Chương 4321 Hy Ninh thấp giọng nói, cô tổ mẫu, ta, có phải rất không hiểu chuyện hay không? Ánh mắt Hy Nguyệt Thần Tôn phức tạp, nhẹ nhàng kéo bàn tay ngọc của Hy Ninh, nói, không hiểu chuyện nữa, cũng là tiểu A Ninh cần che chở nhất trong lòng ta. Hy Ninh ngẩn ra, cúi đầu, nắm thật chặt tay Hy Nguyệt Thần Tôn. Tựa như lúc còn nhỏ, nàng thích nhất, chính là nắm chặt lấy tay cô tổ mẫu, đi du ngoạn khắp nơi, vô luận nàng muốn cái gì, cô tổ mẫu đều sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn. Đó là hồi ức tốt đẹp nhất của nàng lúc còn nhỏ. Sương mù tràn ngập, dãy núi uốn lượn. Dưới chân một ngọn núi, Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trong một cái huyệt động. Sau khi từ biệt Lạc Thiên Đô, Tô Dịch liền tìm kiếm được một huyệt động như vậy, bắt đầu tĩnh tu, trị liệu thương thế trên người. Mà trong đầu hắn, thì đang nhớ lại chi tiết chiến đấu với ý chí pháp tướng của Lạc Hành Thần Tôn. Cuối cùng, hắn ra kết luận. Dưới tình huống toàn lực liều mạng, chiến lực ý chí pháp thân Lạc Hành Thần Tôn quả thực quá đáng sợ. Xa không phải Khương Thái A loại tân thần này có thể so sánh. Mà hắn nếu muốn thắng lợi, cũng cần vận dụng khí tức cửu ngục kiếm mới được. Lạc Hành Thần Tôn là tạo hóa cảnh thượng vị thần. Nếu đổi làm ý chí pháp thân bất hủ cảnh thần chủ, thực lực nhất định càng thêm khủng bố. Mà dựa theo Lạc Thiên Đô nói, không ít ý chí pháp thân của tồn tại cấp thần chủ, hôm nay đều đã buông xuống chiến trường kỷ nguyên này, nếu gặp được bọn họ, thì nguy hiểm rồi. Tô Dịch nhớ tới một sự kiện. Trước thời đại tiên vẫn, ý chí pháp thân của Nhiên Đăng Phật Tổ từng buông xuống tiên giới, giết vào Đông Hải Long Cung, ngay cả Xích Đình Long Thần chứng đạo thành thần, cũng chết thảm ở dưới tay Nhiên Đăng Phật Tổ. Chuyện này từng mang đến rung động thật lớn cho Tô Dịch. Cho dù bây giờ nghĩ đến, cũng không thể không thừa nhận, giống Nhiên Đăng Phật Tổ nhân vật như chúa tể chúng thần bực này, quả thực quá đáng sợ rồi. Xem ra, phải nắm chặt thời gian chứng đạo cấp Thái Huyền. Tô Dịch thầm nghĩ, thời cuộc đã rất ác liệt, cho dù ở lúc độ kiếp, bị chư thần liên thủ đả kích, cũng phải mau chóng tăng lên thực lực, không tiếc gì nữa. Thời gian trôi qua từng chút một. Một ngày sau, thương thế trên người Tô Dịch khép lại, đạo hạnh hoàn toàn khôi phục, lập tức vươn người đứng dậy, đi ra khỏi huyệt động, tới bên ngoài. Hắn quyết định chứng đạo. Tâm niệm khẽ động, một thân khí cơ lặng yên nổ vang, lực lượng thần hồn hoàn toàn phóng thích, không hề giữ lại. Trong cõi hư vô, một cơ hội đột phá cảnh giới mãnh liệt theo đó xuất hiện. Đến rồi. Trên mặt Tô Dịch lộ ra một tia chờ mong. Nhưng rất nhanh, lông mày hắn từng chút một nhíu lại. Một cơ hội chứng đạo mãnh liệt kia, thế mà lại lập tức không thấy nữa. Tựa như bị một bàn tay vô hình lao đi, mặc cho Tô Dịch đi cảm ứng như thế nào, cũng không bắt giữ được một chút dấu vết nào nữa. Đây là chuyện gì? Vẻ mặt Tô Dịch thay đổi không ngừng. Lúc trước, sau khi đánh chết Khương Thái A, hắn đã sinh ra dự cảm mãnh liệt, có thể đột phá cảnh giới lên, đặt chân cấp Thái Huyền bất cứ lúc nào. Hơn nữa, vừa rồi quả thực đã đưa tới cơ hội đột phá cảnh giới. Nhưng ai ngờ, một luồng cơ hội kia lại vô duyên vô cớ ly kỳ biến mất. Chẳng lẽ nói, lực lượng hỗn độn bổn nguyên của chiến trường kỷ nguyên này, chặn cơ hội đột phá cảnh giới của ta? Tô Dịch đang suy nghĩ. Đột nhiên, hư không nơi xa chợt vỡ ra, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Dị Đoan, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Đó là một ông lão gầy áo bào vải, khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch, vẻ mặt tràn đầy ý cười, giống như vô cùng vui sướng. Thanh âm vừa vang lên, lão chợt bước ra một bước, nâng tay ném. Xẹt, một sợi màu đen quỷ dị tràn ngập khí tức cấm kỵ từ trên trời giáng xuống, bao phủ về phía Tô Dịch. Thế mà trực tiếp ra tay rồi. Sợi dây đen bay lên trời, lặng yên gian hóa thành một tấm lưới lớn màu đen. Bốn phương tám hướng lấy Tô Dịch làm trung tâm, hư không bị một lực lượng như cấm kỵ mạnh giam cầm, bản thân Tô Dịch cũng gặp phải áp chế đáng sợ, tựa như bị đông lại. Đạo thể, tu vi, thần hồn của hắn đều có cảm giác không thể nhúc nhích. Nơi xa, ông lão gầy áo bào vải kia quát khẽ một tiếng. Tấm lưới lớn màu đen kia nhất thời bao trùm cả người Tô Dịch. Xẹt xẹt, tấm lưới lớn màu đen phóng ra lực lượng quỷ dị, không ngừng co lại, da thịt toàn thân Tô Dịch đều bị thít ra vô số vết máu, cả người bị trói phực nhiều tầng. Không phải Tô Dịch chưa từng phản kháng, mà là lực lượng của tấm lưới lớn màu đen kia quá mức khủng bố, đang không ngừng triệt tiêu cùng áp chế một thân lực lượng của hắn. Biến cố bất thình lình, khiến Tô Dịch cũng không khỏi biến sắc. Không có bất cứ sự chần chờ gì, Tô Dịch trực tiếp vận dụng lực lượng luân hồi. Tâm niệm khẽ động, chỉ xích kiếm gào thét lao ra, kiếm quang như hỗn độn bộc phát ra. Vô số sợi tơ màu đen bay xuống. Tấm lưới lớn màu đen kia xuất hiện vô số vết nứt. Mắt thấy Tô Dịch sắp thoát vây, ông lão gầy áo bào vải mỉm cười, lật tay điểm một cái, tù. Hư, không sụp đổ, một mảng hào quang màu đen tựa như đêm vĩnh hằng buông xuống, ngưng kết thành một tòa lao ngục, hung hăng trấn áp Tô Dịch trong đó. Tô Dịch thúc giục chỉ xích kiếm chống lại, nhưng mỗi khi bổ ra tòa lao ngục kia, trong chớp mắt mà thôi, lao ngục liền khôi phục như lúc ban đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rút đao chém nước nước càng chảy. mà tòa lao ngục này giống như dòng nước sinh sôi không thôi, ngay cả chỉ xích kiếm hỗn độn bí bảo bực này, cũng không thể phá vỡ nó. Cái này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Mặc kệ ngươi tên dị đoan này gian trá như quỷ, cũng khó thoát khỏi vô gian chi ngục lão phu tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi. Ông lão gầy áo bào vải trong một bước, đã xuất hiện ở ngoài lao ngục, nâng tay bấm quyết, thu. Lão gia hỏa này nhìn như thong dong lạnh nhạt, nhưng xuống tay đâu chỉ tàn nhẫn, quả thực nhanh chóng mãnh liệt lưu loát đến mức tận cùng. Bắt đầu từ một khắc đó xuất hiện, đã như một vị chúa tể, gắt gao nắm giữ thế cục trong tay, nhất cử nhất động, hình thành tuyệt đối áp chế đối với Tô Dịch. Một chớp mắt này, Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ra, hắn mắt như vực sâu, quát to một tiếng. Ầm, chỉ xích kiếm nổ đùng, kiếm ngân vang như thủy triều. Khi vung lên, tòa vô gian chi ngục quỷ dị kia chợt sụp đổ nổ tung, chia năm xẻ bảy. Con người ông lão gầy áo bào vải co lại, vung trưởng ngăn cản. Ầm, trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, bóng người ông lão gầy áo bào vải chợt loạn choạng, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tô Dịch cũng gặp phải trùng kích đáng sợ. Nhưng hắn mượn một luồng lực lượng va chạm này, bóng người chợt lui bắn về, trong phút chốc dịch chuyển ra ngoài nghìn trượng. Sau đó không chút do dự, xoay người đi luôn. Hắn đã nhận ra, lão gia hỏa này chính là Linh Cơ lão nhân, một tồn tại cấp thần chủ bị nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng gọi là lão câu cá. Thần linh đứng sau lưng tiên giới Vân Cơ tiên phủ, chính là lão già này. Mà sớm từ trước khi phi thăng tiên giới, Tô Dịch đã từng kết thù với lão câu cá. Thẳng đến sau khi tiến vào tiên giới, lão câu cá còn từng hạ đạt ý chỉ, mệnh lệnh Vân Cơ tiên phủ tiến hành đuổi giết đối với hắn, còn từng có một tên hắc mô thần sứ cũng từng ra tay. Thù lớn như vậy, Tô Dịch sao có thể quên? Chỉ là, hắn lại không ngờ, ngay tại lúc mình ý đồ chứng đạo đột phá cảnh giới, lão gia hỏa này thế mà lại đột ngột xuất hiện, giết mình một cái không kịp trở tay. Tuy đối phương rõ ràng là một đạo ý chí pháp thân, nhưng chiến lực khủng bố cỡ đó, so với ý chí pháp thân của Lạc Hành thần tôn còn mạnh hơn nhiều. Giống một kiếm trước đó bổ ra vô gian chi ngục tràn ngập khí tức cửu ngục kiếm, đủ có thể áp đảo ý chí pháp tướng của Lạc Hành thần tôn, nhưng lại chưa thương tổn đến lão câu cá. Hai bên so sánh, cao thấp lập tức phân ra. Cái này cũng khiến Tô Dịch ý thức được, không thể cứng đối cứng. Quả nhiên, lá bài tẩy lớn nhất của ngươi tên dị đoan này, chính là thanh kiếm kia. Một cái chớp mắt đó khi Tô Dịch đào tẩu, lão câu cá bước ra một bước, xúc địa thành thốn, đuổi theo. Quanh thân lão buông xuống trật tự thần quang màu đen, nhìn như đang bước chậm, nhưng tốc độ cực nhanh, lại đạt tới mức độ nghe rợn cả người. Đang từng chút một tới gần Tô Dịch dịch chuyển ở phía trước. Có thể nhìn ra được, đạo hạnh của ngươi không đủ, chưa từng thành thần, nhất định không thể thi triển ra uy năng thật sự của thanh kiếm kia. Lão câu cá từ từ mở miệng, so sánh với ngươi kiếp trước. A, quả thật quá yếu. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn ở lúc Na-di bỏ chạy, toàn lực vận dụng lực lượng vạn giới thụ. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ đang bị lão câu cá từng chút một đuổi kịp. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không khỏi dùng mình. Ý chí pháp thân cấp thần chủ, quả thực quá khủng bố. Làm người ta cũng không thể tưởng tượng, khi bản tôn của tồn tại bực này xuất hiện, lại nên khủng bố cỡ nào. Chẳng qua, Tô Dịch không chút kinh hoàng. Hắn từng trải qua không biết bao nhiêu đại kiếp sinh tử hiểm ác vô cùng, trường hợp như trước mắt, căn bản không tính là gì. Ta muốn chứng đạo đột phá cảnh giới, nhưng cơ hội chứng đạo lại vô duyên vô cớ biến mất. Chẳng lẽ có liên quan với người lão gia hỏa này? Tô Dịch đột nhiên mở miệng. Hắn nhớ tới lúc vừa rồi, cơ hội chứng đạo rõ ràng từng xuất hiện, lại đột ngột biến mất không thấy. Sau đó, lão câu cá liền trực tiếp tìm tới cửa. Cái này đâu có thể nào là trùng hợp. Kỳ quái, chẳng lẽ ngươi còn chưa từng thức tỉnh ký ức kiếp trước? Nếu không, sao ngay cả chút chuyện này cũng không biết? Trong đôi mắt lão câu cá hiện lên một sự kinh ngạc. Một câu của Tô Dịch khiến lão suy đoán ra có giá trị manh mối. Không sai. Tô Dịch vẫn chưa giấu giếm, lão câu cá trả lời như vậy, cũng khiến hắn ý thức được, cơ hội chứng đạo của mình biến mất, quả nhiên không tách rời quan hệ với lão câu cá. Trách không được. Lão câu cá rõ ràng càng thêm thả lỏng, trên mặt tràn đầy nụ cười, nếu là người kiếp trước, khẳng định sẽ không hỏi ra vấn đề ngu xuẩn bực này. Bất thình lình, lão phất tay áo bào. Một sợi tơ màu đen đâm thủng hư không, biến mất. Ngay sau đó, một sợi tơ màu đen này liền xuất hiện ở phía trước Tô Dịch. Ầm ầm hóa thành một ngọn thần sơn nguy nga nối tiếp trời đất. Trên thần sơn hiện ra hư ảnh vô số thần linh, uy năng che cả bầu trời. Con ngươi Tô Dịch co rụt lại, vung kiếm giận chém. Không thể lui, cũng không thể có bất cứ một tia chần chờ nào. Nếu không, nhất định sẽ bị lão câu cá đuổi kịp. Ầm, kiếm khí vạn trượng, tràn đầy khí tức cửu ngục kiếm, dưới một kiếm, trong ngọn núi màu đen nguy nga kia vỡ ra một vết nứt thật lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. vô số hư ảnh thần linh kia trên núi đều gặp công kích, tán loạn như bọt nước. Nhân cơ hội này, bóng người Tô Dịch ngay lập tức xuyên qua ngọn núi kia. Hữu kinh vô hiểm. Đối với điều này, lão câu cá lại không thèm để ý, cười nói, ngươi vận dụng thanh kiếm đó số lần càng nhiều, tiêu hao đối với đạo hạnh bản thân ngươi càng lớn, lại có thể chống đỡ tới khi nào. Ngươi làm sao không phải vậy, một đạo ý chí pháp thân mà thôi, lực lượng tiêu hao nhất định không thể khôi phục lại. Tô Dịch đầu cũng không ngoảnh lại, giọng điệu bình thản. Lão câu cá không khỏi cười to, vậy xem, ai có thể chống đỡ tới cuối cùng. Nói xong, lão giơ tay trái, bóp nát một tấm bí phù. Một ánh lửa lao vút lên trời. Ngay sau đó, hư ảnh một tòa bảo tháp hào quang rực rỡ liền đột ngột xuất hiện, trên không đỉnh đầu Tô Dịch, hung hăng chấn áp chém giết xuống. Thời khắc mấu chốt, chỉ xích kiếm trên đỉnh đầu Tô Dịch nổ vang, lưỡi kiếm lật ngược lại. Mảng hư không kia tan vỡ. Hư ảnh tòa bảo tháp đó tán loạn, nhưng uy năng một đòn này lại dị thường khủng bố, đánh bóng người Tô Dịch trượt lảo đảo một cái. Nhân cơ hội này, lão câu cá đột ngột xuất hiện, hai tay nặn ấn, gõ một cái lên không trung. Cấm. Vô số sợi tơ màu đen đan xen ra, lóe ra bí văn thần đạo cấm kỵ thần bí, trực tiếp giống như che cả bầu trời, bao phủ toàn thân Tô Dịch. Điều đáng sợ nhất là, loại bí thuật này chặt đứt hư không, ngăn cách bên ngoài, làm người ta bị nhốt trong đó, như bị thiên đạo trục xuất, lục thức và cảm giác đều hoàn toàn bị che chắn. Trước mắt nhìn thấy, là một mảng bóng tối. Cái gì cũng không cảm ứng được. Chính như Lạc Thiên Đô nói, vô luận là thần linh cảnh giới cỡ nào, ở sau khi ý chí pháp thân hàng lâm tiên giới, thực lực đều sẽ bị áp chế đến cấp bậc hạ vị thần. Nhưng ý chí pháp tướng của tồn tại cấp thần chủ, nhất định khủng bố nhất. Bọn họ nắm giữ các loại thần thông cấm kỵ không thể tưởng tượng, cho dù là hạ vị thần thật sự ở trước mặt bọn họ, cũng căn bản không đủ xem. Lão câu cá là như thế. Thực lực ý chí pháp thân kia của lão không chênh lệch mấy với Lạc Hành thần tôn, nhưng thần thông cùng bí pháp lão nắm giữ thì quá mức khủng bố. Căn bản không phải Lạc Hành thần tôn có thể so sánh. Ra, một cái chớp mắt đó bị nhốt, uy hiếp chí mạng kích thích ra thịt Tô Dịch đau đớn, không có bất cứ sự do dự gì, một thân đạo hạnh của hắn như lò lớn bùng nổ, dốc hết tất cả vận dụng lực lượng của Cửu Ngục kiếm. Chỉ xích kiếm theo đó nổ vang, kiếm quang như hỗn độn chiều dâng, ầm ầm khuếch tán. Vực giới tối tăm, do vô số sợi tơ màu đen đan xen thành kia gặp trùng kích đáng sợ, trong chớp mắt vỡ nát, đứt đoạn tán loạn. Dưới kiếm khí khủng bố kia thổi quét, bức lui được cả lão câu cá. Sắc mặt lão trầm xuống, không đợi bóng người đứng vững, đã nâng tay hùng hăng vỗ. Tô Dịch cả người lẫn kiếm bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Phần lưng lõm xuống một dấu bàn tay nhìn ghê người. Da thịt nứt toác, gân cốt đứt gãy, máu tươi theo đó ồ chảy ra. Nhưng hắn căn bản không bận tâm, ngược lại mượn dùng uy năng một chưởng này, bóng người trong phút chốc đã dịch chuyển ra ngoài mấy vạn trượng. Lão câu cá trực tiếp nhíu mày. Vốn, lão đối với bắt Tô Dịch 10 phần nắm chắc 9, nhưng chưa từng nghĩ, tên dị đoan chưa từng thức tỉnh ký ức kiếp trước này thế mà vô cùng ương ngạnh. Chỉ là tu vi cấp thái hòa mà thôi, nhưng chiến lực cũng có thể so sánh hạ vị thần. Nhất là uy năng của thanh đạo kiếm kia quá mức cấm kỵ, liên tiếp giúp hắn hóa giải họa sát thân. Cái này hoàn toàn ra ngoài lão câu cá lúc ban đầu dự liệu cùng phán đoán. Nhưng sau đó, lão cười lạnh một tiếng, tạm xem ngươi có thể nhảy nhót bao lâu. Lão bước ra một bước, đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, mỗi người một nhanh hơn. Trên đường, lão câu cá vài lần ra tay, mỗi một lần đều là một đòn tất sát như lôi đình vạn quân, nhưng đều bị Tô Dịch đã hiểm lại càng hiểm hơn hóa giải. Ý cười trên mặt lão câu cá cũng không thấy nữa. Căn bản không ngờ, ở dưới tình huống ý chí pháp thân của lão tự mình ra tay, Tô Dịch lại khó chơi như thế. Thời gian kéo dài càng lâu, biến số càng nhiều, nhỡ đâu bị lão gia hỏa khác tìm đến. Nếu muốn một mình bắt dị đoan này liền khó nắm chắc rồi. Vẻ mặt lão câu cá lúc sáng, lúc tối. Nhân vật cấp thần chủ lần này hàng lâm chiến trường kỷ nguyên, không chỉ một mình lão. Hơn nữa lão dám khẳng định, khi trận đuổi giết này trình diễn, lão gia hỏa khác tất nhiên đã phát hiện, đang triển khai hành động. Tô Dịch chưa nói tới cái gì. Nhưng lão gia hỏa khác cũng không phải dễ đối phó như vậy. Một khi sinh ra tranh đoạt kịch liệt, hươu chết về tay ai, thật đúng là khó mà nói. Điều này làm lão câu cá cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác gấp gáp. Dưới bầu trời, Tô Dịch toàn lực phi độn, đồng thời cũng đang nhanh chóng suy nghĩ. Dọc theo đường đi, lão câu cá nhiều lần ra tay, khiến thương thế trên người hắn tăng thêm, rất nhiều nơi da chóc thịt bong, hãy còn đang chảy máu. Chưa nói tới chí mạng, nhưng thời gian dài, tiêu hao đối với đạo hạnh nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lạc Thiên Đô nói không sai, lần này vì tiêu diệt mình, chư thần đã chủ tính vạn cổ năm tháng, đều đã làm chuẩn bị chu toàn nhất. Tô Dịch thầm nghĩ, uy hiếp có hai cái. Thứ nhất, chư thần sớm phỏng đoán ra mình có nội tình chứng đạo cấp Thái Huyền, cho nên sớm vận dụng thủ đoạn, đang can dự cơ hội chứng đạo phân bố ở trong chu hư quy tắc tiên giới. Như vậy, mình hầu như không cơ hội chứng đạo đột phá cảnh giới. Thứ hai, giống như lão câu cá tồn tại cấp thần chủ này, rõ như lòng bàn tay đối với lá bài tẩy của mình. Bọn họ thậm chí rõ, trước khi thành thần, mình không thể phát huy ra uy năng thật sự của cửu mục kiếm. Hơn nữa cũng rõ, số lần mình vận dụng cửu mục kiếm càng nhiều, tiêu hao đối với đạo hạnh lại càng nghiêm trọng. Như vậy liền ý nghĩa, lúc mình dầu hết đèn tắt, nhất định sẽ chạy trời không khỏi nắng. Phải mau chóng thay đổi sách lược. Tô Dịch nhanh chóng suy nghĩ. Trước mắt, chỉ là một lão câu cá, đã khiến mình chật vật như thế. Nếu lại thêm ý chí pháp tướng của mấy nhân vật cấp thần chủ, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Đúng rồi, có lẽ có thể cho vật nhỏ kia hỗ trợ. Tô Dịch hơi động tâm, nhớ tới một sự kiện. Làm tiên thiên thần linh sinh ra từ trong hỗn độn bổn nguyên của tiên giới, con khỉ nhỏ tự nhiên rõ như lòng bàn tay đối với mọi thứ trong chiến trường kỷ nguyên. Chỉ cần con khỉ nhỏ hỗ trợ, nhất định có thể tìm được cho mình nơi tị hòa an toàn. Chỉ cần có thể tranh thủ được thời gian thở dốc, Tô Dịch tự có nắm chắc tiến hành một hồi phản kích. Tiểu gia hỏa, kế tiếp phải dựa vào ngươi chỉ đường rồi. Tô Dịch truyền âm cho con khỉ nhỏ ẩn thân ở trong bổ thiên lô. Tiểu gia hỏa tràn đầy linh tính, kêu chi chi, thò móng vuốt ra chỉ đường cho Tô Dịch. Trên đường kế tiếp, Tô Dịch lặng yên thay đổi phương hướng. Nhưng chỉ nửa khắc đồng hồ sau, trong thiên địa phía trước xuất hiện ba bóng người. Hai nam một nữ, rõ ràng sớm chờ ở đó. Mà ba người này rõ ràng là ba vị tân thần vừa tấn thăng không lâu. Một thân thần uy kia che cả bầu trời, xa xa vượt lên trên thái cảnh. Hầu như ở ngay lúc đầu nhìn thấy Tô Dịch, hai nam một nữ liền đồng loạt ra tay. Một nam tử áo bào đen cao lớn cầm thương, nhấc lên cơn bão màu vàng đầy trời, chặn ngang ba vạn trượng không gian, như những cơn bão lạch trời, chặn phía trước. Đi! Một người trung niên áo bào hoa nâng tay tung ra một tòa kiếm trận to lớn, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Mà nữ tử mặc váy dài màu đen kia, thì bóng người chợt lóe, bỗng dưng biến mất. Tô Dịch nhíu mày. Căn bản không cần nghĩ đã biết, ba vị tân thần này, tất nhiên là trợ thủ lão câu cá gọi tới, nếu không, không có khả năng sớm chờ ở đó. Mà nếu là bị bọn họ chặn lại, lão câu cá đuổi giết sao có thể bỏ qua cơ hội chém giết mình bực này. Tất cả ý niệm này, nháy mắt hiện lên ở trong đầu Tô Dịch. Bóng người hắn căn bản không có bất cứ sự tạm dừng gì, trực tiếp xông lên. Chết! Một thanh âm lạnh như băng nổ vang. Nữ tử váy đen kia thế mà lại quỷ dị xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Tô Dịch, hai tay đều nắm một cây loan đao trăng tàn, giận dữ bổ xuống. Chỉ xích kiếm nổ vang, hỗn độn kiếm khí bùng nổ. Ngay lập tức, nữ tử váy đen còn chưa tới gần, đã gặp phải đả kích chí mạng. Rắc, rắc, bá đạo hỗn độn kiếm khí nghiền nát không gian, song đao nữ tử váy đen bổ tới đồng loạt tan vỡ, ngay sau đó cả người nàng cũng chia năm xẻ bảy. Trước khi chết, trên khuôn mặt xinh đẹp kia tràn ngập kinh ngạc. Vừa mới thành thần, chính là thời điểm mạnh nhất cả đời nàng. Đâu có thể nào ngờ được, mình sẽ ngay cả một đòn cũng không ngăn được. Thiên địa chấn động. Khi nữ tử váy đen mất mạng, bóng người Tô Dịch sớm đã giống một tia sáng không đâu không phá, lao về phía trước, không có chút nào tạm dừng. Hắn bị thương rất nặng, nhưng một thân kiếm ý lại sắc bén vô cùng. Khi người trung niên áo bào hoa thi triển ra một tòa kiếm trận chấn áp chém giết tới, Tô Dịch không tránh không né, trực tiếp húc tới. Ầm ầm, hư không tan vỡ. Tòa kiếm trận xâm nghiêm khủng bố đó, trực tiếp bị đánh vỡ từ giữa, xé rách một vết rách thật dài. Mà hầu như cùng lúc, chỉ xích kiếm đã chém đầu người trung niên áo bào hoa kia. Thuấn, sát. Lúc trước chấn áp chém giết Khương Thái A vị tân thần này, Tô Dịch cũng chưa từng vận dụng chỉ xích kiếm. Huống chi, hắn bây giờ là đang toàn lực liều mạng. Vô luận là nữ tử váy đen kia, hay là người trung niên áo bào hoa, ở trước mặt Tô Dịch hoàn toàn bùng nổ, quả thực rất không chịu nổi. Trong thiên địa nơi xa, chỉ còn lại có nam tử áo bào đen cao lớn kia, cùng với một cơn bão màu vàng có thể so với lạch trời hắn thi triển ra. Khi nhìn thấy Tô Dịch thế như trẻ che đánh tới, nhìn thấy một màn một nam một nữ kia bị chấn áp chém giết ngay lập tức, hoàn toàn dọa nam tử áo bào đen này sợ mất vía. Ngay tại một chớp mắt này, tiếng của lão câu cá chợt vang lên ở trong thiên địa, đừng tìm hắn cứng đối cứng, chỉ cần chế trụ hắn là được. Vâng, nam tử áo bào đen đáp ứng. Hắn toàn lực ra tay, thần uy quanh thân mênh mông cuồn cuộn, trong tích tắc, ở trong thiên địa nhấc lên ước chừng hơn trăm cơn bão màu vàng che cả bầu trời. Mà cả người hắn, thì tránh ra xa xa. Thiên địa hỗn loạn, cơn bão màu vàng thổi quét, chồng chất, xé rách cả hư không, hoàn toàn sụp đổ. Đổi làm nhân vật cấp Thái Huyền khác, nháy mắt sẽ bị nghiền nát, hình thần câu diệt. Bởi vì, đây là lực lượng thần linh. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn bùng nổ xông lên, trực tiếp giống như một đạo hào quang lấp lánh nhất trong thiên địa. Ầm ầm, một đợt tiếng nổ rung chuyển trời đất vang vọng dày đặc. Một rồi lại một cơn bão màu vàng chia năm xẻ bảy, ầm ầm tán loạn. Nhưng cơn bão màu vàng số lượng quá nhiều, khiến thế xung phong của Tô Dịch cũng gặp phải lực cản. Tuy tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức kinh thế hãi tục, nhưng đã bị lão câu cá phía sau bắt được cơ hội. Dị Đoan, ngươi chạy không thoát nữa. Trong tiếng quát vang rung trời, bóng người lão câu cá bay tới, cánh tay phải vươn ra. Ầm ầm. Một mảng tinh vân hội tụ ức vạn tinh tú bao phủ xuống, phong cấm chín vạn trượng không gian, cũng mang bóng người Tô Dịch gắt gao vây ở trong đó. Mà lão câu cá cất bước tiến lên, bàn tay đột nhiên có thêm một tấm pháp chỉ tuyên khắc vô số bí văn thần đạo, hung hăng đánh ra. Thùng, trời đất rung chuyển, lá bùa hóa thành một tấm bia thần màu đen, nháy mắt chấn áp bóng người Tô Dịch dưới đó. Một chớp mắt này, xương cốt toàn thân Tô Dịch cũng thiếu chút nữa tan vỡ, đạo thể gặp phải nghiền áp đáng sợ, da thịt sụp đổ vô số vết máu. Tấm bia thần màu đen này quá khủng bố. Dưới một đòn, đã đánh Tô Dịch bị thương nặng, gắt gao chấn áp ở đó. Mà chín vạn trượng không gian phụ cận đều bị vô số tinh tú bao trùm, hình thành một loại uy năng có thể so với đại đạo vực giới, phong kín tất cả đường lui của Tô Dịch. Làm không tồi, đợi về sau, ta phái người tiếp dẫn ngươi tới thần vực. Lão câu cá khen ngợi nhìn nam tử áo bào đen cao lớn kia nơi xa một cái, liền dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, trên mặt đã khó giấu được sự vui mừng, nụ cười đầy mặt. Đây là tinh vân hóa thiên thuật cùng bí phù cửu linh thần cấm bi, tuy đều là bí thuật cùng bảo vật cấm kỵ cấp bậc tạo vật cảnh, nhưng dùng tốt, đủ có thể trấn áp trung vị thần cấp bậc tạo cực cảnh. Giờ khắc này, lão ngược lại không vội nữa, đứng ở nơi đó, đôi mắt đánh giá cao thấp Tô Dịch. Tô Dịch rất thảm, cũng vô cùng chật vật. Máu tươi ướt đẫm áo bào xanh, cả người vô số vết thương. Một thân khí cơ, đang bị tấm bia thần màu đen kia trấn áp, sắp không chống đỡ được. Nhưng ánh mắt hắn lại bình tĩnh mà thâm thúy như cũ, vẻ mặt bình tĩnh đáng sợ. Điều này làm lão câu cá nhíu mày, sau đó khuôn mặt giãn ra, cười nói, ta đang đợi ngươi sắp chết vồ ngược, cho dù ngươi có thể phá vỡ cửu linh thần cấm bí phù, từ trong tinh vân hóa thiên thuật phong tỏa đào tẩu, nhưng ta có dự cảm, ngươi nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ trả giá vô cùng thê thảm nặng nề. Nhìn ra được, ngươi cũng không tốt đến đâu, một thân lực lượng ý chí sợ là đã tiêu hao rất nhiều, nếu không, vì sao không dám lập tức hạ sát thủ? Thanh âm Tô Dịch có chút khàn khàn. Từ khi tiến vào tiên giới đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên chật vật như thế, bị người ta đuổi giết đến mức gần như sơn cùng thủy tận. Không chỉ bị thương rất nặng, một thân đạo hạnh cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Mà lúc này, càng bị trấn áp ở đó, vô lực thoát vây. Nhưng Tô Dịch vẫn chưa nổi giận. Kiếm tu, xưa nay lạnh nhạt đối mặt sinh tử, cũng sẽ luôn không cúi đầu trong tuyệt cảnh. Lão câu cá nheo mắt, thở dài, ngươi nói không sai, quãng đường này vì đuổi giết ngươi, thủ đoạn ta chuẩn bị, đã vận dụng 7-8 phần. Ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, lúc trước khi đối phó ngươi, đã phán đoán sai thực lực cùng độ khó chơi của ngươi. Đoạn lời này, không phải là nói láo. Ở trong đánh giá lúc ban đầu của lão, Tô Dịch tu vi cấp thái hòa nhiều nhất có thể đối kháng với hạ vị thần, cho dù nghịch thiên nữa, khi bị mình nhằm vào, cũng nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ai ngờ, sự cường đại của Tô Dịch hoàn toàn vượt qua lão đánh giá. Nhưng may mắn, tất cả đều đã xong, Tô Dịch lúc này, đã là con thú bị nhốt trong lồng, có lẽ còn có sức vồ ngược trước khi chết, nhưng đã không thể xoay chuyển. Khi nói chuyện với nhau, tấm bia thần màu đen kia chìm xuống từng tấc một, lực lượng chấn áp phóng ra, trực tiếp như muốn mài mòn hủy diệt toàn thân Tô Dịch. Từng đợt tiếng ma sát xương khớp không chịu nổi gánh nặng vang lên. Ngay cả khóe môi hắn cũng không ngăn được đang chảy máu. Lão câu cá cười nhìn tất cả cái này, bởi vì thời gian kéo dài càng lâu, đối với lão càng có lợi. Đáng tiếc, người nhất định thất thủ. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Ở chỗ sâu trong con người thâm thúy của hắn hiện lên một sự kiên quyết. Trong lòng lão câu cá rùng mình, ngoài miệng thì cười nói, muốn phản công trước khi chết sao, đến, để ta kiến thức một chút. Như người mong muốn. Tiếng Tô Dịch vừa vang lên. Ở trên bóng người tuấn tú của hắn, tinh khí thần như thiêu đốt, cả người nở rộ ra vô thượng kiếm ý tối nghĩa khủng bố. Tấm bia thần màu đen đó cũng chợt kịch liệt run lên, lung lay sắp đổ. Lão câu cá khẽ biến sắc, trong tay áo bào hiện ra một thanh đoản đao màu đen. Cùng lúc đó, lão bỗng nhiên cách không trung chộp một cái. Nam tử áo bào đen cao lớn kia vẫn luôn đứng ở nơi xa xem cuộc chiến, trực tiếp bị bắt tới. Hắn đột nhiên biến sắc, thần chủ đại nhân, ngài đây là... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi, toàn lực ra tay, ngăn cản hắn liều mạng, sống sót, ta liền thu ngươi làm quan môn đệ tử. Nếu chết, cũng đừng trách ta vô tình. Lão câu cá nói xong, chợt một tay ném nam tử áo bào đen cao lớn đó về phía Tô Dịch. Nam tử áo bào đen cao lớn sợ mất vía, căn bản không dám có chút nào chần chờ, như điên cuồng vận dụng lực lượng cấm kỵ, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Hắn đã không rảnh oán hận lão câu cá tàn nhẫn cùng vô tình. Hắn chỉ biết, không liều mạng, sẽ chết. Nếu liều mạng, có lẽ còn có thể liều ra một đường sinh cơ. Tấm bia thần màu đen lung lay sắp đổ. Bóng người tuấn tú của Tô Dịch tựa như đang thiêu đốt, một luồng vô thượng kiếm uy kinh khủng mà thần bí đang liên tiếp kéo lên. Khi nam tử áo bào đen cao lớn tựa như liều mạng đánh tới, Tô Dịch cũng đã hành động. Hắn cầm lấy chỉ xích kiếm lơ lửng trước người, vung cổ tay. Vù, vù, vù. Chỉ xích kiếm dài 6 tấc liên tiếp dài ra. Tiếng kiếm ngân vang như thủy triều, vang tận mây xanh. Hỗn độn kiếm khí như thác nước, từ thân kiếm đã biến thành dài 4 thước bốc hơi khuếch tán. Theo Tô Dịch quét ngang kiếm qua, ầm. Một mảng kiếm khí bắn ra, nam tử áo bào đen cao lớn liều mạng đánh tới, giống như tờ giấy hóa thành cho tàn đầy trời tiêu tán. Dưới một kiếm, chém tân thần như chém con kiến. Mà khi kiếm khí kia thổi quét khuếch tán, một mảng tinh vân vô số tinh tú hội tụ kia ở phụ cận đều theo đó, kịch liệt chấn động, từng tinh tú nổ tung. Nơi xa, lão câu cá hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng lên, ở trên không ấn xuống. Ầm. Tinh vân phong cấm 9 vạn trượng không gian, ở giờ khắc này bắt đầu không ngừng co lại, từ 4 phương 8 hướng hung hăng hướng về Tô Dịch chấn áp. Mà ở đỉnh đầu Tô Dịch, tấm bia thần màu đen cũng đang nổ vang, nở rộ hào quang khiếp người, uy năng lập tức tăng vọt rất nhiều. Đầu ngón tay Tô Dịch lao một phát trên lưỡi kiếm 4 thước, phất tay áo, vung kiếm lao về phía trước. Một cái hành động lao tới trước mà thôi, lại có vô số kiếm khí ầm ầm bùng nổ. Một cái chớp mắt này, bóng người Tô Dịch như mặt trời trên tinh không, hào quang phóng ra, chính là kiếm khí tràn ngập khí tức hỗn độn. Nơi kiếm khí đi qua, không đâu không phá. Tấm bia thần màu đen ầm ầm sụp đổ, chia 5 xẻ 7. 9 vạn trượng tinh vân tan vỡ ở trong kiếm khí đầy trời, tán loạn như thủy triều. Mà Tô Dịch vẫn như cũ duy trì tư thế lao tới trước, hướng về lão câu cá chém giết. Một đường bẻ gãy nghiền nát. Khi phát hiện một màn này, lão câu cá cũng rốt cuộc biến sắc. Lão dự cảm được Tô Dịch sắp chết vồ ngược sẽ rất đáng sợ, lại không ngờ, khi Tô Dịch thật sự không để ý tất cả liều mạng, uy năng cỡ đó sẽ khủng bố như thế. Đốt! Tay áo bào lão câu cá căng phồng, một cây đoản đao màu đen bay lên trời. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch lao bắn tới, đã bổ ra một kiếm ở trên không trung. Keng! Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Một dòng lũ lực lượng tràn ngập khí tức hủy diệt từ giữa hai người bùng nổ, hư không phụ cận chợt sụp đổ ra vô số vết rách, núi cao phụ cận bị phá hủy như miếng đậu phụ. Bóng người lão câu cá chợt bay ngược ra ngoài, ước chừng ở ngoài mấy trăm trượng mới đứng vững. Mà một khối ý chí pháp thân này của lão đã có thêm rất nhiều vết kiếm dày đặc. Mái tóc dài rối tung, tỏ ra cực kỳ chật vật. Sắc mặt lão xanh mét, rõ ràng đã tức giận. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh của Tô Dịch, lão không khỏi lại cười lên. Tô Dịch giờ phút này, đạo thể tổn hại nghiêm trọng, máu tươi chảy ra, một thân khí cơ cũng sắp tan vỡ. Ngay cả uy thế có thể xưng là khủng bố trên người, cũng có dấu hiệu suy yếu. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch tuy đã giết ra khỏi vòng vây, nhưng đã ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt. Một đòn như vậy, ngươi còn có thể thi triển ra lần thứ hai sao? Trên mặt lão câu cá hiện ra nụ cười. Khi nói chuyện, lão nâng tay điểm một cái. Ầm, một cây đoản đao màu đen kia hóa thành một đạo hào quang màu đen. Từ trên trời giáng xuống, bùng nổ chém xuống Tô Dịch. Keng! Tô Dịch vung kiếm đón đỡ, lại cả người lẫn kiếm bị đánh bay đi. Chẳng qua, bóng người hắn còn chưa đứng vững, đã chợt vặn lưng, nari không gian, hướng về nơi xa bỏ chạy. Cũng đã thoát vây, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức lấy mạng đi liều nữa. Cũng đã là miếng thịt trên thớt, ta sao có thể để ngươi chạy thoát nữa? Thanh âm lão câu cá khó giấu đi sự phấn khởi. Theo thanh âm, lão chợt bóp nát một tấm bùa màu bạc. Vô số hào quang như sợi tơ, xây dựng thành một tấm lưới đánh cá che cả bầu trời, trong chớp mắt, thế mà phá vỡ hư không, xuyên qua bầu trời vô tận, ngăn cản 4 phương 8 hướng Tô Dịch. Mà Tô Dịch tựa như con cá rơi vào trong lưới đánh cá, sắp bị triệt để vây khốn. Tấm bùa màu bạc này, tên gọi nhân quả thiên đâu, là một món đại sát khí lão câu cá, lần này chuyên môn chuẩn bị vì bắt sống Tô Dịch. Tuy chịu hạn chế bởi tiên đạo trật tự, không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của một tấm bùa này. Nhưng cũng đã đủ có thể thoải mái bắt giữ tạo cực cảnh trung vị thần. Thu! Lão câu cá quát to một tiếng. Nhân quả thiên đâu chợt buộc chặt vào trong, như bị một bàn tay vô hình xách lên. Một cái chớp mắt này, trong bàn tay Tô Dịch hiện lên một bảo vật như viên gạch, chợt hung hăng đập một phát. Ầm! Đạo quang màu đỏ tươi chói mắt bộc phát, trực tiếp đánh nhân quả thiên đâu ra một lỗ thủng. Lão câu cá ngẩn ngơ, sau đó đôi mắt chợt tỏa sáng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói. Nhân quả thư! Tiếng của lão cũng bởi vì hưng phấn mà có chút run rẩy. Mà lúc này, Tô Dịch đang muốn xoay người rời khỏi, Chợt, một tiếng Phật âm to lớn vang vọng, họa địa vi lao. Từng chữ một, vang tận mây xanh. Vô số hoa sen Phật ánh vàng rực rỡ chợt xuất hiện, giam cầm không gian, bao phủ bốn phương tám hướng Tô Dịch. Tô Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy không biết từ khi nào, một lão tăng khô gầy xuất hiện, chân đạp long xà, tay nâng một ngọn đèn xanh. Đôi mắt khi khép mở, có phạn văn thần diệu chợt xuất hiện. Toàn thân, chảy xuôi đại đạo phạm quang như triều tịch. Quá khứ nhiên đăng Phật. Trong lòng Tô Dịch trầm xuống. Một tên lão câu cá đã vô cùng khó giải quyết, mà nay lại giết ra một tên đầu sỏ cấp thần chủ của Tây Thiên Linh Sơn, cũng khiến thế cục trở nên càng thêm hiểm ác. Đổi làm người khác, sợ đã sớm sụp đổ. Nhưng Tô Dịch chưa. Ánh mắt hắn càng thêm sâu thẳm, bình tĩnh đáng sợ, không chút do dự lấy lực lượng toàn thân. Một tay chỉ xích kiếm, một tay nhân quả thư, hướng con đường phía trước đánh ra. Hoa sen Phật màu vàng run rẩy dữ dội, từng đóa tan vỡ. Trưởng trung Phật thổ. Nơi xa, Nhiên Đăng Phật tổ miệng niệm Phật hiệu, nâng tay nhấn một cái. Ầm, một cái bàn tay ngang trời đẩy ra, trong lòng bàn tay lộ ra một mảng thế giới cực lạc mênh mông to lớn, có thiên long xoay quanh trong đó, Bồ Tát tụng kinh, La Hán chỉ giới. Từng đợt phạm âm cuồn cuộn trong thiên địa, phạm quang hừng hực lấp lánh, chiếu sáng lên mảng thiên địa này. Một chớp mắt đó, uy hiếp chí mạng khiến Tô Dịch gần như hít thở không thông. Hầu như cùng lúc, lão câu cá phẫn nộ, phát ra tiếng quát to, muốn hái thành quả. Si tâm vọng tưởng, lão tung người tiến lên, hai tay như gõ trống lớn, chợt từ trên không trung đập mạnh một cái. Ầm, một dòng sông lớn mênh mông cuồn cuộn từ đê trời trút xuống, nháy mắt ngăn trở trưởng trung Phật thổ kia đang bao phủ về phía Tô Dịch. Hai loại thần thông thông thiên có thể xưng là cấm kỵ va chạm, khiến mảng thiên địa đó tan vỡ, càn khôn điên đảo. Mà Tô Dịch đặt mình trung ương chiến trường, trực tiếp bị dòng lũ như hủy diệt kia hất bay ra ngoài, thương thế trên người càng thêm thê thảm nặng nề. Linh Cơ, ngươi không bắt được hắn, vẫn do từ Bần Tăng đến đi. Nhiên Đăng Phật tổ bảo tướng trang nghiêm, khi nói chuyện, lấy tay nặn ấn, lưỡi nở sấm mùa xuân, diệu hoa liên sinh. Trong thiên địa chợt xuất hiện một đóa đại đạo kim liên, cành cây nối tiếp trời, gốc rễ thông rất, hoa sen nở rộ thì chiếu ra ức vạn hào quang. Hừ, ta làm sao không biết tâm tư của ngươi? Đơn giản vì cướp nhân quả thư cùng bí mật luân hồi. Lão câu cá rõ ràng đã tức giận, tung người giết tới. Khi vung trưởng, một mảng cơn bão màu đen càn quét gào thét dựng lên, hướng về một đóa đại đạo kim liên kia hung hăng nghiền ép tới. Hai vị ý chí pháp thân cấp thần chủ này, thế mà bắt đầu trực tiếp chém giết. Thấy vậy, Tô Dịch xoay người bỏ chạy. Đuổi giết dị đoan này trước, phân cơ duyên sau, như thế nào? Nhiên Đăng Phật tổ mở miệng. Được. Trong lòng lão câu cá tuy phẫn nộ không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Bọn họ đều là thần chủ sống không biết bao nhiêu năm tháng. Tự nhiên rõ, việc cấp bách là hoàn toàn bắt giữ Tô Dịch trước. Lúc này, hai người dừng giao thủ, trực tiếp hướng về Tô Dịch đuổi theo. Tốc độ mỗi người một nhanh, hơn, đều muốn ngay lập tức bắt giữ Tô Dịch. Điều này làm trong lòng Tô Dịch cũng nghẹn khuất một phen. Từ khi tiến vào tiên giới đến nay, hắn còn chưa từng chật vật như thế. Cũng chưa từng bị người ta bức bách đến mức thê thảm không chịu nổi bực này. Dù là hắn lòng vững như sắt, cũng không cách nào ức chế lửa giận cùng sát khí hừng hực thiêu đốt trong lòng. Món nợ này, ngày khác nhất định phải tính toán kỹ. Thư lão lục, trước mắt chỉ có thể ủy khuất ngươi trước một phen rồi. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, làm ra quyết đoán. Hắn chợt khoát tay, mang nhân quả thư hướng về nơi cực xa hung hăng ném ra ngoài. Lấy ta làm mồi, điệu hổ ly sơn. Tiểu tử ngươi đủ ác. Nhân quả thư hổn hển. Chẳng qua, nó cũng chỉ là cầu nhau. Tình cảnh của Tô Dịch, nó sớm thấy hết, rất rõ Tô Dịch giờ phút này, đối mặt là một hồi sát kiếp tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Có nguy hiểm mất mạng bất cứ lúc nào. Cho nên, một cái chớp mắt khi bị Tô Dịch ném ra, nhân quả thư chợt nở rộ ra lực lượng nhân quả màu đỏ tươi, hướng về nơi cực xa lao đi. Ừm. Hầu như cùng lúc, Nhiên Đăng Phật tổ và lão câu cá đều chú ý tới một màn này. Hơn nữa, liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư Tô Dịch làm như vậy. Mà thôi, dị đoan kia tạm thời nhường cho đạo hữu thu thập. Nhiên Đăng Phật tổ xoay người, trực tiếp hướng về nhân quả thư đuổi theo. Trước thời đại tiên vẫn, hắn đã từng vận dụng ý chí pháp thân hàng lâm tiên giới, trực tiếp giết vào Đông Hải Long Cung, chính là vì cướp đoạt nhân quả thư hỗn độn bí bảo này. Đáng tiếc, lúc trước đã thất bại. Mà mấy năm trước, hắn sắp xếp thủ hạ hộ giáo La Hán Già Vân Tăng hàng lâm tiên giới, mục đích tương tự cũng là vì tìm được nhân quả thư. Nhưng, Già Vân Tăng cũng đã thất thủ. Mà bây giờ, mắt thấy nhân quả thư bị Tô Dịch chủ động ném ra, Nhiên Đăng Phật tổ sao có thể thờ ơ. Cho dù Tô Dịch làm như vậy là vì điệu hổ ly sơn, nhưng Nhiên Đăng Phật tổ lại không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Si tâm vọng tưởng, mà ngay tại một cái chớp mắt đó Nhiên Đăng Phật tổ hành động, lão câu cá giận dữ quát một tiếng, cũng hướng về nhân quả thư đuổi theo. đại đạo của Nhiên Đăng Phật Tổ có liên quan với nhân quả. Mà đại đạo của lão tương tự cũng có liên quan với nhân quả. Nói không khoa trương, nếu có thể đoạt được nhân quả thư hỗn độn bí bảo này, đủ có thể khiến lão ở trên con đường thần đạo tiến thêm một bước. Đạo hữu, trên thân dị đoan kia có được bí mật luân hồi, cùng với một ít bí mật khác không thể biết, ngươi tội gì tranh đoạt nhân quả thư với ta? Nhiên Đăng Phật Tổ nhíu mày, rõ ràng không vui. Lão Câu Cá nghiến răng nghiến lợi nói, dị đoan kia đã là dầu hết đèn tắt, dù đào tẩu, cũng có thể lại bắt được hắn. Nhưng nhân quả thư này nếu rơi vào trong tay ngươi con lừa chọc này, thì thật sự không còn nữa. Hắn quả thực sắp tức điên rồi. Một đường này đuổi giết Tô Dịch, hắn cũng trả giá không nhỏ, gần như là dốc hết thủ đoạn, mắt thấy sắp thu lưới, lại bị Nhiên Đăng Phật Tổ chặn ngang một tay, điều này bảo lão làm sao có thể không giận. Trên mặt Nhiên Đăng Phật Tổ hiện lên một mảng giận dữ, giọng điệu lạnh nhạt nói, đạo hữu, lực lượng ý chí pháp thân của ngươi cũng đã tiêu hao rất lớn, nếu thật sự ra tay chém giết, ngươi cảm thấy có mấy phần thắng. Ầm ầm, toàn thân hắn phạm quang mãnh liệt, kinh thiên động địa, sát khí gắt cao tập trung lão Câu Cá. Đôi mắt lão Câu Cá co lại, nhất thời bình tĩnh lại. Chỉ là, trong lòng lão càng thêm cảm thấy nghẹn khuất. Mình tiêu hao lực lượng, còn không phải là vì bắt giữ tên dị đoan kia. Trước mắt, ngược lại thành một điểm yếu bị Nhiên Đăng lão nhân lợi dụng. Cuối cùng, lão Câu Cá xoay người mà đi. Tình thế mạnh hơn con người. Hắn phẫn nộ nữa, cũng chỉ có thể nhịn. Càng đừng nói, Nhiên Đăng Phật Tổ là một vị đầu sỏ đứng đầu trong Phật đạo thần vực. Thật muốn ra tay cướp đoạt nhân quả thư, hắn quả thực không có bao nhiêu phần thắng. Thấy lão Câu Cá rời đi, Nhiên Đăng Phật Tổ mỉm cười, miệng niệm Phật hiệu, thiện tai. Ngay sau đó, bóng người hắn đã biến mất, đi đuổi theo nhân quả thư. Phải mau chóng bắt lấy Tô Dịch. Chỉ có vượt ở trước Nhiên Đăng lão nhân bắt Tô Dịch, mới không tay trắng trở về. Lão Câu Cá âm thầm nghiến răng. Chỉ là, khi lão đuổi theo Tô Dịch, người sau sớm đã không thấy tung tích. Đối với điều này, lão Câu Cá cũng không lo lắng. Lúc trước chém giết chiến đấu, lão đã vận dụng bí pháp gắt gao nhớ kỹ khí tức Tô Dịch, trước mắt, theo khí tức, có thể đuổi kịp đối phương. Ở chỗ sâu trong một mảng núi rừng như che cả bầu trời. Nơi này sương mù tràn ngập, khắp nơi dâng trào hỗn độn khí dày nặng. Phốc, tiếng rơi xuống đất nặng nề vang lên. Tô Dịch ngã ngồi ở dưới một cái cây to cổ xưa. Phù, phù, hắn dồn dập thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Áo bào xanh tổn hại sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, da thịt trên người nứt vỡ. Một số nơi xương khớp cũng xuất hiện vết nứt, bị thương thật sự quá nặng. Khi hít thở, lục phủ ngũ tạng cũng sinh ra đau đớn như đao cắt. So với thương thế, nghiêm trọng nhất là đạo hạnh của hắn. Tới bên bờ vực khô kiệt, khí huyết suy kiệt, ngay cả lực lượng thần hồn cũng ở một loại trạng thái suy yếu. Tất cả đều bởi vì số lần hắn vận dụng cửu ngục kiếm quá nhiều. Thần vật như cấm kỵ bực này, uy năng tuy khủng bố vô cùng, nhưng tiêu hao đối với đạo hạnh cũng vô cùng kinh người. Nhưng không có cách nào cả, Tô Dịch chỉ có thể như thế. Ý chí pháp thân của lão Câu Cá quá mức đáng sợ, so sánh với lão, đừng nói Khương Thái A Tân Thần như vậy, ngay cả ý chí pháp thân của Lạc Hành Thần Tôn cũng kém quá nhiều. Bị lão gia hỏa này đuổi giết một đường, đổi làm người khác, sợ đã sớm mất mạng. Dù là Tô Dịch, cũng vì thế trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Chỉ trách thuộc hạ vô dụng, mắt thấy đại nhân gặp đại nạn như vậy, lại không giúp được gì. Bổ Thiên Lô lấy ra một ít thần dược, ngay lập tức chỉnh lên, tỏ ra rất áy náy. Tô Dịch cầm lấy thần dược, liền nhét vào miệng nhai nuốt cả đống. Hắn giọng điệu tùy ý nói, một hồi sát kiếp mà thôi, còn không giết nổi ta. Ầm ầm, hắn toàn lực vận chuyển khí cơ quanh thân, vừa luyện hóa lực lượng của thần dược, vừa chữa trị thương thế. Tiểu gia hỏa, nơi an toàn ngươi nói rốt cuộc ở nơi nào? Tô Dịch mở miệng, hỏi con khỉ nhỏ ẩn thân ở trong Bổ Thiên Lô. Chi chi. Con khỉ nhỏ giơ móng vuốt, chỉ vào chỗ sâu trong mảng núi rừng cổ xưa này, sau đó dùng móng vuốt không ngừng múa máy. Theo tốc độ của ta, còn cần một canh giờ. Tô Dịch nhíu mày. Đặt ở lúc bình thường, một canh giờ nháy mắt là qua. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, thời gian này quá dài lâu. Căn bản không cần nghĩ hắn đã biết, lão Câu Cá cùng Nhiên Đăng Phật Tổ tất nhiên sẽ không tha cho mình, thậm chí hai lão già kia có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Dưới tình huống bực này, muốn chống đỡ đến nơi an toàn con khỉ nhỏ nói, không thể nghi ngờ quá khó khăn. Nhưng, Tô Dịch vẫn chưa nổi giận. Cũng không có một tia oán giận, càng chưa từng nghĩ từ bỏ cùng tiếp nhận số phận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực lực không bằng người ta, bị đánh phải chịu. Chẳng qua, vừa nghĩ đến trên đường gặp phải chèn ép, trong lòng Tô Dịch cũng nghẹn một ngọn lửa giận. Mấy năm nay, hắn chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Món nợ này, về sau phải tính toán cẩn thận. Tô Dịch hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận trong lòng. Thời gian trôi qua từng chút một. Chỉ nửa khắc sau, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi xa. Đây là một nam tử mặc quân phục, bóng người cao lớn uy mãnh, râu tóc như kích, tay cầm một thanh chiến mâu màu đỏ. Hắn sau khi xuất hiện, chưa lộ ra một tia khí tức nào, cả người tựa như hòa hợp một thể với mảng núi rừng cổ xưa này, cho dù dùng thần thức cũng không thể phát hiện hắn tồn tại. Mà khi nam tử mặc quân phục này cất bước đi tới, cũng chưa phát ra một chút tiếng vang nào. Ở trong tầm nhìn của hắn, Tô Dịch ngồi khoanh chân thoạt nhìn vô cùng thê thảm, như một con cừu đợi làm thịt. Nhưng, hắn vẫn chưa sốt ruột ra tay, bước đi không nhanh không chậm, chỉ có chiến mâu trong tay lặng yên nắm chặt. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Khi cách Tô Dịch chỉ còn lại 10 trượng, nam tử mặc quân phục lặng yên dừng bước. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch khoanh chân ngồi ở nơi đó không chút nhúc nhích, một thân khí cơ đang toàn lực vận chuyển, cũng chưa từng xảy ra bất cứ biến hóa nào. Tất cả chi tiết này đều bị nam tử mặc quân phục thấy hết. Một cái chớp mắt này, trong lòng hắn cũng nổi lên một tia cảm giác khác thường. Quả nhiên, cơm ngon không sợ muộn, vô luận là lão câu cá hay Nhiên Đăng Phật Tổ, chỉ sợ đều không ngờ, tất cả trả giá của bọn họ đều miễn phí thành món hời cho ta. Không chần chờ nữa, nam tử mặc quân phục quyết định ra tay. 10 trượng, cho dù con mồi trước mắt cảnh giác, hắn cũng hoàn toàn có lòng tin một đòn hạ gục. Trong lặng yên, chiến mâu màu đỏ giơ lên. Tiến lên một bước, một thân lực lượng ầm ầm nổi lên, tất cả đều hội tụ ở trên chiến mâu, khiến thanh chiến mâu màu đỏ này chợt trở nên sáng ngời lóa mắt. Một cái chớp mắt này, một luồng khí thế sát phạt kinh khủng đáng sợ bộc phát, hoàn toàn đánh vỡ sự yên tĩnh ở đây, cây cối cổ xưa phụ cận đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hư không cũng giống như đốt cháy. Mà bóng người cao lớn kia của nam tử mặc quân phục, tựa như hóa thành một vị chiến thần tắm rửa thần diễm mà sinh, uy năng khủng bố, như trời long đất lở hung hăng áp bách về phía Tô Dịch. Mà nhanh hơn tất cả cái này, là chiến mâu trong tay nam tử mặc quân phục. Keng! Chiến mâu đỏ rực giống như một ánh lửa chói mắt, xé rách không gian mà đi. Một chớp mắt này, Tô Dịch lặng yên mở mắt ra. Thứ nhìn thấy, đó là một đòn bùng nổ đánh tới kia. Chẳng qua, đối mặt một đòn chí mạng đột nhiên đến này, hắn ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt không buồn không vui, không có cảm xúc dao động. Hắn vươn người đứng dậy. Một cái động tác đứng dậy mà thôi, nhưng ở trên người hắn, lại có một luồng kiếm uy kinh khủng vô cùng chợt xuất hiện. Chỉ là, rõ ràng đã muộn một bước. Phốc! Chiến! Mâu màu đỏ thế như trẻ tre, xuyên qua ngực Tô Dịch. Mũi mâu tuyệt thế sắc bén xuyên qua cơ thể, mang theo một chùm máu đỏ tươi nóng bỏng. Uy năng lửa mặt ngoài chiến mâu phóng ra, càng ở trong nháy mắt này bùng nổ trong cơ thể Tô Dịch. Nhưng Tô Dịch lại giống như không có cảm giác đau. Lông mày cũng chưa từng nhíu lại một lần. Ở một cái chớp mắt đó bị chiến mâu xuyên qua, chỉ xích kiếm cuốn theo lực lượng hỗn độn bá đạo vô cùng, đã giận dữ chém xuống. Con người nam tử mặc quân phục co rụt lại, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch lại ác hư thế. Ở một cái chớp mắt đó bị đột kích, không chút do dự muốn lấy mạng đổi mạng. Vừa muốn né tránh, đã không kịp, chỉ có thể cứng đối cứng. Trời đất chấn động dữ dội. Cả người nam tử mặc quân phục hung hăng bay ngược đi, trong miệng phát ra tiếng kêu to bị đau. Uy năng một kiếm này, bổ thân thể hắn ra một vết nứt, thiếu chút nữa chia thành hai. Dưới kiếm uy bá đạo kia tàn phá, cả người hắn hung hăng rơi xuống ngoài nghìn trượng, vẻ mặt tràn đầy thống khổ cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ, ở dưới một đòn chí ở nhất định phải được của mình, lại sẽ chịu một cái đau khổ. Xẹt! Tô Dịch nâng tay rút ra chiến mâu màu đỏ cắm ở trên người, chỗ ngực trái nhất thời xuất hiện một vết thương nhìn ghê người, máu thịt nơi đó bị đốt cháy khét, nhìn ghê người. Nhưng vẻ mặt hắn lại bình tĩnh đáng sợ, không có một chút dao động. Đường đường thần chủ, lại ti tiện đến mức chỉ dám dùng đánh lén để đối phó ta. Ta cũng cảm thấy mất mặt cho ngươi. Tô Dịch nâng tay ném, chiến mâu màu đỏ kia như tia chớp, hướng về nam tử mặc quân phục kia bắn đi. Mà hắn thì xoay người, biến mất tại chỗ. Nam tử mặc quân phục chợt vươn tay, bắt lấy chiến mâu màu đỏ kia. Nhìn phương hướng Tô Dịch đào tẩu, sắc mặt hắn lập tức trở nên đặc biệt âm trầm cùng khó coi. Một con mồi đưa tay có thể đoạt lấy, thế mà còn cắn ngược lại hắn một phát. Đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ. Khi hắn đang muốn truy kích, đột nhiên biến sắc. Vù. Một ông lão gầy áo bào vải từ nơi xa na gì đến. Người tới chính là lão câu cá, khi nhìn thấy dấu vết chiến đấu ở đây, làm sao không rõ đã xảy ra cái gì. Lập tức, khuôn mặt già nua của lão cũng âm trầm xuống, thiên hoang, ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi bổn tọa. Sát khí lộ hết, lúc trước bị Nhiên Đăng Phật Tổ chen ngang một cước, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Bây giờ, lại toát ra một tên thiên hoang thần chủ, điều này làm lão câu cá cũng sắp tức nổ rồi. Đạo huynh hiểu lầm rồi. Dị đoan kia ai cũng muốn giết, cũng không phải là của riêng một mình ngươi. Nam tử mặc quân phục, cũng chính là thiên hoang thần chủ giọng điệu lạnh nhạt nói. Chẳng qua, ta trái lại không ngại hợp tác với đạo huynh, cùng đi bắt dị đoan này, lợi ích chúng ta chia đôi, như thế nào? Lão câu cá cố nén lửa giận trong lòng, nói, dựa vào cái gì? Thiên Hoang thần chủ không cần nghĩ ngợi nói, ta có thể giúp ngươi cùng nhau đối kháng Nhiên Đăng Phật Tổ. Ngươi cũng rõ, chỉ dựa vào bất cứ một ai trong ngươi ta, đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu chúng ta liên thủ, thì lại khác. Lão câu cá nheo đôi mắt lại, nói, có thể. Kẻ địch của kẻ địch, chính là bạn. Đây là đạo lý từ xưa đến nay không thể bàn cãi. Thiên Hoang thần chủ cười nói, lúc trước tên dị đoan kia, đã bị Liệu Nhật thần mâu của ta đâm thủng đạo thể, nhất định không chống đỡ được bao lâu, có đạo huynh cùng nhau liên thủ, lần này đủ có thể vững vàng bắt được hắn. Trong lòng lão câu cá rất buồn bực, lười nói nhảm, chờ bắt giữ hắn lại nói cũng không muộn. Xoay người rời đi, Thiên Hoang thần chủ cũng đi theo. Dưới bầu trời, Tô Dịch đang toàn lực chạy. Hắn đã không có tâm tư đi che giấu tung tích. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn quả thực sắp không chống đỡ được nữa. Lúc trước, hắn vốn bị thương thê thảm nặng nề, đạo hạnh tới bên bờ khô kiệt, cho dù nuốt dùng thần dược chữa trị, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục lại. Mà càng đòi mạng hơn, một đòn Thiên Hoang thần chủ xuyên qua ngực hắn quá mức bá đạo, khiến sinh cơ của hắn cũng tiếp cận hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng giống như vỡ vụn, đau đớn khó chịu nổi. Đổi làm người khác, nhất định đã sớm không chống đỡ được. Mà Tô Dịch giờ phút này, hoàn toàn chính là bằng vào một phần nghị lực đang chống đỡ. Kiếp này tu hành đến nay, hắn tung hoành nhân gian, chinh chiến tinh không, thẳng đến lúc kiếm lâm tiên giới, gặp phải nguy hiểm, thuộc về lần này gặp đuổi giết là lớn nhất. Hung hiểm trải qua, cũng lấy lần này đứng đầu. Bị thương nghiêm trọng, hình dung thê thảm, tình cảnh chật vật, cũng lấy lần này đứng đầu. Hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng, Tô Dịch không bỏ cuộc. Kiếm tu, không sợ sinh tử, nào sẽ nói bỏ cuộc. Đơn giản cuối cùng chết trận mà thôi. Càng đừng nói, trong tay hắn cũng không phải không có lá bài tẩy. Ví dụ như, tấm bí phù kia nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng tặng cho. Ví dụ như, hoàn toàn dung hợp lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ 5 Lý Phù Du. Nhưng, không đợi cùng đường, Tô Dịch sẽ không vận. Dụng, kẻ yếu, mới sẽ gửi gắm hy vọng sống sót ở trong tay người khác. Mà cường giả, xưa nay vui vẻ nhảy múa ở giữa sinh tử. Chỉ có như thế, mới có thể rèn luyện ra một kiếm tâm vô địch thật sự. Trong một vùng núi, rừng cương trước bờ vực, thời gian chưa muộn. Một nam tử mặc đạo bào khoanh chân ngồi ở nơi đó. Hắn dung mạo như thiếu niên, búi tóc, gương mặt thanh tú, cả người lượn lờ từng tia từng luồng hào quang thần tính. Ngay cả thanh âm cũng trong trẻo vang như thiếu niên. Đa tạ tiền bối. Hy Nguyệt thần tôn khom người chào, lộ vẻ mặt cảm kích. Nàng âm thầm thở phào một hơi. Sự việc, rốt cuộc làm thỏa đáng rồi. Từ giờ trở đi, ngươi cùng tiểu cô nương kia ở lại bên cạnh ta hành tẩu là được. Đạo nhân như thiếu niên mở miệng. Vâng. Hy Nguyệt thần tôn vội vàng cảm tạ. Vị đạo nhân trước mắt này, thoạt nhìn tựa như thiếu niên, ngay cả khí tức trên người cũng rất bình thản. Nhưng ở thần vực, hắn là tồn tại cấp thần chủ của Tam Thanh Đạo Đình, là tuyệt thế đại năng khiến chúng thần cũng chỉ có thể cúi đầu. Là một vị đầu sỏ truyền kỳ danh chấn hoàn vũ thần vực. Có một vị đại năng khủng bố như vậy che chở, người khác ở chiến trường kỷ nguyên này nhất định không dám coi Hy Ninh là đồng lõa của Tô Dịch nữa. Đệ tử Hoắc Kiếm Phong, khấu tạ lão tổ. Nơi xa, một nam tử đi tới, dập đầu xuống đất, hướng về thiếu niên đạo nhân kia cung kính hành một đại lễ. Mau đứng lên đi. Bên môi Vân Hà thần chủ hiện lên một chút ý cười, đợi trở về thần vực, ngươi liền đi nơi ta bế quan tiềm tu, đến lúc đó, ta sẽ truyền thụ ngươi tuyệt học thần đạo. Tinh thần Hoắc Kiếm Phong rung lên, cảm kích nói, đa tạ lão tổ. Sau đó, hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Ngay tại hôm trước, hắn ở dưới sự trợ giúp của Vân Hà thần chủ, đạt được một mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm, cũng ở ngày hôm qua vừa mới chứng đạo thành thần. Hắn bây giờ, đã là một hạ vị thần nội tình đỉnh cao nhất đương thời. Ánh mắt Hoắc Kiếm Phong di chuyển, nhìn về phía Hy Ninh đứng ở nơi xa, khóe môi không khỏi hiện lên một sự châm biếm. Hy Ninh, ta thật không ngờ, lấy tính tình của ngươi, sẽ phân rõ giới hạn với Tô Dịch kia, thậm chí không thể không hướng Vân Hà lão tổ phái ta xin giúp đỡ. Hy Ninh nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Cuối cùng, giọng nàng bình tĩnh nói, phân rõ giới hạn với Tô Đạo Hữu, là Hy Thị nhất tộc, mà không phải ta. Hy Nguyệt thần tôn nhất thời biến sắc, nói, An Ninh, đừng vội nói năng lung tung. Ngươi là thần nữ của Hy Thị nhất tộc, tự nhiên cùng tiến cùng lui với tông tộc. Hy Ninh mím môi không nói. Hoắc Kiếm Phong lại chưa từ bỏ ý đồ. Nói như vậy, ngươi vẫn như cũ tính đứng về phía Tô Dịch. Ánh mắt Vân Hà thần chủ cũng nhìn về phía Hy Ninh. Một cái chớp mắt này, không khí chợt trở nên áp lực. Hy Nguyệt thần tôn vội vàng truyền âm khuyên bảo Hy Ninh ẩn nhẫn. Nhưng Hy Ninh lại chưa làm như vậy. Nàng nghiêm túc nói, ta cùng Tô Đạo Hữu quen biết hiểu nhau. Chính là chi kỷ bạn tốt trên con đường đại đạo, nếu ta vì tránh họa, liền lựa chọn phân rõ giới hạn với hắn, bản thân ta cũng sẽ khinh thường chính mình. Ánh mắt Hoắc Kiếm Phong phát lạnh, trong lòng Hy Nguyệt thần tôn lộp bộp một tiếng. Ra ngoài dự liệu, Vân Hà thần chủ lại khen ngợi nói, có tình có nghĩa, thật không tệ. Mọi người đều ngẩn ra. Ngay cả Hy Ninh cũng có chút bất ngờ. Lại thấy Vân Hà thần chủ nói, ta tuy thưởng thức bản tính của ngươi, nhưng ở lúc đối phó Tô Dịch kia, ngươi nếu dám hỏng việc, bổn tọa nhất định không tha cho ngươi. Hy Ninh mím môi, lặng im không nói. Hy Nguyệt thần tôn thì thở dài một hơi, vội vàng nói, đa tạ tiền bối rộng lượng. Chỉ có Hoắc Kiếm Phong nhíu chặt đầu lông mày, ánh mắt nhìn về phía Hy Ninh rất không tốt. Hắn hận thấu xương đối với Tô Dịch, mà Hy Ninh đến bây giờ, lại vẫn không tiếc lựa chọn đứng về phía Tô Dịch. Điều này bảo hắn sao có thể không tức giận. Đột nhiên, Vân Hà thần chủ lật lòng bàn tay, hiện lên một khối bí phù. Hắn đánh giá một chút, lập tức vươn người đứng dậy, nói, dị đoan kia đã xuất hiện, đang bị Linh Cơ lão nhân cùng Nhiên Đăng Phật tổ liên thủ đuổi giết. Trong lòng mọi người chấn động, một đôi tay ngọc của Hy Ninh lặng yên nắm chặt, Tô đạo hữu đang bị ý chí pháp thân của hai vị thần chủ đuổi giết. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Đi, chúng ta cũng nên hành động rồi. Vân Hà thần chủ phất tay áo. Một mảng thần quang hiện ra, bao phủ bóng dáng mọi người trong đó, sau đó biến mất không thấy. Hầu như là cùng lúc đó, các nơi của chiến trường Kỷ Nguyên, tin tức có liên quan Tô Dịch đang bị đuổi giết, hầu như bị các thần linh hàng lâm tiên giới kia biết hết. Thanh Ngu, theo ta đi một chuyến. Một nữ tử áo bào đỏ như lửa khẽ nói. Bóng người nàng thon dài, lượn lờ hỏa diễm thần quang lấp lánh trong suốt, khí tức khủng bố. Vâng. Văn nhân Thanh Ngu nghiêm nghị nhận lệnh. Vị trước mắt này, chính là một vị đầu sỏ cấp thần chủ của Văn Nhân Thị, tên Văn Nhân Cầm. Trên một mảng hoang nguyên. Hừ, lão câu cá cùng con lừa chọc Nhiên đang đừng mơ nhanh chân đến trước. Truyền mệnh lệnh bổn tọa, bảo người khác mau chóng hội hợp với ta. Một thanh âm nặng nề như sấm vang vọng. Chỉ thấy một nam tử bóng người vĩ ngạn cất bước trên không, bóng người hóa thành một đạo lôi quang chói mắt, xuyên thủng vô tận không gian, nháy mắt biến mất không thấy. La Hầu Yêu Tổ. Một trong sáu đại yêu tổ thần vực. Trưởng bối của tuyệt thế thần tử Phong Vô Kỵ. Tiền bối, ta hiểu biết nhất tính tình Tô Dịch kia, còn xin cho phép ta đi cùng ngài một chuyến. Nam Bình Thiên cung kính mở miệng. Một nam tử cao lớn mặc chiến bào, khuôn mặt lạnh lùng đứng ở trước người hắn, toàn thân bốc hơi thần uy ngập trời. Hằng Sa thần tôn. Một vị trưởng bối tông tộc thần tử Phù Thiên Nhất. Một trận chiến hội bàn đào, Phù Thiên Nhất chết thảm ở dưới tay Tô Dịch. Chuyện này, người tiên giới đều biết. Lần này ý chí pháp thân Hằng Sa thần tôn hàng lâm tiên giới. Cũng có mục đích báo thù cho Phù Thiên Nhất. Được. Hằng Sa thần tôn đáp ứng. Trong lòng Nam Bình Thiên phấn chấn. Là một trong lúc đại địch khi vương dạ còn sống. Nếu có thể tận mắt thấy Tô Dịch chết ở dưới tay thần linh, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Các nơi của chiến trường Kỷ Nguyên, lục tục có bóng người khí tức khủng bố lao ra, hướng về cùng một phương hướng chạy đi tốc độ tối đa. Mà các tân thần vừa chứng đạo thành công, cũng thu được mệnh lệnh, đều bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Về phần những kẻ còn chưa chứng đạo thành thần, phần lớn đều ở khu vực ngoại vi của chiến trường Kỷ Nguyên tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên không rõ, một hồi đại họa ngập trời nhằm vào Tô Dịch đã mở màn. Dưới bầu trời, lão câu cá cùng thiên hoang thần chủ Nari hư không, đang toàn lực truy kích Tô Dịch. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời từng chút một, sắc mặt hai vị nhân vật cấp thần chủ đều trở nên âm trầm hơn rất nhiều, trong lòng âm thầm lo lắng. Tên dị đoan này ở trước khi bị Liệu Nhật thần mâu của ta đâm thủng đạo thể. Đã bị thương thê thảm nặng nề, cũng đã là người sắp chết rồi, ai có thể tưởng tượng, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ. Thiên hoang thần chủ nhíu mày. Trận truy kích này, đã duy trì gần nửa canh giờ. Mà dọc đường, hắn cùng lão câu cá từng nhiều lần ra tay, nhưng hoặc bị Tô Dịch tránh đi, hoặc bị Tô Dịch ngăn trở. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Ai dám tin tưởng, đây là điều một nhân vật cấp Thái Hòa có thể làm được. Hắn kiếp này nắm giữ luân hồi, lại có được thanh đạo kiếm kia, sao có thể dễ giết như vậy? Sắc mặt lão câu cá cũng rất khó coi, trong lòng rất đè nén. Ta vừa đạt được truyền tin, một ít lão gia hỏa giống với chúng ta đều đã khởi hành chạy tới, thời gian kéo dài tiếp, sẽ có phiền toái. Thiên hoang thần chủ đột nhiên nói, sẽ không là ngươi mang tin tức truyền ra ngoài chứ. Lão câu cá giận quá bật cười, ta phải ngu xuẩn đến cỡ nào, mới sẽ làm như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy nhất định là Nhiên Đăng lão nhân giở trò quỷ. Sắc mặt thiên hoang thần chủ trầm xuống. Trừ con lừa chọc đó, còn có thể có ai? Lão câu cá tức giận đến mức sắp nghiến gãy răng. Căn bản không cần nghĩ đã biết, Nhiên Đăng Phật tổ bởi vì cướp đoạt nhân quả thư, mà chỉ hoãn hành động, ý thức được không có khả năng vượt ở trước bọn họ bắt giữ Tô Dịch, vì thế cố ý truyền tin tức ra, tính hoàn toàn quấy đục nước. Hắn không đạt được. Người khác cũng đừng mơ đạt được. Cái này không thể nghi ngờ quá không biết xấu hổ. Thế cục rối loạn, mới dễ đục nước béo cò, Nhiên Đăng lão nhân này. Không chỉ tay đen. Lòng cũng đen triệt để. Thiên Hoang thần chủ cũng phẫn hận không thôi. Bất thình lình, lão câu cá đột nhiên nói, ngươi phát hiện chưa, sinh cơ trên người dị đoan kia đang trôi đi. Thiên Hoang thần chủ ngẩn ra, sau đó mắt phát sáng. Không thể nghi ngờ, cái này ý nghĩa, Tô Dịch đã hoàn toàn đến mức sơn cùng thủy tận, cũng không tiếc vận dụng bí pháp cấm kỵ hao tổn tính mạng bổn nguyên để bỏ chạy. Mà ngay tại lúc Thiên Hoang thần chủ đang muốn nói gì, lão câu cá đột nhiên biến sắc, nói, không ổn. Kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của đến đây. Thiên Hoang thần chủ chợt dương mắt nhìn lên. Tình cảnh của Tô Dịch, quả thực đã nguy hiểm đến mức tận cùng. Hắn sắc mặt trắng bệch tái nhợt, sinh cơ trên người đang lặng yên trôi đi, vết thương rậm rạp kia trên người, đều hiện ra tử khí nhàn nhạt. Máu tươi, sớm không chảy nữa. Nhưng thương thế, lại càng thêm nghiêm trọng. Lực lượng thần hồn của hắn cũng đã sắp khô kiệt, vạn giới thụ trong cơ thể sớm đã héo rũ, ngay cả ý thức cũng đang gặp trùng kích nghiêm trọng. Vô tận mỏi mệt cùng đau đớn, giống như thủy triều vỗ vào tâm cảnh hắn. Căn bản không cần nghĩ, chỉ cần hắn dám sinh ra một tia ý niệm từ bỏ, ngay cả tâm cảnh cũng sẽ luân hãm, cả người hoàn toàn sụp đổ. Tô Dịch chưa bỏ cuộc. Sinh tử chiến hắn cuộc đời này trải qua, phải lấy hôm nay là lớn nhất. Nhưng nếu có thể chống đỡ qua, đối với hắn mà nói, đạo thể, tu vi, thần hồn, tâm cảnh của mình, tất nhiên đều sẽ nghênh đón một hồi lột xác nghiêng trời lệch đất. Nhảy, múa trong tuyệt cảnh, rèn luyện giữa sinh tử. Dù chết, lại như thế nào? Càng không nói đến, hắn không cho rằng mình không có cơ hội lật ngược thế cờ. Sắp rồi, theo phương hướng con khỉ nhỏ chỉ, không quá một khắc đồng hồ, đủ có thể đến. Tô Dịch thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc này, trên đường phía trước, đột nhiên xuất hiện bóng dáng một đám người. Đó rõ ràng là một ít tân thần vừa tấn thăng. Ngay tại lúc Tô Dịch tính thay đổi phương hướng vu hồi bỏ chạy, trên một phương hướng khác, có thần diễm kinh thiên động địa dựng lên ngút trời. Nhân vật cấp thần chủ Văn Nhân Cầm, dẫn theo Văn Nhân Thanh Ngu đến đây. Mà khi ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ thấy cũng có khí tức khủng bố xuất hiện ở nơi cực xa, đang hướng về bên này chạy tới. Mà ở phía sau, lão câu cá cùng Thiên Hoang thần chủ cũng đang nhanh chóng tới gần. Trong lúc nhất thời, trước, sau, trái, phải Tô Dịch, tất cả đều xuất hiện kẻ địch, hoàn toàn bị phong tỏa. Trước sói sau hổ, thập diện mai phục. Tình cảnh như vậy, quả thực đủ khiến các hạ vị thần tạo vật cảnh kia tuyệt vọng. Mà Tô Dịch lại coi như không thấy. Hắn rất thê thảm, rất chật vật. Nhưng một đôi mắt thâm thúy kia, giống như vực sâu vạn cổ không rời, cũng chưa từng có một chút dao động nào. Cho dù là bây giờ, cũng như thế. Không dừng lại, không thả chậm bước chân, Tô Dịch lao thẳng về phía trước. Kẻ địch đến từ trận doanh khác nhau, cái này quyết định bọn họ là quan hệ cạnh tranh đối địch lẫn nhau, không có khả năng chân thành hợp tác. Mà lưới bao vây này còn chưa thật sự hình thành, chính là thời cơ phá vây tuyệt hảo. Phía trước, bốn vị tân thần vừa tấn thăng đứng ở nơi đó. Bọn họ vừa mới vội vã chạy tới, khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch lao đến, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui sướng. Chui đầu vô lưới. Hay, không có một chút chần chờ nào, bốn vị tân thần toàn lực ra tay. Giết, thần uy ngập trời càn quét, bảo quang chói mắt gào thét lao lên, hóa thành dòng lũ như hủy thiên diệt địa, hung hăng hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Tô Dịch chưa tránh lui, tốc độ ngược lại càng nhanh hơn, cả người như một cây rùi nhọn. Mang theo kiếm khí chói mắt lấp lánh, lướt qua ngang trời. Ầm ầm, một đòn liên thủ của bốn vị tân thần, trong chớp mắt sụp đổ, hóa thành hào quang bắn ra đầy trời. Trong hư không, nơi Tô Dịch đi qua, kéo ra một vết rách thẳng tắp. Mà ở phía trước vết rách, thân thể hai vị tân thần ầm ầm nổ tung, máu bắn tung tóe. Trước khi chết, trên mặt hai người đều tràn đầy phấn khởi cùng kinh hỉ, tỏ ra vô cùng châm chọc. Khi hai vị tân thần khác phản ứng lại, đều không khỏi phát ra tiếng thét chói tai kinh sợ. Hướng hai bên tránh lui xa xa, cả người đều đang run rẩy, mặt không còn màu máu. Trong nháy mắt, Tô Dịch thế như trẻ tre, phá vỡ bọn họ liên thủ, húc tan hai vị tân thần. Chuyện xảy ra quá nhanh, cũng quá mãnh liệt cùng bá đạo, mang tới cho người ta rung động cùng trùng kích cũng liền tỏ ra đặc biệt mãnh liệt. Toàn trường vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Trừ lão câu cá cùng Thiên Hoang thần chủ thấy lạ mà không lạ nữa, các thần linh từ phương hướng khác nhau chạy tới, đều không khỏi bị một màn này kinh động. Tên kia hắn. Văn Nhân Thanh Ngu xa xa thấy một màn như vậy, không khỏi sợ hãi. Đây là chiến lực một nhân vật cấp Thái Hòa có thể có được. Càng miễn bàn, ai cũng nhìn thấy rõ ràng, Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề, trực tiếp giống như chó nhà có tang, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng chính là ở dưới tình huống cỡ này, Tô Dịch lại trong nháy mắt giết chết hai vị tân thần. Dị đoan kia nếu dễ giết như vậy, nào đến nỗi để lão câu cá cùng Thiên Hoang thần chủ đuổi theo cả quãng đường. Văn Nhân Cầm khẽ nói. Khi nói chuyện, nàng liếc lão câu cá cùng Thiên Hoang thần chủ một cái, lập tức nhìn ra, ý chí pháp thân hai vị thần chủ này đều đã bị hao tổn. Trong đó, ý chí pháp thân của lão câu cá bị thương nặng nhất. Mau đuổi theo. Mau, hắn đã chạy không thoát. Nơi đây vang lên tiếng quát to lúc trầm lúc bổng. Các cường giả từ phương hướng khác nhau chạy tới, tất cả đều hướng về Tô Dịch đuổi giết. Mỗi kẻ một nhanh hơn, nối đuôi nhau. Đạo huynh, kế tiếp làm như thế nào? Sắc mặt Thiên Hoang thần chủ âm trầm. Hắn cùng lão câu cá cũng đang truy kích, chưa từng bỏ cuộc, hơn nữa tốc độ so với người khác nhanh hơn một chút. Thế cục thay đổi rồi, không thể mạo muội ra tay nữa, ngươi cứ xem, kế tiếp ai giành trước ra tay, người đó sẽ trở thành bia ngắm. Cho dù có thể bắt giữ dị đoan kia, nhưng cũng sẽ bị đối thủ khác nhằm vào cùng đả kích. Thanh âm lão câu cá như từ trong kẽ răng ép ra, lão đã sắp tức điên. Lần đầu tiên Nhiên Đăng Phật Tổ chen ngang một tay, bỏ lỡ một thời cơ tuyệt hảo bắt giữ Tô Dịch. Lần thứ hai, bị Thiên Hoang thần chủ hái thành quả, không thể không ẩn nhẫn, lựa chọn hợp tác với Thiên Hoang thần chủ. Mà bây giờ, các đối thủ cạnh tranh kia lục tục chạy tới, làm cả thế cục đều trở nên hỗn loạn, cũng khiến ưu thế lão trước đó chiếm cứ không còn sót lại chút gì. Điều này bảo lão câu cá làm sao không giận. Vậy chúng ta cứ nhìn xem, cuối cùng hươu chết về tay ai. Thiên Hoang thần chủ trầm giọng nói, thế cục trở nên khó giải quyết, khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Hắn lúc trước đã chú ý tới, trong các đối thủ cạnh tranh trước mắt xen vào, chỉ có Văn Nhân Cầm là tồn tại cấp thần chủ. Về phần người khác, đều là ý chí pháp thân của một ít thượng vị thần, trung vị thần, uy hiếp chưa nói là lớn, nhưng cũng phiền toái. Dù sao, vô luận bản tôn đạo hạnh cao thấp, ở chiến trường kỷ nguyên này, thực lực mọi người đều ở cấp bậc hạ vị thần. Ra ngoài mọi người dự kiến, Văn Nhân Cầm trực tiếp ra tay, lấy ra một sợi dây thừng lấp lánh màu lửa đỏ. Bỗng dưng lóe lên, liền hướng về Tô Dịch ngăn chặn. Ly hỏa phục thiên thằng. Thiên Hoang thần chủ và lão câu cá nheo mắt, đột nhiên biến sắc, nhận ra lai lịch bảo vật này, không chút do dự tất cả đều ra tay ngăn chặn. Ầm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Ly hỏa phục thiên thằng gặp ngăn chặn, còn ở nửa đường, đã bị đẩy lui. Các ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt Văn Nhân Cầm trầm xuống. Nàng bóng người thon dài, toàn thân vườn quanh thần diễm lấp lánh, biểu lộ hết uy thế thần chủ. Chúng ta không đạt được, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Thiên Hoang thần chủ mặt không biểu cảm mở miệng. Lão câu cá đột nhiên nói, nếu đạo hữu bằng lòng hợp tác, ta trái lại không ngại để đạo hữu chia một chén canh. Văn Nhân Cầm cười lạnh, trên mặt tràn đầy khinh thường. Hợp tác với các ngươi, ta sẽ chỉ lo lắng bị các ngươi đặt bẫy chết tươi. Sắc mặt lão câu cá âm trầm, vậy chỉ có thể tự dựa vào bản lãnh. Sợ các ngươi hay sao? Văn Nhân Cầm lời tuy nói như vậy, nhưng lại chưa ra tay nữa. Hiển nhiên, nàng cũng ý thức được, chỉ cần giành trước ra tay, chắc chắn sẽ bị hai lão gia hỏa kia ngăn chặn. Khi nói chuyện với nhau, bóng người bọn họ chưa từng tạm dừng, đuổi theo không tha đối với Tô Dịch. Từ bầu trời quan sát, một mình Tô Dịch ở phía trước bỏ chạy như liều mạng. Mà ở phía sau hắn, rất nhiều thần linh khí tức khủng bố gắt gao đuổi theo, khoảng cách với nhau cũng không lớn. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, Tô Dịch rất khó cắt đuôi những kẻ địch kia. Mà những kẻ địch này cũng rất khó đuổi kịp hắn. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, số lượng thần linh lục tục chạy tới cũng dần dần nhiều lên. Trong đó, càng có hai vị nhân vật cấp thần chủ. Một kẻ bóng người vĩ ngạn, cả người bốc hơi sấm sét màu máu sáng lóa chói mắt, chính là La Hầu Yêu Tổ. Một kẻ mặc nho bào, hai bên tóc mai hoa râm, khuôn mặt đau khổ, tay cầm một quyển thẻ tre, chính là Tuyệt Thiên Ma chủ tiếng tăm lừng lẫy thần vực. Thần tử Cổ Linh Tiêu Hậu Duệ người này, chính là chết ở dưới tay Tô Dịch. Khi hai vị nhân vật cấp thần chủ xuất hiện, làm tâm tình lão câu cá, Thiên Hoang thần chủ đều trở nên nặng nề. Những lão gia hỏa này, tên nào cũng khủng bố hung ác. Văn Nhân Cầm cũng nhíu mày, hiển nhiên ý thức được vấn đề khó giải quyết. Chẳng qua, La Hầu Yêu Tổ và Tuyệt Thiên Ma chủ cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ, cũng đang đề phòng đại địch khác. Tiếp tục kéo dài như vậy, thế cục sợ là sẽ càng ngày càng phiền toái. Bỗng nhiên, La Hầu Yêu Tổ mở miệng, không bằng 5 người chúng ta cùng nhau hợp lực, bắt giữ dị đoan kia trước, sau đó tìm một chỗ, lại chia tạo hóa trên người dị đoan này, như thế nào? Được. Văn Nhân Cầm đáp ứng đầu tiên. Cứ làm như vậy. Tuyệt Thiên Ma chủ nói xong, ánh mắt nhìn quét về phía lão câu cá cùng Thiên Hoang thần chủ. Các ngươi thì sao? Ý nghĩ đầu tiên của lão câu cá chính là từ chối. Ở nơi này, lão bị thương nặng nhất, chính diện đối chiến, căn bản không có khả năng là đối thủ của thần chủ khác. Nhưng khi nhìn thấy ba người La Hầu Yêu Tổ, Tuyệt Thiên Ma chủ, Văn Nhân Cầm đều đã đáp ứng. Trong lòng lão trầm xuống, ý thức được nếu mình từ chối, nhất định sẽ bị nhằm vào. Thiên Hoang thần chủ cũng ý thức được một điểm này. Hai người nhìn nhau, đều gật đầu đáp ứng. Được, kế tiếp do ta ra tay, bắt giữ hắn trước, bốn người các ngươi để phòng người khác thừa sơ hở mà vào. La Hầu Yêu Tổ rõ ràng sốt ruột không chờ được. Khi nói chuyện, hắn đã lao vút đi. Xẹt, một ngọn đèn cổ máu chảy đầm đìa xuất hiện, chợt hiện ra vô số tia sét màu máu. đan xen thành một luyện ngục sấm sét màu máu, ngang trời hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết. Thiên yêu huyết lệ đăng, một món kỷ nguyên thần bảo uy mãnh khó lường. Cùng lúc đó, Văn Nhân Cầm, Lão Câu Cá cùng Tuyệt Thiên Ma chủ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. So với nói là phòng bị người khác nhân lúc cháy nhà đi hôi của, không bằng nói là đang đề phòng La Hầu yêu tổ sau khi thành công chạy mất. Sát kiếp đột nhiên nổi lên, thần linh khác đang đuổi theo Tô Dịch trong lòng đều rùng mình. Nơi xa, Tô Dịch nhìn thấy trong thiên địa nơi cực xa xuất hiện một màn kỳ quan. Đó là một vách tường do sương mù hỗn độn biến thành, trên nối trời, dưới chạm đất, như một lạch trời vắt ngang chiến trường kỷ nguyên. Mà ở trung ương bức tường hỗn độn kia dâng trào, một vòng xoáy thật lớn. Trong vòng xoáy không ngừng phun ra luồng khí hỗn độn, hào quang bốc hơi, ngẫu nhiên thậm chí còn có mảnh vỡ kỷ nguyên tử. Trong vòng xoáy hỗn độn kia gào thét lao ra. Móng vuốt của con khỉ nhỏ chỉ vào nơi đó, kêu to chi chi, vẻ mặt đầy phấn khởi. Không thể nghi ngờ, vòng xoáy hỗn độn kia chính là nơi an toàn theo như lời con khỉ nhỏ. Tinh thần Tô Dịch rung lên. Hắn mặc kệ vòng xoáy hỗn độn đó lai lịch thế nào, lại che giấu nguy hiểm chí mạng hay không. Hắn bây giờ cũng đã không kịp cân nhắc những thứ này. Sắp rồi, chỉ một lát nữa có thể đến. Tô Dịch thầm nghĩ. Nhưng ở một chớp mắt này, sát kiếp đột nhiên nổi lên. Thiên yêu huyết lệ đăng do La Hầu yêu tổ triệu ra bay lên không, diễn hóa một luyện ngục sấm sét màu máu, từ trên trời giáng xuống. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, kích thích thể xác và tinh thần Tô Dịch căng thẳng. Trực giác nói cho hắn, nếu tiếp tục lao về phía trước, một đòn này đủ để chí mạng. Nhưng nếu lui về, thì chắc chắn lâm vào tầng tầng vây khốn, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cái này căn bản không cần lựa chọn. Hắn dốc hết lực lượng còn sót lại không nhiều lắm toàn thân cao thấp, vung kiếm giận dữ chém. Ầm ầm, trời sập đất lún, thập phương đều run rẩy. Dòng lũ hủy diệt khủng bố thổi quét, hất bay cả người Tô Dịch ra ngoài. Đúng vậy, hắn chặn một đòn đến từ La Hầu yêu tổ, nhưng tương tự, hắn bị chặn lại rồi. Đạo thể vốn tổn hại nghiêm trọng kia, như đồ sứ che kín vết rạn, sắp vỡ thành mảnh nhỏ. Bộ dáng kia, quá thê thảm rồi. Cả người hắn, đều bởi vì đạo hạnh khô kiệt, mà hung hăng rơi ở trên mặt đất, mặt xám mày cho, toàn thân cao thấp, trực tiếp giống như hoàn toàn tan rã. Loại cảm giác vô lực cùng cảm giác đau đớn khôn kể đó, như trời long đất lở trùng kích tâm cảnh của Tô Dịch, cả người đã hoàn toàn sắp không chống đỡ được. Toàn trường tĩnh mịch. Một đòn này của La Hầu yêu tổ đã thành công ngăn cản Tô Dịch. Rất nhiều thần linh dục dịch. Cái này không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo, mà Tô Dịch tựa như thịt béo đã bày trên bàn ăn, mỗi người đều muốn chia mà ăn. Ai dám động, năm người chúng ta diệt kẻ đó. Về sau càng muốn tiêu diệt bản tôn các ngươi. Khuôn mặt La Hầu yêu tổ lạnh lùng, nhìn quét toàn trường. Trong lòng mọi người run lên, tất cả đều biến sắc. Mà cùng lúc đó, La Hầu yêu tổ đã bước ra một bước, lấy tay chộp về phía Tô Dịch. Cái này một cái chớp mắt, khác bốn vị thần chủ giai giữ lực mà chờ, ánh mắt nóng rực, tràn ngập sát khí cùng tham lam. Một chớp mắt này, Nam Bình Thiên đi theo hàng xa thần tôn xuất hiện ở nơi đây, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng tràn ngập thương hại, vui sướng khi người gặp họa. Nụ cười khóe miệng kia cũng sắp ngoác tới tận mang tai. Vương dạ, ngươi cũng có hôm nay. Mắt thấy La Hầu yêu tổ sắp thành công, cũng là một cái chớp mắt này, một tiếng kiếm ngân vang tựa như phẫn nộ gào giống, chợt vang vọng ở bên cạnh Tô Dịch. Chỉ xích kiếm bay lên không, nở rộ vô lượng hỗn độn kiếm khí, giận quét càn khôn. Chỉ một đòn, La Hầu yêu tổ bùng nổ lao tới bị hung hăng đánh bay đi, cánh tay phải vươn ra đó, cũng bị hỗn độn kiếm khí chấn vỡ. Chỉ xích kiếm giờ khắc này, hoàn toàn bộc phát ra uy năng khủng bố khác hẳn với trước đây. Mà biến số này, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ. Keng, tiếng kiếm ngân vang như giận, vang vọng cửu tiêu. Chỉ xích kiếm lơ lửng trên không, hỗn độn kiếm khí nổ vang quay cuồng, đè sập không gian phụ cận. Ở trên thân kiếm của nó, có một mảng màu máu đang nhuộm đẫm. Đó là máu của Tô Dịch. Lúc trước một đường đào vong cùng chiến đấu, Tô Dịch cầm chỉ xích kiếm, không thể tránh né để kiếm này nhuộm đẫm ở trong máu tươi lòng bàn tay mình chảy ra. Mà lúc này, chỉ xích kiếm chí bảo xếp thứ ba này ở trong hỗn độn cửu bí, tựa như đã hoàn toàn nổi giận. Toàn trường chấn động, đều bị một màn này kinh động. La Hầu yêu tổ chấn động giận dữ, ánh mắt dọa người. Một thanh kiếm, thế mà lại đánh bị thương ý chí pháp thân của hắn. Là thanh chỉ xích kiếm một trong hỗn độn cửu bí kia. Lão Câu Cá nói nhỏ, xếp hạng của thanh kiếm này, so với Nhân Quả Thư càng cao hơn. Chỉ dưới Thiên Tăng Đao xếp thứ hai. Nhưng nghe nói, uy năng của thanh kiếm này tuyệt không kém gì Thiên Tăng Đao, đều là tiên thiên kỷ nguyên thần bảo từ trong hỗn độn bổn nguyên sinh ra, giấu huyền cơ to lớn. Thì ra là hỗn độn bí bảo này. Ánh mắt Thiên Hoang thần chủ nóng rực, dục dịch, vù. Chỉ xích kiếm nở rộ mưa kiếm hỗn độn, cuốn theo bóng người Tô Dịch, hướng về phía trước phóng đi. ngăn cản nó. Văn Nhân Cầm nâng tay ném, ly hỏa phục thiên thằng gào thét lao ra. Cùng lúc đó, thần chủ khác cũng ra tay. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, hư không nổ tung. Hỗn độn kiếm uy chỉ xích kiếm phóng ra, thế mà chặn 5 vị ý chí pháp thân cấp thần chủ vây công. Uy năng cỡ đó, một lần nữa khiến toàn trường ồ lên. Mà thừa dịp thời cơ này, chỉ xích kiếm đã xé rách không gian, dẫn theo Tô Dịch hướng về nơi cực xa gào thét lao đi. Đuổi theo, bảo vật này tuy lợi hại, nhưng cũng không làm gì được chúng ta. Tuyệt Thiên Ma chủ quát to, đoàn người toàn lực tấn công. Mỗi người chí ở nhất định phải làm được đối với việc bắt giữ Tô Dịch. Ở trong mắt bọn họ, trên người Tô Dịch không chỉ có bí mật luân hồi, cùng với thanh đạo kiếm thần bí khó lường kia, còn có tuyệt thế đạo binh tương tự chỉ xích kiếm bực này. Dù là bọn họ các thần chủ này, cũng không thể không động lòng. Ngươi thế này xem như nhận chủ rồi. Tô Dịch hỏi. Hắn bị lực lượng chỉ xích kiếm cuốn theo, không cần đích thân đào vong nữa. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một cây thần dược nhét vào miệng, há mồm nhai nuốt. Chỉ xích kiếm kêu ong ong, phóng ra một luồng ý niệm, kiếm tâm chủ thượng, không thể phá vỡ, vô song trên đời, ta cũng bị thuyết phục, nguyện từ nay về sau cống hiến cho chủ thượng. Thanh âm như kiếm ngân, vang lên leng keng. Tô Dịch cười lên. Hắn rõ ràng rất thê thảm, rất chật vật, thương thế càng thê thảm nặng nề đến mức tột đỉnh, ngay cả đạo thể cũng có dấu hiệu hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hắn lại như căn bản không thèm để ý, thậm chí, hắn còn lấy ra bầu uống một ngụm sảng khoái. Chẳng qua, ngay sau đó liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Ta thật không ngờ, ngươi sẽ ở lúc này nhận chủ. Tô Dịch lau máu ở khóe môi ho ra. Nhân quả thư từng nói, nếu không đạt được chỉ xích kiếm tán thành, cho dù thần linh, cũng không thể vận dụng chỉ xích kiếm. Mà tán đồng là một chuyện, nhận chủ lại là một chuyện khác. Chỉ có thật sự khiến chỉ xích kiếm nhận chủ, kiếm lão tam này mới có thể hiển lộ ra uy năng thật sự của nó. Không thể nghi ngờ, chỉ xích kiếm đột nhiên phát uy, đã tương đương bị Tô Dịch thuyết phục, cam tâm tình nguyện tôn hắn làm chủ. Chủ nhân đặt mình trong tuyệt cảnh, lại không sợ sinh tử, tuy đạo hạnh nhỏ yếu, nhưng một đạo tâm không ngại không sợ hãi này, lại không phải người khác có thể sánh bằng. Chỉ xích kiếm truyền đạt ý niệm, khó giấu được sự khâm phục. Nhìn ra được đến, nó là thật sự bái phục rồi. Trước kia, căn bản là chưa từng chủ động nói một chữ nào. Xa xa, Tô Dịch thấy rõ một bức tường hỗn độn nối tiếp trời đất kia, cùng với vòng xoáy khổng lồ kia trung ương bức tường hỗn độn. Vòng xoáy đó vô cùng đáng sợ, khi xoay tròn, cơn bão thời không sôi trào, xé rách hư không phụ cận, vòng xoáy phun trào ra lực lượng hỗn độn bổn nguyên, bao phủ mảng thiên địa đó. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một đạo thần quang lấp lánh từ trong vòng xoáy lao ra, cắt qua bầu trời mà đi. Đó rõ ràng là một mảnh vỡ kỷ nguyên. Chẳng lẽ nói, trong vòng xoáy kia chính là chỗ hỗn độn bổn nguyên của chiến trường kỷ nguyên? Tô Dịch thầm nghĩ, hỗn độn đạo huyệt, đó là khởi nguyên của chiến trường kỷ nguyên, cũng là hỗn độn bổn nguyên của tiên giới thiên hạ. Mảnh vỡ kỷ nguyên phân bố trong chiến trường kỷ nguyên này chính là từ trong hỗn độn đạo huyệt trào ra, cũng chỉ có ở phụ cận hỗn độn đạo huyệt mới tôi có hy vọng đạt được mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm. Phía sau vang lên một đợt tiếng xôn xao. Các thần linh đang truy kích Tô Dịch giờ phút này đều tỏ ra rất kích động. Hỗn độn đạo huyệt, bọn họ sau khi hàng lâm chiến trường kỷ nguyên, đau khổ tìm kiếm một chỗ cơ duyên đã lâu, ai cũng không ngờ lại sẽ ở lúc đuổi giết Tô Dịch tìm tới nơi này. Cái này làm người ta quá bất ngờ, cũng làm bọn họ cảm thấy kinh hỉ. Chẳng lẽ trong cõi hư vô tự có ý trời sắp xếp? Có người khẽ nói. Phía trước, hoàn toàn bị lực lượng hỗn độn đạo huyệt chặn, như một lạch trời vắt ngang ở đó. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch sẽ không thể chạy nữa. Càng làm người ta chờ mong là, sau khi bắt giữ Tô Dịch, còn có thể canh giữ ở ngoài hỗn độn đạo huyệt, đi cướp đoạt mảnh vỡ kỷ nguyên từ trong đó bay vút ra. Tên dị đoan này chẳng lẽ muốn chạy trốn vào hỗn độn đạo huyệt? Lão câu cá nheo mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có khả năng, hỗn độn đạo huyệt tràn ngập lực lượng hỗn độn bổn nguyên tiên giới, đủ có thể hủy diệt thần linh. Hắn nếu đi, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thiên hoang thần chủ không cần nghĩ ngợi đáp lại. Không có khả năng. Đừng quên, hắn là dị đoan nắm giữ luân hồi. Bất cứ chuyện nào không có khả năng, đều có thể xảy ra ở trên người hắn. Giọng điệu Tuyệt Thiên Ma chủ lạnh như băng. Đến lúc này, các vị tốt nhất lấy ra lá bài tẩy thật sự của mình, nếu không, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mới nói tới đây, một tiếng kiếm ngân kinh thiên vang vọng. Ở phía trước Tô Dịch, đột ngột xuất hiện một thanh kiếm gỗ, giận dữ chém xuống. Chỉ xích kiếm gặp công kích, xu thế lao về phía trước nhất thời chịu cản trở, thân kiếm cũng kịch liệt run rẩy một phen. Biến cố này, khiến mọi người bất ngờ. Mà cùng lúc đó, một đám người xuất hiện ở phía trước Tô Dịch. Vừa mới chắn ở trên đường đi thông hỗn độn đạo huyệt. Người cầm đầu khuôn mặt như thiếu niên, mặc đạo bào, rõ ràng là Vân Hà thần chủ của Tam Thanh Đạo Đình. Đứng bên cạnh hắn, có tân thần tương tự Hoắc Kiếm Phong như vậy, cũng có ý chí pháp thân của 6 vị thần linh. Mà Hy Nguyệt Thần Tôn và Hy Ninh cũng ở trong đó. Khi thấy một màn như vậy, con ngươi Tô Dịch hơi co lại, theo bản năng nhìn về phía Hy Ninh. Hầu như cùng lúc, ánh mắt Hy Ninh cũng nhìn về phía Tô Dịch, khi nhìn thấy thương thế thê thảm nặng nề vô cùng kia trên thân người sau, trái tim cũng không khỏi thắt lại, trên mặt hiện lên nét lo lắng thật sâu. Hơn nữa, khi nhìn thấy, ở phía sau Tô Dịch, rất nhiều thần linh kia đuổi giết mà đến, Hy Ninh cũng không khỏi tay chân lạnh toát, như rơi vào hố băng. Đây là một cái thế cục tuyệt sát. Mà Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề, nên hóa giải như thế nào? Xa xa, khi nhìn thấy Vân Hà thần chủ cản ở phía trước, đám người lão câu cá, Thiên Hoang thần chủ cũng đều sắc mặt trầm xuống, nhíu mày lại. Đối với tất cả cái này, Vân Hà thần chủ như hoàn toàn không có cảm giác, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chỉ xích kiếm, ôn hòa cười nói, thanh kiếm này không tệ, để ta quan sát một chút. Hắn lấy tay chộp một cái, ầm, một bàn tay đẩy ngang qua, chỉ xích kiếm bùng nổ hỗn độn kiếm khí ngập trời, ngăn cản hóa giải một đòn này. Sau đó, nó ngân vang rung trời, dẫn theo Tô Dịch liền hướng về phía trước phóng đi, ý đồ giết ra khỏi vòng vây, tiến vào trong hỗn độn đạo huyệt nơi xa. Bảo bối tốt. Vân Hà thần chủ cười dài một tiếng, vung kiếm gỗ, kịch liệt giao thủ với chỉ xích kiếm. Cùng nhau ra tay. La Hầu yêu tổ quát to một tiếng, bùng nổ lao tới. Cùng là thần chủ, hắn sao có thể kiêng kỵ cái gì? Lão câu cá, Thiên Hoang thần chủ, Văn Nhân Cầm, Tuyệt Thiên Ma chủ đều không chút do dự xuất động. Tất cả đều đánh về phía chỉ xích kiếm. Không, bọn họ đều là vì cướp đoạt Tô Dịch được chỉ xích kiếm che chở. Lập tức, thế cục hung hiểm đến mức tận cùng. Hy Ninh cũng có cảm giác hít thở không thông, một đôi tay ngọc gắt gao nắm vào nhau, trong lòng trào ra vô tận bi phẫn cùng cảm giác vô lực thật sâu. Nàng còn chưa thành thần, đâu có thể nào có năng lực xen vào trong chém giết như vậy. Theo bản năng, ánh mắt nàng nhìn về phía cô tổ mẫu Hy Nguyệt Thần Tôn bên cạnh. Hy Nguyệt Thần Tôn thở dài, lắc lắc đầu. Nàng sớm đoán được sẽ là cục diện như vậy, đối mặt một đám tồn tại cấp thần chủ vây săn. Ở trong chiến trường kỷ nguyên này, căn bản không có ai có thể giúp được Tô Dịch. Lập tức, lòng Hy Ninh chìm vào đáy vực. Ầm ầm. Thanh âm chiến đấu rung trời, mảng thiên địa này cũng lâm vào trong hỗn loạn sụp đổ. Các thần chủ kia uy năng vô cùng khủng bố, cùng nhau vây công chỉ xích kiếm, áp chế chỉ xích kiếm liên tiếp bại lui, sắp không ngăn được. Chủ nhân, đợi lát nữa ta sẽ dốc hết toàn lực, phá ra một con đường sống. Đây là cơ hội duy nhất, ngài nhất định phải bắt lấy. Vô luận như thế nào, cũng không thể chết ở chỗ này. Chỉ xích kiếm nhanh chóng truyền âm. Trong thanh âm, có vô tận hận ý, cũng có kiên quyết. Về phần kiếm lão tam ta, cho dù bị kẻ địch trấn áp, cũng sẽ không gặp chuyện gì, ngài không cần lo lắng. Tô Dịch hít sâu một hơi, đáp ứng. Thế cục quả thực nguy hiểm đến mức cực điểm, không cho phép hắn cân nhắc cái khác nữa. Con khỉ nhỏ, đợi lát nữa phải dựa vào ngươi để tiến vào hỗn độn đạo huyệt. Tô Dịch nhanh chóng truyền âm. Khẹt khẹt. Con khỉ nhỏ liên tục gật đầu. Hy Ninh cô nương, nhớ tuyệt đối đừng nhúng tay, những lão rác rưởi này còn không giết nổi ta. Tô Dịch truyền âm cho Hy Ninh nơi xa. Hy Ninh ánh mắt phức tạp, đang muốn nói cái gì? Một chớp mắt này, chỉ xích kiếm chợt nở rộ kiếm uy khủng bố, hỗn độn kiếm khí như núi lửa yên lặng vạn cổ bùng nổ. Một hơi phá vỡ đa số thần chủ liên thủ áp chế. Toàn trường, nhất thời vang lên một đợt tiếng kinh hô, đều không ngờ, thanh kiếm này vậy mà lại nghịch thiên như thế. Mà nhân cơ hội này, cửu ngục kiếm bắn ra một đạo hào quang, cuốn lấy Tô Dịch, trong chớp mắt xé rách không gian, hướng về hỗn độn đạo huyệt nơi xa gào thét mà đi. Đáng chết! Đám người lão câu cá khẽ biến sắc. Khi muốn truy kích, chỉ thấy chỉ xích kiếm nổ vang, như điên cuồng, toàn lực ra tay đối với bọn họ các thần chủ này, gắt gao chế trụ bọn họ. Mà ở ngay sau khi lao ra khỏi vòng vây, Tô Dịch đã không chút do dự lấy ra bổ thiên lô, con khỉ nhỏ xông ra. Nhưng ở một chớp mắt này, một bóng người đột ngột xuất hiện. Là Hoắc Kiếm Phong vừa tấn thăng thành tân thần. Hắn giống như biết trước, chợt vung trưởng, từ sau lưng đánh về phía Tô Dịch. Cẩn thận! Tiếng kinh hô lo lắng của Hy Ninh vang lên. Tô Dịch còn chưa xoay người, bóng người Hy Ninh đã chắn phía sau hắn. Ngay sau đó, theo tiếng vang trầm nặng nề, thần quang bắn tung tóe. Một chớp mắt đó khi Tô Dịch xoay người, chỉ thấy đạo thể Hy Ninh hung hăng va vào trong lòng mình. Trên thân thể mềm mại thon dài kia đã có thêm một vết thương nhìn ghê người, máu chảy như thác. Gương mặt thanh lệ tuyệt tục kia, bởi thống khổ mà trở nên trắng bệch trong suốt, sinh cơ toàn thân cũng đang nhanh chóng trôi qua. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch như bị sét đánh, trừng lớn đôi mắt, theo bản năng dùng hai tay ôm chặt lấy. Hy Ninh, cứ như vậy chết đi, cũng rất tốt. Hy Ninh lẩm bẩm, thanh âm suy yếu vô lực, nàng đưa tay muốn đi vuốt ve khuôn mặt Tô Dịch, lại cuối cùng vô lực buông xuống, từ đây mất đi ý thức. Trong đôi mắt đẹp như tinh tú kia, hào quang ảm đạm xuống. Máu tươi từ vết thương của Hy Ninh chảy ra, nhuộm đẫm trên người Tô Dịch, như mực nước đỏ tươi đang lan ra. Một cái chớp mắt này, thời gian tựa như yên lặng. Trái tim Tô Dịch bị đâm thật đau đớn. Hắn xưa nay không kiêng kỵ sống chết của mình, nhưng khi nhìn thấy Hy Ninh ngăn cản cho mình một đòn đó, vô lực nằm ở trong lòng mình, một nỗi bi ai, phẫn nộ nói không nên lời giống như núi lửa, ở sâu trong lòng hoàn toàn bùng nổ. Con mắt thâm thúy kia lập tức đỏ lên, trợn mắt muốn nứt, tức sùi bọt mép. Ngươi! Hoắc Kiếm Phong nhíu mày, có chút không kịp trở tay. Hắn không ngờ, Hy Ninh sẽ vượt ở trước khi hắn đột kích, chắn ngang ở phía sau Tô Dịch. Khi nhìn thấy nữ tử đến từ cổ tộc Hy Thị này, giống như đóa hoa điêu linh nằm ở trong lòng Tô Dịch, trong lòng hắn không có thương tiếc, chỉ có cáu giận. Một đòn nhất định phải thành công, bị một nữ nhân phá hủy. A Ninh! Nơi xa, Hy Nguyệt Thần Tôn như bị sét đánh, thất thanh thét chói tai. Vẻ mặt nàng tràn ngập kinh ngạc, khó có thể tin nổi. Cũng khó tiếp nhận tất cả cái này. Nơi xa, một đám nhân vật cấp thần chủ hãy còn đang kịch liệt chém giết với chỉ xích kiếm, ý đồ bứt ra chấn áp chém giết Tô Dịch. Về phần cảnh ngộ của Hy Ninh, không ai để ý, chỉ có Vân Hà thần chủ thở dài, đáng tiếc. Cũng không biết là đang tiếc hận Hy Ninh chết, hay đang tiếc hận Hoắc Kiếm Phong một đòn này chưa thể bắt được Tô Dịch. Cũng là một cái chớp mắt này. Giống, bóng người con khỉ nhỏ tăng vọt, lập tức hóa thành cao nghìn trượng, cả người nở rộ hào quang hỗn độn ngập trời, nháy mắt nắm lấy Tô Dịch cùng Hy Ninh. Hướng về hỗn độn đạo huyệt nơi xa phóng đi. Lưu lại. Tuyệt thiên ma chủ chợt giãy thoát chỉ xích kiếm dây dưa, lao về phía con khỉ nhỏ. Nhưng lại vồ hụt. Bóng người cao nghìn trượng kia của con khỉ nhỏ tựa như một tia sáng, xuyên qua cơn bão thời không cuồn cuộn quanh hỗn độn đạo huyệt, nhảy vào. Mà bóng người tuyệt thiên ma chủ đuổi theo, thì bị lực lượng cơn bão thời không bức lui. Sắc mặt hắn trầm xuống, sinh ra sự không cam lòng nồng đậm. Thanh kiếm này thuộc về ta. Bảo vật lợi hại nữa. Cũng cần có người vận dụng mới có thể biểu hiện hết thần uy của nó. Bỗng nhiên, toàn trường vang lên một tiếng cười to vui sướng. Vân Hà thần chủ cầm lấy chỉ xích kiếm, khiến hỗn độn bí bảo này dãy dụa như thế nào, cũng không thể chạy thoát nữa. Thần chủ khác thấy vậy, đều sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể không thu tay lại. Chỉ có thể tiếp nhận. Là ngươi hại chết A Ninh. Chợt, Hy Nguyệt thần tôn lao ra, như điên cuồng, muốn lao tới chém giết Hoắc Kiếm Phong. Đủ rồi. Vân Hà thần chủ nhíu mày. Vất tay áo. Hy Nguyệt thần tôn bị chấn động lảo đảo lui ra ngoài. Là tự nàng ấy tìm chết, có quan hệ gì với truyền nhân Hoắc Kiếm Phong phái ta? Vân Hà thần chủ lạnh lùng nói, mạo muội làm việc nữa, đừng trách bổn tọa không khách khí. Cả người Hy Nguyệt thần tôn run rẩy, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong lòng dâng lên cảm giác vô lực thật sâu cùng thống khổ vô cùng. Nàng không thể làm bậy. Cho dù trơ mắt nhìn A Ninh mình thương yêu nhất gặp nạn, cũng không thể tự tiện ra tay. Bởi vì, nàng không đắc tội nổi Vân Hà thần chủ. Hy thị nhất tộc sau lưng, cũng không đắc tội nổi. Một khi chọc giận đối phương, toàn bộ Hy thị nhất tộc đều sẽ gặp liên lụy. Mà lúc này, ở đây đã không có ai để ý tới Hy Nguyệt thần tôn. Lão Câu Cá, Thiên Hoang thần chủ, Văn Nhân Cầm, Vân Hà thần chủ, La Hầu Yêu Tổ, Tuyệt Thiên Ma chủ toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía hỗn độn đạo huyệt, nơi xa. Lúc trước, Tô Dịch đã chạy vào. Trong huyệt động hỗn độn hình thành một không gian hỗn độn kỳ dị vạn vẹo. Trong đó dâng trào lực lượng hỗn độn bổn nguyên mênh mông như thủy triều. Con khỉ nhỏ sau khi đến, tựa như về tới hang ổ quen thuộc, một đạo văn thiên nhiên ở mi tâm lặng yên mở ra, bắn ra một mảng đạo quang xám xịt. Nhất thời, hư không phụ cận trở nên an tĩnh lại. Ngay cả lực lượng hỗn độn quay cuồng mãnh liệt kia cũng trở nên bình tĩnh. Tô Dịch ôm chặt lấy thân thể Hy Ninh, hốc mắt đỏ lên. Người thương trong lòng, mắt nhắm chặt, khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục trắng bệch trong suốt, sinh cơ toàn thân đang nhanh chóng trôi đi. Dẫn tới thân thể cũng đang dần dần lạnh đi. Ta sớm truyền âm nói cho ngươi, đừng ra tay, vì sao? Ngươi lại không nghe chứ? Tô Dịch thì thào, giọng khàn khàn. Kiếp này tu hành đến bây giờ, hắn vẫn luôn chưa từng bị tình vây khốn, tiêu dao tự tại, vượt trên tất cả. Nhưng một lần này, khi kinh ngạc nhìn thấy Hy Ninh chịu chết vì mình, khi trơ mắt nhìn Hy Ninh vô lực nằm ở trong lòng mình, trong lòng Tô Dịch như đánh đổ bầu rượu, rơi vỡ nát. Hắn không thể khống chế cảm xúc của mình. Cũng không cách nào khiến bản thân bình tĩnh. Phẫn nộ cùng bi ai khôn kể, mang tới cho hắn đau, cùng hận thấu tim. Xem ra, nữ nhân dụng tình quả thực dễ dàng ngốc đi. Ngươi biết rõ, ta chưa bao giờ sợ chết, nhưng ngươi lại cố tình vẫn đứng ra, chịu chết vì ta. Tô Dịch nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hy Ninh, ngón tay cũng đang khẽ run rẩy. Hy Ninh vẫn không nhúc nhích, thân thể trở nên càng thêm lạnh như băng. Dị đoan, ngươi dù tránh ở hỗn độn đạo huyệt, cũng chắp cánh khó thoát, chỉ cần ngươi bó tay chịu trói, bổn tọa có thể cam đoan cho ngươi một con đường sống. Bỗng nhiên, tiếng quát to của Thiên Hoang Thần Chủ vang lên, lãnh khốc lạnh nhạt. Ầm ầm. Ngoài ra, có người ra tay, đang công kích Hỗn Độn Đạo Huyệt, khiến lực lượng thời không phụ cận cũng chợt trở nên cuồng bạo hẳn lên. Mau, cùng nhau ra tay, cho dù không hủy được tòa Hỗn Độn Đạo Huyệt này, cũng phải ép tên dị đoan kia đi ra. Đây là tiếng của Tuyệt Thiên Ma Chủ. Được. Nhất thời, Hỗn Độn Đạo Huyệt gặp phải trùng kích đáng sợ, các loại bí pháp cùng bảo quang như thông thiên, một hơi hướng về bên này đánh đến. Toàn bộ hỗn độn huyệt động đều đang kịch liệt lay động. Con khỉ nhỏ lo lắng, nơi mi tâm phóng ra thần quang xám xịt, trấn trụ hư không phụ cận, làm Tô Dịch miễn chịu ảnh hưởng. Tô Dịch lại giống như hoàn toàn không có cảm giác. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt Hy Ninh, giọng khàn khàn, ngươi yên tâm, ta sẽ giết sạch tất cả bọn hắn, không chỉ hủy diệt ý chí pháp thân của bọn hắn, còn phải giết sạch bản tôn của bọn hắn. Trong giọng nói bi ai, tràn đầy sát khí khó giấu được. Lần đầu tiên trong đời này, sát tâm của hắn mãnh liệt như thế, gần như điên cuồng. Hít sâu một hơi, Tô Dịch đặt thân thể Hy Ninh ở trên mặt đất. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bên ngoài Hỗn Độn Đạo Huyệt. Một cái chớp mắt đó, hắn tựa như biến thành một người khác, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy lạnh nhạt, trong đôi mắt thâm thúy, có hận ý ngập trời đang thiêu đốt. Hai tay vươn ra, ở trên không nhấn một cái. Ầm. Trên đạo thể tàn phá đến mức sắp tan vỡ kia của hắn, khí cơ gần như hỗn loạn ở giờ khắc này bị Tô Dịch tận tình phóng thích. Tu vi bên bờ vực khô kiệt, thần hồn lâm vào suy yếu kia, đều không hề giữ lại thúc dục toàn bộ. Cửu Ngục kiếm đang kịch liệt run rẩy. Năm sợi xích thần quấn quanh ở trên thân kiếm theo đó vang lên rào rào. Một luồng lực lượng tối nghĩa kinh khủng như cấm kỵ từ trên Cửu Ngục kiếm khuếch tán ra, ùa vào thức hải, đạo thể cùng tu vi Tô Dịch. Ầm ầm. Trong Hỗn Độn Đạo Huyệt, lực lượng hỗn độn bổn nguyên sôi trào, giống như gặp phải cơn bão thổi quét, tất cả đều hướng về trong cơ thể Tô Dịch điên cuồng ùa đi. Mà bóng người Tô Dịch giống như động không đáy, vô luận bao nhiêu lực lượng hỗn độn bổn nguyên đều bị bóng người hắn nuốt hết. Ở một bên, con khỉ nhỏ trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn, giống như khó có thể tin. Đây là hỗn độn bổn nguyên của tiên giới, mảnh vỡ kỷ nguyên từ nơi này sinh ra, lực lượng chu hư quy tắc ở nơi này hiển hóa, các loại lực lượng đại đạo đều từ nơi này khởi nguyên. Trừ phi là tiên thiên thần linh đản sinh ở đây, những người khác dám mạo muội luyện hóa lực lượng hỗn độn, liền giống như đang cướp đoạt bổn nguyên của toàn bộ tiên giới. Nhất định sẽ gặp hỗn độn bổn nguyên cắn trả. Thần linh cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, một màn không thể tưởng tượng lại xảy ra ở trên người Tô Dịch. Thân thể của hắn tựa như một vực lớn sâu không lường được, đang điên cuồng nuốt vào lực lượng hỗn độn bổn nguyên. Mắt thường có thể thấy được, toàn thân thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục, vô số vết rách trên thân thể đang lặng yên rút đi, gân cốt tan vỡ đang đúc lại, một thân khí cơ bên bờ vực khô kiệt, thì giống con sông sau cơn mưa nước chiều dâng lên, đang không ngừng tích lũy cùng kéo lên. Mà ở trong cơ thể hắn, lục phủ ngũ tạng, kinh lạc huyệt khiếu tổn hại, lực lượng tu vi như dầu hết đèn tắt, cùng với thần hồn lâm vào cực hạn suy yếu kia, đều đang xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Ầm ầm. Bên ngoài, một đám tồn tại cấp thần chủ liên thủ, toàn lực tấn công Hỗn Độn Đạo Huyệt, bảo quang càn quét, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Cửa vào Hỗn Độn Đạo Huyệt gặp phải phá hủy đáng sợ, giống như có thể hoàn toàn sụp đổ bất cứ lúc nào. Mau, cùng nhau ra tay. Vân Hà thần chủ hạ đạt mệnh lệnh, bảo các thần linh ở nơi xa ra tay. Khu vực phụ cận, quả thực đã sớm hội tụ hơn trăm bóng người, có tân thần vừa tấn thăng, nhưng càng nhiều là ý chí pháp thân của thần linh từ thần vực hàng lâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ khắc này, không ai dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của Vân Hà thần chủ, tất cả đều gia nhập vào, liên thủ tấn công. Ầm ầm, mảng thiên địa này hỗn loạn. Bức tường hỗn độn nối tiếp trời đất kia, tựa như cũng bị đánh vỡ. Mà cửa vào Hỗn Độn Đạo Huyệt ở trung ương bức tường hỗn độn đã xuất hiện rất nhiều vết nứt nhìn ghê người. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Tô Dịch nếu còn không ra, chờ lúc cửa vào Hỗn Độn Đạo Huyệt này hoàn toàn sụp đổ, cả người hắn sẽ bị chôn vùi trong đó. Nơi xa, Nhiên Đăng Phật chủ cũng đến đây, bên người còn dẫn theo Giả Vân Tăng, cùng với lực lượng ý chí của một ít thần linh khác, đông nghịt. Ngoài ra, còn có rất nhiều bóng người, cũng đang từ bốn phương tám hướng chạy tới bên này. Đội hình đang không ngừng mở rộng. Khi được biết chuyện Tô Dịch bị nhốt ở Hỗn Độn Đạo Huyệt, các bóng người lục tục chạy tới kia, tất cả đều gia nhập vào, cùng nhau tiến hành công kích đối với Hỗn Độn Đạo Huyệt kia. Trong Hỗn Độn Đạo Huyệt, con khỉ nhỏ sốt ruột kêu khẹt khẹt. Nó ý thức được nguy hiểm, đang nhắc nhở Tô Dịch. Đừng sợ, ta bây giờ đi giết sạch bọn hắn, ngươi ở nơi này chiếu cố tốt Hy Ninh cô nương. Tô Dịch hướng mặt về bên ngoài Hỗn Độn Đạo Huyệt, thu hết vào đáy mắt động tĩnh bên ngoài đang trình diễn. Hắn nâng tay nhấn một cái. Ầm. Trong Hỗn Độn Đạo Huyệt, lực lượng bổn nguyên chợt xuất hiện, bao trùm xung quanh. Nhất thời, Hỗn Độn Đạo Huyệt vốn kịch liệt dung chuyển trở nên củng cố mà bình tĩnh. Con khỉ nhỏ trợn to đôi mắt màu vàng, bị một màn này kinh động. Nó lúc này mới ý thức được, Tô Dịch có thể nắm giữ lực lượng hỗn độn bổn nguyên nơi đây. Hả? Cùng lúc đó, các vị thần bên ngoài đang công kích hỗn độn đạo huyệt, đều phát hiện cửa vào hầu như sắp sụp đổ tan rã kia của hỗn độn đạo huyệt, nhưng lại ở nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, trở nên vững chắc vô cùng. Các vị thần không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó, ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, hỗn độn đạo huyệt tuôn trào ra dòng lũ hỗn độn đáng sợ, như nước thiên hà vỡ đê, đánh tan hết các vị thần liên thủ công kích. Toàn trường vang lên một đợt kinh hô. Ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú của bọn họ, một bóng người tuấn tú, tắm rửa hào quang hỗn độn mênh mông dày nặng, từ cửa vào hỗn độn đạo huyệt to lớn như vòng xoáy kia đi ra. Dưới bầu trời, hỗn độn như thủy triều dâng trào, lúc bóng người tuấn tú kia đi ra, mọi người đều sửng sốt. Tô Dịch. Nhưng khác biệt là, Tô Dịch giờ phút này, tựa như đã xảy ra một hồi biến hóa thay da đổi thịt, thương thế thê thảm nặng nề đến tột đỉnh kia đã sớm khép lại. Ngay cả khí cơ suy yếu trên người, cũng trở nên sôi trào như đỉnh lô, như phong lôi đang dâng trào. Đám người lão câu cá, thiên hoang thần chủ nheo mắt, khó có thể tin. Lúc trước bọn họ từng một đường đuổi giết Tô Dịch, làm sao không rõ thương thế của Tô Dịch nghiêm trọng cỡ nào? Làm sao không biết, đạo hạnh của hắn đã sớm dầu hết đèn tắt, đạo thể cũng sắp tan vỡ. Nhưng bây giờ, ở sau khi Tô Dịch tiến vào hỗn độn đạo huyệt không đến một lát thời gian, cả người hắn liền thay đổi, không còn áo bào xanh tàn phá thấm đẫm màu máu kia, làm người ta cũng không thể nhìn ra, hắn từng bị thương. Tô Dịch, ngươi nếu bây giờ cúi đầu, bổn tọa nguyện tự mình ra tay, dẫn độ cho ngươi, giữ cho ngươi một mạng. Nhiên Đăng Phật Tổ miệng niệm Phật hiệu, thanh âm truyền khắp thiên địa, nếu không, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được tính mạng ngươi nữa. Hừ, Nhiên Đăng lão nhân, ngươi không đại biểu được chúng ta, tên dị đoan này muốn sống cũng được, nhất định phải giao ra bí mật luân hồi. Văn Nhân Cầm đằng đằng sát khí. Lời này rất hợp ý ta. Tuyệt Thiên Ma chủ gật đầu nói. Các nhân vật cấp thần chủ này, mỗi người một cường thế hơn, vẫn chưa bị biến hóa của Tô Dịch làm chấn động sợ hãi. Ngược lại, khi nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, bọn họ đã dục dịch. Một màn cỡ đó, khiến thần linh khác ở phụ cận đều run sợ, cũng có chút bất đắc dĩ. Căn bản không cần nghĩ, bọn họ là không có cách nào đi tranh đoạt với các tồn tại cấp thần chủ kia. Trong đám người, ánh mắt Nam Bình Thiên nhìn về phía Tô Dịch tràn ngập thương hại, trong lòng thực ra vui sướng khi người gặp họa. Sát cục như vậy, trên trời dưới đất, ai có thể hóa giải? Tô Dịch, A Ninh còn có thể cứu chữa hay không? Chợt, Hy Nguyệt Thần Tôn giọng khàn khàn mở miệng. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm Tô Dịch, mang theo một tia chờ mong. Tô Dịch hơi trầm mặc, nói, ta sẽ giết sạch bọn hắn, báo thù cho Hy Ninh cô nương. Thanh âm bình thản mà lạnh như băng vang vọng thiên địa. Sát khí tràn ngập trong đó, khiến rất nhiều thần linh phải run rẩy. Nhưng Hy Nguyệt Thần Tôn lại sửng sốt, cực kỳ bi thương, nàng làm sao nghe không ra ý tứ trong lời nói của Tô Dịch. A Ninh nàng đã gặp bất trắc, mà đối với các thần chủ kia, câu này của Tô Dịch hoàn toàn là một câu chuyện cười, không ít người đều nhịn không được cười lên. Giết sạch bọn họ, ngươi một tên dị đoan cũng xứng. Chợt, một tiếng kêu to vang lên, Tô đạo hữu, là lão tổ nhà ta muốn đối phó ngươi, chuyện không liên quan ta, ngươi cũng biết, ta chưa từng có tâm tư là địch với ngươi. Toàn trường ngạc nhiên, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía cùng một người. Phong Vô Kỵ, mà lão tổ trong miệng hắn, đó là La Hầu Yêu Tổ. Chỉ là, ai cũng không ngờ, ở dưới tình huống một đám thần chủ chiếm ưu thế tuyệt đối, ở thời điểm Tô Dịch đã lâm vào trong tầng tầng nguy cơ tuyệt cảnh, Phong Vô Kỵ sẽ bất thình lình tỏ thái độ như vậy. Trực tiếp phân rõ giới hạn với La Hầu Yêu Tổ. Ha ha, đạo huynh, hậu duệ này của ngươi cũng thật đủ hiếu thuận. Thiên Hoang thần chủ không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Vẻ mặt thần chủ khác cũng trở nên cổ quái, không được hậu duệ mình xem trọng. Trực tiếp phân rõ quan hệ, thế này bảo La Hầu Yêu Tổ để mặt mũi vào đâu. La Hầu Yêu Tổ đứng ở nơi đó, vẻ mặt lạnh như băng, không nói một lời. Nhưng ai cũng nhìn ra, hắn rất tức giận. Vô Kỵ, ngươi vì sao làm như vậy? Hắn hỏi. Vẻ mặt Phong Vô Kỵ đầy bất đắc dĩ, các ngươi đều là ý chí pháp thân, dù bị hủy cũng không có việc gì. Nhưng ta thì khác nha, nhỡ đâu gặp được bất trắc, thì hoàn toàn xong rồi. Mọi người. Sau đó, một đợt tiếng cười vang cất lên. Đều không ngờ, Phong Vô Kỵ làm hậu duệ của La Hầu Yêu Tổ, có thể xưng tuyệt thế thần tử lại sẽ nhát gan sợ phiền phức như thế. Thế cục như vậy, Tô Dịch sao có thể có cơ hội sống sót? Coi hơn trăm vị thần linh nơi đây là bài trí. Một ít tân thần vừa tấn thăng, ánh mắt nhìn về phía Phong Vô Kỵ đều mang theo một sự châm chọc. Thứ khốn kiếp, La Hầu Yêu Tổ mất hết mặt mũi, thấp giọng mắng một câu. Trước hỗn độn đạo huyệt, Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, thu hết tất cả cái này vào đáy mắt. Vẻ mặt không buồn không vui, bình tĩnh không một tia gợn sóng. Người nói sai rồi, ý chí pháp thân của bọn họ sẽ chết, về sau, bản tôn bọn họ cũng phải chết. Tô Dịch mở miệng, thanh âm lạnh lùng, vang vọng toàn trường. Không khí vốn xôn xao, chợt yên tĩnh. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch bước ra một bước. Ầm. Ở chỗ sâu trong bầu trời kia, kiếp vân chợt xuất hiện. Một luồng khí tức kiếp nạn khủng bố như cấm kỵ, theo đó tràn ngập ra ở trong thiên địa. Đây là muốn độ kiếp. Rất nhiều thần linh kinh ngạc. Chuyện gì vậy, thiên đạo trật tự trong chu hư tiên đạo, không phải đã bị che phủ rồi sao? Con người lão câu cá co rút lại. Hẳn là vô tận chiến vực bên kia đã xảy ra vấn đề. Nhiên Đăng Phật Tổ nhíu mày. Nói như vậy là đám bạn cũ kia của Lý Phù Du lúc còn sống đang quấy rối. Khuôn mặt Văn Nhân Cầm lạnh như băng. Vẻ mặt thần chủ khác đều có chút âm trầm. Vì đối phó Tô Dịch, bản tôn mỗi người bọn họ sớm làm ra bố cục, khi chiến trường kỷ nguyên xuất hiện, liền cùng nhau liên thủ vận dụng một món cấm kỵ chi bảo, che phủ lực lượng trong thiên đạo trật tự tiên giới. Như thế, cũng tương đương chặn cơ hội chứng đạo đột phá cảnh giới của Tô Dịch. Ngoài ra, bọn họ còn chuẩn bị lá bài tẩy khác, mục đích của tất cả đều là vì bóp chết Tô Dịch tên dị đoan này. Nhưng bây giờ, bọn họ đều ý thức được thần vực bên kia xảy ra tình trạng. Có người ra tay, phá hỏng bố cục của bọn họ. Chẳng qua, bọn họ vẫn chưa kinh hoàng. Ở dưới mí mắt bọn họ độ kiếp. Cái đó và tự tìm đường chết cũng không khác gì nhau. Ầm ầm. Ở chỗ sâu trong bầu trời, vốn bao trùm luồng khí hỗn độn, nhưng bây giờ hoàn toàn bị một mảng kiếp vân dày nặng không bờ bến thay thế. Kiếp vân quay cuồng, vang lên ù ù, chấn động thiên địa run rẩy hỗn loạn, núi sông lay động. Ở đây, các tân thần vừa tấn thăng không khỏi hơi thở cứng lại, lông tóc dựng cả lên, chợt sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Bởi vì, đại kiếp chứng đạo này nhằm vào Tô Dịch, tựa như so với đại kiếp chứng đạo thành thần của bọn họ còn khủng bố cùng cấm kỵ hơn. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Các ý chí pháp thân thần linh ở đây, cũng nhìn ra chỗ quỷ dị của trận đại kiếp cấm kỵ này, đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Dị đoan kia, quả nhiên không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Ngay cả kiếp nạn chứng đạo, cũng quỷ dị như thế. Ra tay. Quát to một tiếng. Một đám ý chí pháp thân của tồn tại cấp thần chủ, ở giờ khắc này đồng thời ra tay, tất cả đều hướng về Tô Dịch chém giết, nhanh như tia chớp. Ai cũng thần uy ngập trời, khủng bố vô cùng. Bọn họ rõ ràng là sớm âm thầm thương lượng sẵn, mới có thể ăn ý như thế. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, không bận tâm tới. Bóng người hắn chợt lóe, đã dịch chuyển đến chỗ cao trên hư không, lao thẳng tắp về phía chỗ sâu trong kiếp vân đầy trời kia. Một đám thần chủ nhất thời dừng lại, vẻ mặt thay đổi không ngừng. Bọn họ chỉ là ý chí pháp thân, không thể can thiệp trận kiếp nạn cấm kỵ này. Một khi bị lực lượng kiếp nạn này lan đến, nhất định sẽ gặp đả kích như hủy diệt. Các vị chớ hoảng, tạm nhìn xem tên dị đoan này có thể chạy thoát lòng bàn tay chúng ta hay không. Nhiên Đăng Phật Tổ vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Ầm. Kiếp vân quay cuồng, một cái chớp mắt đó khi Tô Dịch lao tới, có vô tận kiếp quang chói mắt ầm ầm buông xuống. Rất nhiều người mắt cũng không mở ra được. Mà ở trên người Tô Dịch thì có một thanh đạo kiếm bay lên trời. Ầm ầm. Kiếp quang đầy trời tan vỡ. Thanh đạo kiếm kia lên như diều gặp gió, lao thẳng vào chỗ sâu trong kiếp vân mênh mông cuồn cuộn kia. Các thần linh ở đây đều không khỏi trợn mắt cứng lưỡi. Lúc bọn họ độ kiếp, mỗi người bị động đối kháng, chỉ cầu có thể sống sót, liền có thể đột phá cảnh giới. Ai dám tưởng tượng, Tô Dịch lúc độ kiếp, lại có một thanh đạo kiếm chủ động giết vào chỗ sâu trong kiếp vân kia, giúp hắn hóa giải kiếp nạn này. Là, thanh đạo kiếm kia Lý Phù Du từng vận dụng. Vân Hà thần chủ ánh mắt như điện. Vẻ mặt có cuồng nhiệt, cũng có một tia kiêng kỵ không che giấu được. Thiên Hoang thần chủ thấp giọng nói, đúng là thanh đạo kiếm thần bí đó. Lúc trước ở vô tận chiến vực, đồng đạo chết dưới thanh đạo kiếm này, cũng không ở số ít. Đây là lá bài tẩy lớn nhất của Lý Phù Du, nghe nói có dấu huyền cơ to lớn có liên quan với dòng sông vận mệnh. Nếu có thể cướp đi, có lẽ có thể khám phá bí mật thật sự thanh đạo kiếm này ẩn giấu. Văn Nhân Cầm khẽ nói, bọn họ các thần chủ này, khi nhìn về phía thanh đạo kiếm kia, vẻ mặt đều xảy ra biến hóa, có kiêng kỵ, có tham lam, có thù hận. Ầm, kiếp vân quay cuồng. Cửu Ngục kiếm đang đối kháng với vô tận kiếp quang. Mảng trời đó bị đảo loạn. Nhưng rất nhanh, một cảnh tượng không thể tưởng tượng xuất hiện. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong kiếp vân kia, đột nhiên lộ ra một mảng thời không giới vực mênh mông. Mà ở chỗ sâu trong vô tận thời không giới vực kia, xuất hiện bóng dáng một đám thần linh vĩ ngạn mà khủng bố. Có nữ tử ngồi cưỡi ở trên chu tước. Quanh thân vườn quanh vô tận biển lửa, có nam tử đứng ở đám mây, phía sau lộ ra ức vạn tinh tú. Có tăng nhân khô gầy mọc ba đầu sáu tay, chân đạp trên núi thây biển máu, trong tay nâng hờ một Phật quốc mênh mông thần thánh. Cũng có một nam tử mặc đạo bào giống như thiếu niên, ngồi ở trên thân một thanh kiếm gỗ, ánh mắt đảo qua, liền có vô ngần kiếm khí càn quét không gian. Mọi người kinh hãi, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía các thần chủ ở đây. bởi vì bọn họ nhận ra, một đám thần linh xuất hiện ở cuối thời không kia, rõ ràng là bản tôn của các tồn tại cấp thần chủ ở đây. Nữ tử cưỡi chu tước kia, là Văn Nhân Cầm. Bóng người lộ ra ức vạn tinh tú kia, là La Hầu Yêu Tổ. Kẻ tay nâng Phật Quốc Thần Thánh kia, là Nhiên Đăng Phật Tổ. Nam tử mặc đạo bào như thiếu niên kia, là Vân Hà Thần Chủ. Lập tức, mọi người dại ra ở đó. Không thể nghi ngờ, mọi thứ xảy ra ở chiến trường kỷ nguyên, cũng bị bản tôn các thần chủ này chú ý. Mà ở lúc Tô Dịch chứng đạo đột phá cảnh giới, bản tôn của các thần chủ này đều ngay lập tức xuất động. Đây là tử cục. Chư thần không có khả năng cho Tô Dịch cơ hội chứng đạo. Không có lực lượng của Lý Phù Du giúp, ngươi không tránh được kiếp nạn này. Nhiên Đăng Phật Tổ mở miệng, thanh âm to lớn. Thần chủ khác cũng lạnh nhạt nhìn một màn này. Bố cục này, bọn họ đã sớm bố trí nhiều năm, Tô Dịch cho dù dãy dụa nữa, chung quy là phí công. Kiếp nạn này, còn không làm khó được ta. Tô Dịch giọng điệu bình tĩnh. Hắn cũng chú ý tới một màn này, nhưng lại không có bất cứ sự do dự gì, tung người lên, muốn xông vào chỗ sâu trong kiếp vân. Một chớp mắt này, ở sâu trong vô tận thời không đột nhiên xảy ra biến hóa kịch liệt. Lại một đám bóng người vĩ ngạn mà khủng bố đột ngột xuất hiện, có nam có nữ, chừng hơn 10 người, tất cả đều lao đi chém giết bản tôn đám người Nhiên Đăng Phật Tổ. Lập tức, một trận thần chiến, trình diễn ở chỗ sâu trong vô tận thời không. Mọi người há hốc mồm, đầu óc ngây dại. Đây là có chuyện gì? Ý chí pháp thân các thần chủ ở đây, cũng ở lúc này hoàn toàn biến sắc. Ở sâu trong vô tận thời không trên bầu trời, một trận đại chiến thần linh có thể xưng là kinh động thế gian trình diễn. Mọi người đều lâm vào chấn động. Các thần linh đến từ thần vực kia đều không khỏi sợ hãi, khó có thể tin. Những kẻ đó đều là tồn tại cấp thần chủ. Có thần linh lẩm bẩm. Lúc trước, bản tôn hơn 10 vị thần chủ bọn Văn Nhân Cầm, Nhiên Đăng Phật Tổ xuất hiện ở sâu trong vô tận thời không, muốn hủy diệt hy vọng chứng đạo Thái Huyền của Tô Dịch. Nhưng ai ngờ, trong nháy mắt đã có hơn 10 vị thần chủ xuất hiện, rõ ràng đến từ một trận doanh khác, ra tay nặng đối với đám người Văn Nhân Cầm, Nhiên Đăng Phật Tổ. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng xảy ra thần chiến như vậy nữa. Có người ra đầu phát tê. Thần chủ, đã là bá chủ cấp bậc đứng đầu trong thần vực, ở ẩn ít ra ngoài, sẽ không dễ dàng hiện ra tung tích, mỗi người có thể so với thần thoại đương thế thật sự. Nhưng bây giờ, bởi vì chuyện Tô Dịch chứng đạo cấp Thái Huyền, khiến thần chủ hai đại trận doanh đồng thời xuất động, ở chỗ sâu trong vô tận thời không kia sống mái với nhau, cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Các thần chủ đó, tựa như là tuyệt thế đại năng rất lâu trước kia đã tới vô tận chiến vực. Có người chấn động, thật là bọn họ sao? Nói như vậy, sau khi Linh Khư kiếm chủ Lý Phù Du chết, các thần chủ kia vẫn chinh chiến ở vô tận chiến vực. Toàn trường nổi lên tiếng xôn xao. Các ý chí pháp thân thần linh từ thần vực hàng lâm kia đều không thể bình tĩnh nữa. Về phần các cường giả vừa tấn thăng thành tân thần kia, đều rất hoang mang, vẻ mặt tràn đầy kinh nghi, hết hồn. Đạo huynh, an tâm chứng đạo là được. Có chúng ta, tuyệt đối sẽ không để chuyện năm đó trình diễn một lần nữa. Bỗng nhiên, ở sâu trong vô tận thời không kia, một nữ tử đang chém giết với bản tôn Nhiên Đăng Phật Tổ mở miệng. Nàng mặc một bộ áo dài trắng thuần, bóng người thướt tha, cả người buông xuống ức vạn hào quang đại đạo tựa như ảo mộng. Trong cái giơ tay nhấc chân, có cầu vồng trật tự phách thiên tuyệt địa vắt ngang trời, gắt gao chế trụ bản tôn Nhiên Đăng Phật Tổ. Phong tư tuyệt thế đó, làm không biết bao nhiêu thần linh run sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lạc Giao. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra nữ tử đó. Sớm từ lúc ở nhân gian giới, Lạc Giao liền từng hiện ra thần tích, chẳng qua khi đó, nàng chỉ lưu lại một cái xương tay. Tô Dịch còn nhớ rõ, có một lần ở trên dòng sông thời không, mình gặp ý chí pháp thân của Nhiên Đăng Phật Tổ uy hiếp, nguy ở sớm tối. Chính là một luồng ý chí pháp thân của Lạc Giao xuất hiện, một hơi đánh tan ý chí pháp thân của Nhiên Đăng Phật Tổ. Cũng là khi đó, Tô Dịch mới biết, Lạc Giao nữ tử thần bí này nghi ngờ quen biết với kiếp trước nào đó của mình, tôn xưng mình là đạo huynh. Tương tự, cũng là khi đó Tô Dịch biết được, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng kia, bản tôn Lạc Giao cùng một ít đồng đạo cùng nhau chinh chiến ở một nơi bị gọi là vô tận chiến vực, đối thủ là các vị thần đối địch mình. Mà bây giờ, Lạc Giao đã xuất hiện. Hơn nữa, cùng hơn 10 vị thần chủ đạo hạnh khủng bố, ra sức chém giết đối với các đại địch bọn Nhiên Đăng Phật Tổ, Văn Nhân Cầm. Không thể nghi ngờ, mọi thứ trình diễn trong chiến trường kỷ nguyên, cũng đã sớm bị đám người Lạc Giao phát hiện, mới có thể ở thời khắc mấu chốt này, tiến hành ngăn chặn đối với các đại địch kia. Đạo huynh, năm tháng quá khứ, chúng ta đều đang chờ đợi ngươi trở về. Một nam tử cao lớn râu sồm cười to. Hắn tay cầm chiến chùy, đang kịch liệt chém giết với bản tôn Tuyệt Thiên Ma Chủ, khí thế hung mãnh, sát phạt mạnh mẽ, làm mảng thời không kia run rẩy hỗn loạn. Ha ha, lão tử chưa bao giờ cao hứng như hôm nay, giết. Giết! Giết! Một ông lão đồ đen khô gầy râu tóc rối bời ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng, tay cầm chiến mâu, tung người chém giết. Đạo huynh, chúng ta đều đang đợi ngươi. Một rồi lại một thanh âm, vang lên ở sâu trong vô tận thời không, các thần chủ khác đi cùng Lạc Giao, vừa toàn lực ra tay, vừa mở miệng, vẻ mặt cùng lời nói tràn đầy vui sướng cùng kích động. Một màn cỡ đó, làm không biết bao nhiêu người rung động. Mà sắc mặt Nhiên Đăng Phật Tổ, lão câu cá, thiên hoang thần chủ các ý chí pháp thân, đã đều trở nên âm trầm vô cùng. Biến cố như vậy, cũng ra ngoài bọn họ dự kiến. Vô tận chiến vực bên kia, tất nhiên đã xảy ra vấn đề lớn. Nếu không, đám bạn cũ này của Lý Phù Du không có khả năng có cơ hội nhúng tay vào. Nhiên Đăng Phật Tổ lẩm bẩm, thanh âm cũng trở nên lạnh như băng. Ở sâu trong kiếp vân trên bầu trời, Tô Dịch nhìn một trận thần chiến kia ở chỗ sâu trong vô tận thời không, nhìn đám người Lạc Giao đang kịch liệt chém giết, tâm tình kích động. Hắn hai tay ôm quyền, xa xa hành lễ, đa tạ. Ầm ầm. Cửu Ngục kiếm gào thét, kiếm khí tung hoành thập phương, xé rách kiếp vân đầy trời, kiếm uy lẫm liệt kia, trực tiếp giống như có thể mang thiên uy chu hư chấn áp, quét ngang tất cả cấm kỵ. Trong tích tắc, theo một tiếng kiếm ngân đinh tai nhức óc, kiếp phá mây tan. Cửu Ngục kiếm hóa thành một đạo hào quang biến mất trong thức hải, mà hào quang lấp lánh chói mắt như thác nước kia, bao phủ cả người Tô Dịch trong đó. Ở chỗ sâu trong bầu trời kia, tất cả hình ảnh biến mất như bọt biển. Một hồi thần chiến đang kịch liệt trình diễn kia, cũng theo đó biến mất không thấy, chỉ có một đợt thanh âm mờ mịt truyền đến. Chúc mừng đạo huynh chứng đạo. Đạo huynh, chúng ta chờ mong một ngày gặp lại ngươi tiến đến. Chờ ngài về. Đó là tiếng của mười mấy vị thần chủ bọn Lạc Giao, tràn ngập cao hứng cùng chờ mong. Ngoài ra, còn có một chút thanh âm ồn ào phẫn nộ không cam lòng vang lên. Đó là tiếng của bản tôn đám người Nhiên Đăng Phật Tổ, lão câu cá. Nơi đây, mọi người đều vẻ mặt phức tạp, rung động mà ngơ ngẩn. Bản tôn một đám thần chủ liên thủ, cũng chưa thể ngăn cản Tô Dịch chứng đạo cấp Thái Huyền. Điều này ở lúc trước, ai dám tin tưởng. Dưới bầu trời, bóng người tuấn tú của Tô Dịch đắm chìm trong hào quang, tựa như một vầng mặt trời, một mình chiếu sáng bầu trời, lấp lánh như vậy. Mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, một thân khí tức kia của Tô Dịch đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc tu vi cấp Thái Hòa, đã có thể chém giết hạ vị thần, mà nay hắn đã đột phá cảnh giới, đạo hạnh nên lột xác đến mức độ khủng bố cỡ nào. Có người run giọng mở miệng, mà lúc này, đột ngột có người lao vút lên trời, trực tiếp ra tay với Tô Dịch. Ầm, trời đất rung chuyển, hào quang trật tự màu tím thâm trầm ngưng tụ thành một cây chiến mâu, nắm trong bàn tay Tuyệt Thiên Ma Chủ. Xé rách không gian, chỉ thẳng Tô Dịch mà đi. Một đòn này bá đạo vô cùng, nhanh chóng mãnh liệt khủng bố, ngập trời khí sát phạt, khiến chín vạn trượng không gian đều đang gào thét chấn động. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Một đòn này của Tuyệt Thiên Ma Chủ, thế như trẻ che xuyên thấu hào quang đại đạo quanh thân Tô Dịch, hướng về ngực Tô Dịch đâm xuyên tới. Đột nhiên, hai bàn tay của Tô Dịch khép lại, cứng rắn kẹp một đòn hủy thiên diệt địa này ở giữa hai bàn tay. Chiến mâu tràn ngập lực lượng trật tự màu tím đáng sợ kia, nhất thời không thể tiến thêm nữa. Bóng người Tô Dịch đứng ở nơi đó, trực tiếp giống như trời xanh vạn cổ, cho người ta cảm giác không thể lay động. Đôi mắt Tuyệt Thiên Ma Chủ co lại. Đi! Hắn quát khẽ một tiếng, uy năng trên người tăng vọt, toàn lực thúc giục chiến mâu. Phành! Phành! Một tràng tiếng nổ dày đặc vang lên. Tô Dịch đứng ở nơi đó, hai tay khép lại ở đó, không chút sức mẻ, nhưng một cây chiến mâu màu tím kia lại tan vỡ từng tấc một, bắn ra vô số hào quang hủy diệt. Tuyệt Thiên Ma Chủ đột nhiên biến sắc, hắn đang muốn biến chiêu. Chỉ thấy hai tay khép lại của Tô Dịch bỗng nhiên bấm quyết, ấn xuống dưới. Tựa như ôm một ngọn núi dày nặng mênh mông, từ trên trời đập xuống. Phành, bóng người Tuyệt Thiên Ma Chủ nhất thời giống như diều đứt dây, bị hung hăng đập ngã khỏi trên không, khi ngã trên mặt đất cũng lún xuống một cái hố sâu. Khói bụi tràn ngập, Tuyệt Thiên Ma Chủ mặt xám mày cho, ý chí pháp thân xuất hiện rất nhiều chỗ tổn hại. Toàn trường vang lên một đợt tiếng hít vào khí lạnh. Một đòn, một vị ý chí pháp thân cấp thần chủ bị đánh bay. Mà bộ dáng chật vật thê thảm đặt ở lúc trước Tô Dịch bị đuổi giết, hắn giờ phút này, quả thực như biến thành một người khác. Hơn nữa, hắn sau khi chứng đạo đột phá cảnh giới, sự lột xác trên người vẫn đang xảy ra. Còn thất thần làm cái gì, thừa dịp hắn vừa độ kiếp chứng đạo, còn chưa củng cố đạo hạnh, chính là thời cơ tốt nhất giết hắn. Tuyệt Thiên Ma Chủ dãy giụa từ trong hố to lao ra, lớn tiếng thét dài. Đúng vậy, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội sống sót nữa. Thiên Hoang Thần Chủ giọng điệu lạnh như băng, sát khí ngập trời. Chư thần ở đây nghe lệnh, theo chúng ta cùng đi chém giết tên dị đoan này. Nếu có vi phạm, ngày khác nhất định tiến hành thanh toán đối với các ngươi. Nhiên Đăng Phật Tổ mở miệng, thanh âm to lớn vang vọng thập phương. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần linh trong lòng căng thẳng, ý thức được một trận chiến này nếu không hạ được Tô Dịch, cho dù ý chí pháp thân bọn họ hủy diệt, về sau bản tôn bọn họ cũng sẽ gặp trả thù đến từ các thần chủ kia. Đây là mệnh lệnh, cũng là uy hiếp, ai dám không theo? Động thủ đi. Văn Nhân cầm đằng đằng sát khí, bay lên trời. Hầu như cùng lúc, hơn 10 vị tồn tại cấp thần chủ khác cùng nhau hành động, chỉ thần uy trên người, đã ép mảng thiên địa này, chấn động hư không như vải vẽ tranh vỡ ra vô số khe hở. Mà bọn họ đều tự thi triển bí pháp kinh động thế gian, tất cả đều chỉ hướng một mình Tô Dịch. Mà ý chí pháp thân trên 100 vị thần linh ở đây, cùng với một đám tân thần vừa tấn thăng, tương tự cũng ở lúc này cắn răng một cái, toàn lực tấn công. Trên thực tế, bọn họ quả thực không có đường nào để chọn. Một là vì lúc hàng lâm tiên giới, bọn họ sớm coi Tô Dịch là bia ngắm chung, từng cùng các nhân vật cấp thần chủ kia đuổi giết vây bắt Tô Dịch. Hai là ở lúc vừa rồi, bọn họ cũng từng ra tay, phối hợp các thần chủ kia đi công kích Hỗn Độn Đạo Huyệt, thù hận sớm kết, không có đường lui nữa. Giết! Giết! Giết! Tiếng hò hét kinh thiên động địa vang lên, trời đất rung chuyển, tràn đầy hỗn loạn. Kẻ chưa động thủ, chỉ có một rúng người. Giống Hy Nguyệt Thần Tôn, Phong Vô Kỵ vân vân. Bọn họ đứng ở nơi xa, thấy trận chiến đấu quy mô lớn này trình diễn, chỉ thanh thế cỡ đó, đã làm bọn họ phát lạnh cả người. Dưới bầu trời, Tô Dịch lạnh lùng nhìn tất cả cái này xảy ra, vẻ mặt không một gợn sóng. Khi mười mấy vị tồn tại cấp thần chủ đánh tới, trực tiếp phong kín đường lui của hắn, chạy cũng không thể chạy được, tránh cũng không thể tránh được. Nhưng, Tô Dịch chưa lui. Quả thật, đạo hạnh vừa đột phá cảnh giới đó của hắn còn chưa củng cố, nhưng so sánh với tình cảnh thê thảm không chịu nổi lúc trước bị đuổi giết, đã không thể so sánh được. Keng, chỉ xích kiếm trong tay hóa thành dài 4 thước, hỗn độn khí bốc hơi. Ngay sau đó, Tô Dịch vung kiếm xông lên. Ầm ầm, mười mấy vị nhân vật cấp thần chủ công kích, dòng lũ lực lượng như dập trời dập đất buông xuống, mảng hư không kia cũng theo đó nổ tung. Tô Dịch chợt hít sâu một hơi, vận dụng lực lượng luân hồi, suy diễn lục đạo kiếm luân, trực tiếp giống như một thế giới lục đạo luân hồi ngang trời xuất hiện, theo chỉ xích kiếm cùng nhau chém xuống. Mảng không gian đó ầm ầm chấn động, vạn tượng ảm đạm, trực tiếp giống như tận thế buông xuống, một mảng dung chuyển hỗn loạn. Bóng người Tô Dịch trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài. Nhưng một đòn liên thủ của ý chí pháp thân hơn 10 vị thần chủ kia đã bị hắn ngăn cản trong một kiếm này. Một đợt tiếng kinh hô vang lên, các thần chủ kia đều không khỏi biến sắc. Tô Dịch giờ phút này, so sánh với lúc bị đuổi giết, thực lực đâu chỉ tăng vọt gấp đôi. Cần biết, trước đó ở lúc bị ý chí pháp thân của lão câu cá đuổi giết, Tô Dịch cho dù toàn lực mượn lực lượng Cửu Ngục kiếm, cũng chỉ miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng hắn bây giờ, ở sau khi đột phá cảnh giới, cũng có thể đi cứng đối cứng một đòn liên thủ của ý chí pháp thân hơn 10 vị thần chủ. Cùng lúc đó, trên 100 vị thần linh kia cũng giết đến, các loại bảo vật gào thét lao lên, các loại thần thông bí pháp lộ ra dị tượng kinh động thế gian, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Thanh thế cũng rất khủng bố. Dù sao, ở chiến trường kỷ nguyên này, vô luận là ý chí pháp thân của thần chủ hay là ý chí pháp thân của thần linh khác, thực lực đều bị áp chế đến cấp bậc hạ vị thần. Khi trên 100 vị thần linh cùng nhau tấn công, uy năng cỡ đó đủ có thể khiến tồn tại cấp thần chủ tránh lui, không dám đối đầu mũi nhọn của nó. Một lần này, Tô Dịch không cứng đối cứng. Hắn mắt lạnh như điện, bóng người lóe lên, khi vung kiếm, kiếm khí như bẻ gãy nghiền nát không gian, phá vỡ trận hình của trên 100 vị thần linh. Sau đó, cả người như hổ vào đàn sói, triển khai giết chóc. Chết! Tô Dịch vung kiếm, hỗn độn kiếm khí bá đạo bắn phá. 6 ý chí pháp thân thần linh phía trước ầm ầm tan vỡ, giống như pháo hoa phát nổ, hào quang bắn tung tóe. Giết! Một đám thần linh khí thế hùng hổ bọc đánh tới, nhưng lại vồ hụt. Bóng người Tô Dịch đã sớm biến mất khỏi chỗ ban đầu, hướng về một bên khác giết tới. Động như sấm sét, nhanh như thuấn di. Chết! Hắn đột ngột xuất hiện ở phía trước mười mấy thần linh, gần như là trực tiếp húc tới, quanh thân kiếm khí gào thét, vang keng keng. Nơi đi qua, một tràng tiếng kêu thảm thiết kinh sợ vang lên. Bóng người mười mấy thần linh đó bị đánh tan, trong đó có mấy người trực tiếp chết thảm, ý chí pháp thân hóa thành tro bụi. Ầm ầm, mà Tô Dịch đã một lần nữa dịch chuyển phương vị, vung kiếm đánh về phía một bên khác. Giờ phút này, hắn quá mức cường thế, bóng người tuấn tú trực tiếp giống như một thanh đao nhọn không đâu không phá, vụt đến, vụt đi, lần lượt xé rách trùng trùng vây khốn của kẻ địch, không thể thật sự vây khốn hắn. Mà ở trong quá trình này, lục tục có ý chí pháp thân thần linh tan rã. Tiếng kêu thảm thiết rung trời, lúc trầm lúc bổng. Hơn 10 vị thần chủ kia cũng không lạnh nhạt đứng xem, vẫn luôn ra tay, nhưng Tô Dịch đã đảo loạn chiến cuộc. Căn bản không cứng đối cứng với bọn họ, mỗi khi bọn họ xông tới, Tô Dịch sẽ mượn dùng thế cục chiến trường thiên biến vạn hóa tiến hành né tránh. một thân đạo hạnh của hắn còn chưa thật sự củng cố, một khi cứng đối cứng, ngược lại sẽ dao động căn cơ đại đạo, lâm vào trong tình cảnh bất lợi. Trước đó, điều hắn cần phải làm là tranh thủ thời gian. Khi đạo hạnh hoàn toàn củng cố, đó là thời điểm hắn kiếm chảm tất cả kẻ địch. Giết! Kiếm khí như giải lụa kinh động thế gian, răng khắp nơi. Trên áo bào xanh tổn hại của Tô Dịch tràn đầy vết máu, đó là lúc trước bị đuổi giết lưu lại, nhưng cái này đã không cách nào che đi chiến lực tuyệt thế đủ để chấn động cổ kim đó, của hắn. Trên bóng người tuấn tú kia, luân hồi áo nghĩa lưu chuyển, mỗi một kiếm chém ra, đều có cảnh tượng luân hồi tối nghĩa thần bí lộ ra, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Từ đầu đến cuối, cũng chưa từng bị người ta chế trụ. Một lát sau, đã có ý chí pháp thân hơn 30 vị thần linh ngã xuống. Sao có thể như vậy? Có thần linh kinh hô, sợ vỡ mật. Hắn sao có thể mạnh như thế? Có thần linh trên mặt đã hiện lên nét kinh sợ, cảm thấy bất an. Mau tránh. Có người giống to. Trong lúc nhất thời, chiến trường tràn ngập rung chuyển, hoàn toàn bị Tô Dịch một người một kiếm đảo loạn. Xa xa, thu hết tất cả vào đáy mắt, cả người Phong Vô Kỵ lạnh toát, trái tim cũng đang kịch liệt run rẩy. Quả nhiên, họ Tô kia căn bản không phải tùy tiện ai cũng có thể trấn áp chém giết. Phong Vô Kỵ rất may mắn mình trước đó tỏ thái độ rõ ràng, chưa xen vào. Nếu không, kết cục nhất định rất thảm. Bị rung động tương tự, còn có Hy Nguyệt Thần Tôn. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, hốc mắt đỏ lên, chảy xuống hai hàng nước mắt, lẩm bẩm. Người lợi hại nữa lại như thế nào, A Ninh đã chết. Không về được nữa. Dưới bầu trời, đại chiến càng thêm kịch liệt, chư thần giống giận không ngừng vang lên, tương tự cũng trộn lẫn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không ổn. Trên chiến trường, Hoắc Kiếm Phong đột nhiên biến sắc, phát hiện Tô Dịch lao về phía mình. Căn bản không dám chần chờ, hắn ngay lập tức né tránh. Nhưng tốc độ Tô Dịch quá nhanh, một đường thế như trẻ tre, liên tục chém ba vị thần linh ngăn cản, mang theo sát khí ngập trời mà đến. Lúc trước, chính là Hoắc Kiếm Phong đột nhiên tiến hành đánh lén, khiến Hy Ninh lo lắng cho an nguy của mình, cản trước người mình, cuối cùng gặp độc thủ của Hoắc Kiếm Phong. Một màn đó, Tô Dịch sao có thể quên? Cuộc đời này hắn lần đầu tiên hận như vậy, phẫn nộ như vậy. Hơn nữa, khi nhìn thấy một màn Hy Ninh cả người đầy máu nằm ngã vào trong lòng mình, làm cảm xúc, toàn thân Tô Dịch mất khống chế, giận đến mức gần như điên cuồng. Mà bây giờ, hắn muốn báo thù cho Hy Ninh, Hoắc Kiếm Phong phải chết. Lúc này, trong đôi mắt thâm thúy kia của hắn tràn đầy hận ý cùng sát khí thiêu đốt, chỉ một thân uy thế đó, đã chấn nhiếp tâm thần Hoắc Kiếm Phong, làm hắn sợ mất vía. Lão tổ cứu ta! Hoắc Kiếm Phong thét chói tai khàn cả giọng. Vị tuyệt thế thần tử đến từ Tam Thanh Đạo Đình này, trước đó không lâu vừa luyện hóa một mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm thành thần, chính là thời điểm đắc ý nhất mạnh nhất trong cuộc đời. Nhưng đối mặt Tô Dịch lao tới chém giết, trên mặt hắn tràn ngập sự sợ hãi. Đi! Một thanh kiếm gỗ đột ngột xuất hiện, ngang trời chém về phía Tô Dịch. Vân Hà Thần Chủ kịp thời chạy tới, ra tay với Tô Dịch. Khi một thanh kiếm gỗ chém xuống, cuồng phong gào thét, sấm sét kích động, hình thành một loại lực lượng kiếm đạo kết giới đáng sợ, hoàn toàn giam cầm chấn áp hư không phụ cận. Uy năng kiếm đạo cỡ đó, kỳ diệu đến đỉnh phong, cũng sắc bén đến mức tận cùng. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, vung kiếm giận dữ chém tới. Ầm! Một mảng khổ hải vô ngần chợt xuất hiện, càn quét sụp đổ không gian, một hơi phá vỡ thế công của Vân Hà Thần Chủ. Ngay cả thanh kiếm gỗ kia cũng bị đánh bay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Hà Thần Chủ đột nhiên biến sắc, lưỡi nở sấm mùa xuân, hai tay chợt nâng ở trên hư không. Ầm! Một màn kiếm dày nặng nối tiếp trời đất xuất hiện, trong đó tràn ngập lực lượng trật tự đáng sợ. Đây rõ ràng là một loại bí pháp phòng ngự thần diệu. Nhưng ở dưới chỉ xích kiếm của Tô Dịch, lại bị một kiếm đánh nát. Trong hào quang bắn tung tóe, Vân Hà Thần Chủ bộ dáng thiếu niên đạo sĩ trực tiếp bị chém bay ngược ra ngoài. Chẳng qua, ngăn chặn như vậy, đã tranh thủ cho thần chủ khác được một tia cơ hội, tất cả đều từ nơi khác dịch chuyển đến. Tô Dịch nếu không tránh, chắc chắn sẽ bị hoàn toàn vây khốn. Điều này làm Vân Hà Thần Chủ âm thầm thở phào. Hoắc Kiếm Phong là một trong bốn đại đạo tử của Tam Thanh Đạo Đình, hơn nữa đã luyện hóa mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm chứng đạo thành thần, có được tiềm năng về sau đi chứng đạo thần chủ bất hủ cảnh. Chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng Hoắc Kiếm Phong, cho dù khối ý chí pháp thân này của hắn hủy diệt, cũng không tính là gì. Nhưng một màn làm Vân Hà Thần Chủ không dự kiến được đã xảy ra. Một lần này, Tô Dịch không né tránh. Hắn coi thần chủ khác vây chặn như vô hình, việc ta làm hướng về Hoắc Kiếm Phong chém giết. Một cái chớp mắt này, Hoắc Kiếm Phong trợn tròn mắt, thể xác và tinh thần bị nỗi sợ hãi bao phủ, hoàn toàn không ngờ ý chí pháp thân của Vân Hà Thần Chủ sẽ bị đánh tan, càng không ngờ được Tô Dịch sẽ bất kể trả giá như thế. Không! Hoắc Kiếm Phong lớn tiếng rít, như điên cuồng dốc hết lực lượng, không tiếc thi triển bí pháp cấm kỵ tổn thương đạo hạnh, toàn lực ngăn cản. Nhưng phản kháng như vậy, ở trước mặt Tô Dịch hôm nay, đã không khác gì bọ ngựa đấu xe. Ầm. Trong một kiếm, sự phản kháng của Hoắc Kiếm Phong liền tan rã như tờ giấy, kiếm khí đáng sợ kia từ đỉnh đầu hắn đánh xuống, mang toàn bộ thân thể hắn chém thành vô số khối máu thịt nhỏ vụn, nổ tung, hình thần câu diện. Trước khi chết, trên khuôn mặt vị tuyệt thế thần tử này tràn ngập không cam lòng. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chỉ giết Hoắc Kiếm Phong còn xa xa không đủ. Lửa giận cùng hận ý tràn ngập của hắn còn chưa từng được phát tiết thật sự. Khốn kiếp! Nơi xa vang lên tiếng Vân Hà thần chủ giống giận rung trời. Cái chết của Hoắc Kiếm Phong khiến vị tồn tại cấp bá chủ quát tháo thần vực, không biết bao nhiêu năm tháng này hoàn toàn tức giận, khuôn mặt cũng trở nên xanh mét vặn vẹo. Một nhân vật có tiềm lực ở về sau chứng đạo thần chủ, ngàn vạn năm cũng khó gặp một lần, càng dốc hết không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên tu hành của Tam Thanh Đạo Đình. Nhưng bây giờ, cứ như vậy chết rồi. Điều này bảo Vân Hà thần chủ làm sao có thể không giận. Dị đoan nhận lấy cái chết. Hầu như cùng lúc, hơn 10 vị tồn tại cấp thần chủ kia đã hình thành thế hợp vây, phong kín đường lui của Tô Dịch. Tất cả đều dốc hết toàn lực ra tay, hạ sát thủ đối với Tô Dịch. Ầm ầm, trời đất lật ngược, thần quang kích động. Một lần này vây chặn, hơn xa trước đó có thể so sánh, các thần chủ kia đều giống như nổi điên, ra hết thủ đoạn, uy năng cũng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Một cái chớp mắt này, thần linh khác trong chiến trường đều không khỏi kinh sợ, theo bản năng né tránh, sợ bị lan đến. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Không thể tránh né, chỉ có thể cứng đối cứng. Nhưng một khi cứng đối cứng, tu vi cấp Thái Huyền còn chưa củng cố đó của hắn chắc chắn gặp trùng kích, rất có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm không thể chữa trị cho hắn sau này tu hành. Chẳng qua, Tô Dịch không kinh hoàng. Thư lão lục, ra tay. Hắn quát to một tiếng. Một cái chớp mắt đó thanh âm vừa vang lên, hắn đã vung kiếm hướng về Nhiên Đăng Phật Tổ chém giết. Ầm. Hầu như cùng lúc, trên người Nhiên Đăng Phật Tổ xuất hiện biến cố, một mảng lực lượng nhân quả màu đỏ tươi chợt bùng nổ, như ngàn vạn tia sét màu đỏ tươi, đánh lên trên người Nhiên Đăng Phật Tổ. Biến cố như vậy, đặt ở lúc bình thường, Nhiên Đăng Phật Tổ có thể hóa giải thoải mái. Nhưng hắn bây giờ đang dốc hết thủ đoạn đối phó Tô Dịch, nhất thời bị biến cố này đánh không kịp trở tay, thân thể cũng bị đánh lảo đảo một trận. Mà Tô Dịch đã nhân cơ hội đánh tới. Chỉ xích kiếm nổ vang, suy diễn huyền bí của sát na chi tịch, chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Ầm. Nhiên Đăng Phật Tổ phát ra tiếng kêu rên bị đau, một cánh tay bay lên không trung, cả người đều ngã ra. Mà bóng người Tô Dịch đã sớm bắt lấy cơ hội, lao ra khỏi vòng vây. Một đòn liên thủ của hơn 10 vị thần chủ, cũng theo đó thất bại. Một loạt động tác đều xảy ra trong tích tắc, nhanh đến không thể tưởng tượng. Mà mấu chốt Tô Dịch phá vây, là ở trên nhân quả thư bị Nhiên Đăng Phật Tổ cướp đi, biến cố này, cũng là điều thần chủ khác cũng chưa từng đoán trước được. Khi phản ứng lại, ánh mắt thần chủ khác nhìn về phía Nhiên Đăng Phật Tổ đều đã mang theo lửa giận. Một thời cơ tuyệt hảo, cứ như vậy bị bỏ lỡ. Chỉ có lão câu cả âm thầm may mắn, thậm chí có chút muốn cười. Sớm từ lúc đuổi giết Tô Dịch, bởi vì muốn cướp đoạt nhân quả thư, lão bị chọc tức thiếu chút nữa hộc máu, không thể không hướng Nhiên Đăng Phật Tổ thỏa hiệp và cúi đầu. Nhưng ai ngờ, nhân quả thư lại phỏng tay như vậy, ngược lại đánh Nhiên Đăng Phật Tổ một cái không kịp trở tay, dẫn tới nhiều người tức giận. Khuôn mặt khô gầy của Nhiên Đăng Phật Tổ rất âm trầm. Nhân quả thư bị trấn áp, lại ở thời khắc mấu chốt cắn trả, dãy thoát hắn giam cầm, biến cố này khiến hắn cũng không ngờ tới. Hắn thậm chí nhìn thấy, trên một trang sách mở ra kia của nhân quả thư viết ra một hàng chữ, con lừa chọc, liên tục ngã dưới tay bổn tọa hai lần, ngươi cũng quá mức không chịu nổi rồi. Lồng ngực Nhiên Đăng Phật Tổ phập phồng một phen, đạo tâm thiếu chút nữa phá vỡ, nhưng hắn không rảnh đi tính toán. Một kiếm đó của Tô Dịch lúc trước chặt đứt một tay của hắn, làm ý chí pháp thân của hắn bị thương nặng. Mấu chốt là, giờ phút này Tô Dịch đã giết ra ngoài vòng vây. Vừa mới giết ra khỏi vòng vây, Tô Dịch đã lóe lên một cái, dịch chuyển trên không, lao về phía các thần linh nơi xa. Phốc phốc phốc. Nơi mũi kiếm chỉ, một rồi lại một ý chí pháp thân của thần linh ngã xuống. Không phải các thần linh này chưa từng ngăn cản phản kháng, mà là Tô Dịch giờ phút này quá mạnh, cho dù đạo hạnh cảnh giới còn chưa củng cố, nhưng cũng vượt xa xa cấp Thái Hòa. Ngoài ra, chỉ xích kiếm đã nhận chủ. Hỗn độn bí bảo xếp thứ ba này, vận dụng ở trong tay Tô Dịch, uy năng phóng ra mạnh mẽ, đã xa không phải trước kia có thể so sánh. Các kỷ nguyên thần bảo kia do thần linh vận dụng, cũng ảm đạm thất sắc. Dị đoan ngươi dám. Bỗng nhiên, Nhiên Đăng Phật Tổ phát ra tiếng quát giận dữ. Hắn nhìn thấy Tô Dịch lao về phía Già Vân Tăng, không chút do dự toàn lực xông tới. Già Vân Tăng là một trong các hộ giáo La Hán dưới trướng hắn, trước đó tuy chưa từng đạt được mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm, nhưng cũng đã luyện hóa một khối mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ nhất chứng đạo thành thần. Về sau ở Tây Thiên Linh Sơn, tuyệt đối có thể trở thành một thượng vị thần cấp bậc đứng đầu, chứng Bồ Tát quả vị. Hầu như đồng thời, các thần chủ kia cũng xuất động, lao về phía Tô Dịch. Ý đồ mượn cơ hội này, một lần nữa vây khốn Tô Dịch. Nhưng bất thình lình, Tô Dịch lại bỏ qua Giả Vân Tăng, lao về phía thần linh khác. Ầm ầm, kiếm khí như thủy triều, càn quét trong thiên địa. Lại có ý chí pháp thân hơn 10 vị thần linh sụp đổ tan rã. Nhất thời, sắc mặt các thần chủ kia đều càng thêm âm trầm. Thế cục quá hỗn loạn, xuất hiện rất nhiều biến số, mà các biến số này đều bị Tô Dịch lợi dụng, mới có thể đục nước béo cò, một lần lại một lần tránh đi bọn họ vây chặn. Mà bọn họ, hoàn toàn bị Tô Dịch dắt mũi đi. Đến bây giờ, ý chí pháp thân của trên 100 vị thần linh kia đã ngã xuống hơn nửa, ngay cả tân thần vừa tấn thăng, cũng đã chết 6 vị. Nghiêm trọng nhất là, theo thời gian chuyển rời, lột xác trên người Tô Dịch vẫn đang xảy ra, khiến uy thế của hắn cũng theo đó không ngừng mạnh lên. Các vị tiền bối, ta nguyện tự hủy ý chí pháp thân, liều mạng chiến một trận, dành cho các vị tiền bối cơ hội diệt dị đoan này. Còn xin các vị tiền bối về sau có thể quan tâm phù thị nhất tộc ta nhiều hơn. Chợt, hàng xa thần tôn hét lớn. Ý chí pháp thân của hắn chợt cháy lên, trực tiếp lao về phía Tô Dịch. Mọi người chấn động. Lão già này, thực biết làm việc nha. Nơi xa, Phong Vô Kỵ trợn mắt cứng lưỡi. Ý chí pháp thân của một vị thượng vị thần, thế mà lại bất kể trả giá muốn đi ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Trả giá như vậy nhìn như nghiêm trọng, thực ra bằng không. Dù sao, ý chí pháp thân cho dù bị hủy, cũng ảnh hưởng không lớn đối với bản tôn. Mà hàng xa thần tôn làm như vậy, rõ ràng là muốn bán cho các thần chủ kia một cái nhân tình. Đám người Nhiên Đăng Phật Tổ cũng ý thức được một điểm này, trong lòng rất hưởng thụ. Hàng xa thần tôn này, quả thực rất không tệ. Đáng tiếc, hàng xa thần tôn đã thất thủ. Khi hắn không tiếc hủy diệt ý chí pháp thân lao về phía Tô Dịch, bóng dáng người sau dịch chuyển, trực tiếp xuất hiện ở phía sau một ít thần linh. Ầm ầm, mảng hư không đó nổ tung, hào quang như núi lửa bùng nổ, càn quét khoách tán. Ý chí pháp thân của hàng xa thần tôn hoàn toàn thiêu đốt tan rã. Đơn giản là một ít ý chí pháp thân, các ngươi nếu nguyện noi theo hành động vĩ đại của hàng xa thần tôn, ngày khác ở thần vực, chúng ta tất có hậu thưởng. Bỗng nhiên, lão câu cá trầm giọng mở miệng, thúc đẩy thần linh khác ở đây cũng làm như vậy. La Hầu Yêu Tổ cũng mở miệng, yên tâm, thần tử các ngươi che chở, đều có thể được chúng ta che chở, sẽ không để bọn họ gặp chuyện ở chiến trường kỷ nguyên. Được, chúng ta nguyện liều mạng chiến một trận vì các vị tiền bối. Đúng vậy, chỉ cần có thể tiêu diệt tên dị đoan kia, vẻn vẹn một khối ý chí pháp thân, có gì đáng nói. Giết! Nhất thời, một ít thần linh đỏ mắt lên, tất cả đều thiêu đốt ý chí pháp thân, từ bốn phương tám hướng lao về phía Tô Dịch. Một màn cỡ đó, không thể nghi ngờ quá mức khủng bố. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, cho người ta cảm giác cả chiến trường kỷ nguyên đều giống như đang rung chuyển. Dòng lũ hủy diệt khủng bố đan xen vào nhau, trình diễn cảnh tượng như diệt thế. Phong Vô Kỵ hít vào ngụm khí lạnh, thế này cũng quá bất chấp trả giá rồi. Hy Nguyệt Thần Tôn cũng không khỏi căng thẳng. Cùng lúc đó, tồn tại cấp thần chủ bọn Nhiên Đăng Phật Tổ, tất cả đều xuất động, muốn nắm lấy cơ hội bực này, hoàn toàn chấn áp chém giết Tô Dịch. Đối mặt vây công hoàn toàn không cần mạng bực này, Tô Dịch cũng đã không còn đường lui. Nhưng trong đôi mắt hắn lại hiện ra một mảng khinh thường. Lên! Hắn bỗng nhiên giơ lên tay phải. Ầm ầm! Trong hỗn độn đạo huyệt nơi xa, chợt lao ra lực lượng hỗn độn bổn nguyên dợp trời dợp đất, như thiên hà vỡ đê, thổi quét mảng thiên địa này. Nhất thời, các thần linh thiêu đốt ý chí pháp thân lao tới kia, tất cả đều bị lực lượng hỗn độn mênh mông cuồn cuộn ăn mòn, bóng người gặp ngăn chặn cùng đả kích. Trong mấy chớp mắt mà thôi, liền lục tục tiêu tán tan rã. Toàn trường chấn động. Thần chủ bọn Nhiên Đăng Phật Tổ đều dừng lại, sắc mặt xanh mét. Ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch lại còn có thể nắm giữ lực lượng bổn nguyên của hỗn độn đạo huyệt. Đó là lực lượng khởi nguyên tiên đạo chu hư quy tắc sinh ra. Mà chiến trường kỷ nguyên, chính là do lực lượng hỗn độn bổn nguyên bực này ngưng tụ. Nắm giữ lực lượng bực này, làm Tô Dịch ở trong chiến trường kỷ nguyên này, quả thực như hổ mọc thêm cánh. Ầm ầm, dòng lũ hỗn độn mênh mông cuồn cuộn càn quét, Tô Dịch không tổn hao gì. Nhưng các thần linh tự hủy ý chí pháp thân kia đều đã tan thành mây khói. Trên chiến trường, chỉ còn lại có ý chí pháp thân của hơn 20 thần linh, đều bị một màn này kinh động, ai cũng kinh hãi muốn chết. Ngay cả liều mạng cũng không được, vậy còn đánh như thế nào? Biến cố như vậy, cũng làm đám người xem cuộc chiến ở nơi xa tất cả đều ngây dại. Còn có thể như vậy? Ta đáp ứng An Ninh, muốn giết sạch các ngươi, ai cũng không chạy thoát. Thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh kia Tô Dịch vang lên. Giờ khắc này, hắn chợt hít sâu một hơi. Sự lột xác sinh ra sau khi đột phá cảnh giới trên người, cũng ở giờ khắc này rốt cuộc kết thúc. Một thân đạo hạnh cấp thái huyền hoàn toàn được củng cố. Ầm, da thịt quanh thân hắn chảy xuôi đạo quang tối nghĩa thần bí, như một vực sâu đại đạo vô tận lộ ra ở quanh thân. Một thân uy thế, cũng ở giờ khắc này đạt tới đỉnh phong nhất. Xa xa nhìn lại, toàn thân hắn tràn ngập ra một luồng khí thế vĩ ngạn ngập trời, khiến các thần linh vừa tấn thăng ở đây, đều tỏ ra quá mức ảm đạm cùng kém cỏi. Mà đây, chỉ là uy thế cấp thái huyền của Tô Dịch. Tô Dịch ra tay, vung kiếm tiến lên. Chẳng qua bắt đầu từ lúc này, hắn không né tránh nữa, không đề phòng các nhân vật cấp thần chủ kia nữa. Hắn muốn dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát, đẩy ngang toàn trường. Ầm ầm, chỉ xích kiếm vang lên keng keng, kiếm khí thông thiên triệt địa. Hơn 10 vị tồn tại cấp thần chủ cùng nhau liên thủ xuất động, đều trình diễn thần thông, kịch liệt chém giết với Tô Dịch. Nhưng lại không cách nào vây khốn Tô Dịch nữa. Cũng không làm gì được Tô Dịch. Khi đạo hạnh củng cố, Tô Dịch không hề giữ lại sử dụng thứ chiến lực thuộc về cấp Thái Huyền. Uy năng cỡ đó cũng mạnh hơn xa so với trước đó không biết bao nhiêu. Trong chớp mắt, Tô Dịch đã phá vỡ vòng vây, chém giết một ít thần chủ không thể không né tránh. Phanh, phanh, phanh. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch thuấn di ở đây. Vung kiếm như điện, chém giết thần linh khác đầu lăn lông lốc, ý chí pháp thân ầm ầm tan rã tiêu tán. Trực tiếp giống như tàn sát gà đất chó sành. Không! Già Vân Tăng phát ra tiếng gào giống bằng hoàng không cam lòng. Thân thể hắn chia năm xẻ bảy, bị một kiếm quét ngang, máu đổ như thác. Ngay cả Nhiên Đăng Phật Tổ kịp thời chạy tới cứu giúp, cũng bị Tô Dịch cường thế ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Già Vân Tăng chết thảm ở nơi đó. Khác với ý chí pháp thân của thần linh khác, Già Vân Tăng chính là đạo thể sống sờ sờ, vừa tấn thăng thần cảnh không lâu, nhưng cũng giống với Hoắc Kiếm Phong, cứ thế chết ở dưới kiếm của Tô Dịch. Nghiệp chướng! Nhiên Đăng Phật Tổ giận sôi lên, giống như kim cương trợn mắt. Hắn liên thủ cùng thần chủ khác, gần như dốc hết thủ đoạn, nhưng đã không thể áp chế được mũi nhọn của Tô Dịch. Dưới bầu trời, Tô Dịch xõa mái tóc dài, tung kiếm trên không, tràn đầy tư thái ngạo nghễ trên trời dưới đất, mình ta độc tôn. Bá đạo cỡ đó, cường thế cỡ đó, không ai có thể ngăn trở nữa. Trong giây lát, ý chí pháp thân các thần linh cùng một ít tân thần vừa tấn thăng ở đây, đều bị tàn sát hết. Hào quang tung bay, thần huyết bắn tung tóe. Nếu mang thiên địa so sánh một tấm vải vẽ tranh, Tô Dịch vung kiếm sát phạt liền như họa sĩ phóng túng nhất thế gian, lấy thần huyết múa bút, phác họa ra một bức tranh máu tanh thảm thiết như luyện ngục. Trong bức tranh, chư thần đổ máu kêu rên, tái nhợt cùng vô lực như vậy. Cả người Phong Vô Kỵ bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Hy Nguyệt Thần Tôn dại ra ở đó. Các cường giả chưa tham dự trận đại chiến này, đều bị dọa hỏng rồi. Chiến đấu như vậy, nếu xảy ra ở thần vực, cũng đủ để chấn nhiếp thế gian, dẫn phát cả thế gian rung chuyển. Giết! Lửa giận cùng hận ý tràn ngập Tô Dịch, phát tiết ở dưới lưỡi kiếm, chưa từng lưu tình, cũng chưa từng nương tay. Tu hành đến nay, phải tính hôm nay chật vật nhất, thê thảm nhất, vô lực nhất. Cũng là hôm nay, khiến hắn phẫn nộ nhất. Không phải bắt nguồn từ kẻ địch quá mạnh, mà là vì một cái chớp mắt kia Hy Ninh nằm ngã trong lòng hắn, triệt để làm trái tim hắn đau đớn. Một lần này, hắn chẳng những muốn giết sạch tất cả địch. Về sau, còn muốn đi thần vực giết bản tôn những kẻ địch kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn trường chỉ còn lại các nhân vật cấp thần chủ kia, bọn họ liên thủ toàn lực tấn công, gần như liều mạng, nhưng cũng không cách nào áp chế Tô Dịch. Chết! Trong miệng Tô Dịch khẽ bật ra một chữ, chỉ xích kiếm lóe lên ngang trời. Ý chí pháp thân của một vị thần chủ bị chặt đứt ngang. Trước khi chết, hắn phẫn nộ nguyền rủa, kêu la về sau phải dốc hết thủ đoạn báo thù. Tô Dịch căn bản không thèm để ý. Giết! Tuyệt Thiên Ma chủ giết đỏ cả mắt rồi, vị tồn tại cấp thần chủ này, thế mà lại lựa chọn tự hủy ý chí pháp thân, vắt cạn tất cả lực lượng, thi triển ra một đòn mạnh nhất. Chỉ thấy bóng người hắn tựa như một ánh lửa màu tím lấp lánh, đánh về phía Tô Dịch. Uy hiếp như chí mạng, khiến da thịt Tô Dịch đau đớn. Hắn nheo mắt, đã không kịp né tránh. Cũng đã không kịp đi vận dụng lực lượng bổn nguyên của Hỗn Độn Đạo Huyệt. Tất cả đều bởi vì, Tuyệt Thiên Ma chủ lựa chọn thời cơ vô cùng chuẩn. Nhưng vẻ mặt Tô Dịch chưa có biến hóa, vung chỉ xích kiếm, giận dữ chém xuống. Kiếm khí như cầu vồng. Một quầng hào quang màu tím làm thiên địa run rẩy kia ầm ầm nổ tung. Mà ý chí pháp thân của Tuyệt Thiên Ma chủ cũng theo đó hóa thành tro bụi. Trước khi chết, hắn chỉ phát ra một tiếng gào giống cực độ không cam lòng, đáng hận. Lại là lực lượng thanh đạo kiếm kia. Ý chí pháp thân của Tuyệt Thiên Ma chủ chịu chết mà chiến đấu, cũng chưa thể làm gì được Tô Dịch. Một màn này, khiến trong lòng thần chủ khác trầm xuống. Đại chiến còn đang trình diễn, Tô Dịch sau khi kiếm chạm Tuyệt Thiên Ma chủ, chưa dừng lại, vung kiếm lao tới trước. Kiếm khí rực rỡ, xuyên thủng bầu trời. Lực lượng luân hồi ẩn chứa trong kiếm khí lưu chuyển, trực tiếp giống như muốn hủy diệt cả hư không, đánh thiên địa vào luân hồi u ám vô tận. Lực lượng cấm kỵ cỡ đó, phối hợp trình độ kiếm đạo đã tới mức không thể tưởng tượng của Tô Dịch, khiến các tồn tại cấp thần chủ kia cũng gặp phải uy hiếp rất lớn. Chỉ trong giây lát, lục tục có ý chí pháp thân của ba vị thần chủ sụp đổ điêu linh. Hoặc phẫn nộ không cam lòng, hoặc gào giống oán độc, hoặc bùi ngùi thở dài. Một màn đó, làm thế cục cả chiến trường hoàn toàn xảy ra nghịch chuyển. Có thanh đạo kiếm kia, không ai là đối thủ của hắn. Các vị, có lá bài tẩy thì mau chóng thi triển ra, nếu không, chúng ta đều xong đời. Lão câu cá lo lắng, lão không cam lòng bỏ cuộc ở đây. Mưu tính vô tận 5 tháng, trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết đi bố cục, thật không dễ gì chờ được trận một hồi cơ hội thành thần trước nay chưa từng có này, ai có thể tiếp nhận kết cục thảm bại. Không chỉ lão câu cá, thần chủ khác cũng không cam lòng. Không chỉ là vì tiêu diệt Tô Dịch tên dị đoan này, còn có cơ hội thành thần phân bố trong chiến trường kỷ nguyên này, nhất là mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm kia, càng là vật bọn họ các thần chủ này chí ở nhất định phải đạt được. Nhưng bây giờ, thế cục nghịch chuyển, nếu tiếp tục không thể áp chế Tô Dịch, tất cả trả giá cùng, tâm huyết của bọn họ đều sẽ trôi theo dòng nước. Kiếm khí cuồng bạo gào thét, lại ý chí pháp thân một vị thần chủ tan vỡ, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Nhanh lên! Lão câu cá lòng nóng như lửa đốt. Tô Dịch lúc này, khí thế như cầu vồng, thế không thể đỡ, giết bọn họ những lão gia hỏa này đều sắp không chịu nổi. Bỗng nhiên, văn nhân cầm bay lên không, lửa thần lượn lở quanh thân đột nhiên hóa thành một con chu tước, chở nàng xé rách không gian, bỏ trốn mất dạng. Keng! Chỉ xích kiếm ngân lên, chợt lóe. Dưới bầu trời nơi cực xa, một đạo kiếm khí từ trên trời buông xuống, mang theo vô thượng kiếm uy tối nghĩa thần bí kia của cửu ngục kiếm, chấn áp chém giết xuống. Phành! Chu tước trên 5 x 7. Tan vỡ thành ánh lửa. Văn nhân cầm phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, dị đoan. Ngày khác ta nhất định nghiền xương ngươi thành cho. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người nàng đã ầm ầm tan rã. Đây là ảo diệu của chỉ xích kiếm. Nơi mũi kiếm chỉ, hóa chân trời thành gang tấc. Vô luận chạy nhanh nữa, cũng là phí công. Một màn này, cũng khiến một ít thần chủ khác tính bỏ chạy chấn kinh, lập tức từ bỏ dự tính đào tẩu. Không cam lòng nữa, cũng chỉ có thể đi liều mạng. Nhiên Đăng lão nhân, con mẹ nó đến bây giờ rồi, ngươi còn không ra tay. Thật muốn nhìn chúng ta tất cả đều bị hủy, ngươi một mình chiếm hết tất cả chỗ tốt. Chợt, lão câu cá rít gào, như hoàn toàn bất chấp mọi giá, ánh mắt đỏ lên nhìn Nhiên Đăng Phật Tổ, đừng cho rằng ta không biết, ở trong tay ngươi, có bí phù vị tồn tại kia tặng cho. Vị tồn tại kia? Cái hình dung này rất mơ hồ. Nhưng thần chủ khác lại giống như lập tức nghe hiểu, sắc mặt đều trầm xuống, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Nhiên Đăng Phật Tổ. Nhiên Đăng lão nhi, thì ra ngươi còn giấu một chiêu. La Hầu yêu tổ tức giận. Ngươi còn không ra tay, chúng ta không đáp ứng. Vân Hà thần chủ đằng đằng sát khí. Vẻ mặt Nhiên Đăng Phật Tổ lúc sáng lúc tối một phen. Hắn than thở một tiếng, đang muốn nói gì. Một mảng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, lập tức lại có ý chí pháp thân của hai vị thần chủ không chống đỡ được, bị đánh giết ngay tại chỗ. Toàn trường, chỉ còn lại có Nhiên Đăng Phật Tổ, La Hầu yêu tổ, Thiên Hoang thần chủ, lão câu cá, Vân Hà thần chủ 5 vị tồn tại cấp thần chủ này, hơn nữa ý chí pháp thân mỗi người đều đã bị thương. Thế cục đã hoàn toàn bất lợi đối với bọn họ, tình cảnh cũng tràn ngập nguy cơ. Mà thôi, giờ khắc này, Nhiên Đăng Phật Tổ giống như làm ra quyết đoán, hai tay nâng hờ vươn về phía trước. Một tấm ngọc bội tròn trịa bỗng dưng hiện lên. Trên ngọc bội tràn ngập ra hào quang màu đỏ rực rỡ, một luồng khí tức khủng bố như cấm kỵ theo đó từ trong ngọc bội khuếch tán ra. Một cái chớp mắt này, trời đất chợt run lên, thập phương hư không ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ chiến trường kỷ nguyên đều theo đó bắt đầu kịch liệt rung chuyển, tựa như muốn chia 5 x 7. Lực lượng tiên đạo bổn nguyên phân bố ở phụ cận hỗn độn đạo huyệt, đều chợt co rút lại. Đây là... Người xem cuộc chiến nơi xa lông tóc dựng cả lên, cảm nhận được một loại áp lực nói không nên lời, tâm cảnh và thần hồn như bị núi lớn chấn áp, hít thở cũng muốn đình trệ. Là lực lượng của vị tồn tại đó. Lão câu cá kích động, mắt tỏa sáng. Đám người Thiên Hoang thần chủ thì âm thầm cáu giận, rốt cuộc ý thức được, lão câu cá nói không sai, Nhiên Đăng lão nhân giữ lại một chiêu. Mục đích rất có thể chính là vì chờ sau khi ý chí pháp thân của bọn họ những người này bị hủy, do một mình hắn tiêu diệt Tô Dịch, độc chiếm tất cả tạo hóa. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng phát hiện một tấm ngọc bội kia tràn ngập ra khí tức khủng bố, ở trong thức hải của hắn, cửu ngục kiếm cũng đang chấn động, giống như phát hiện uy hiếp thật sự. Chẳng lẽ nói... Lực lượng ẩn chứa trong ngọc bội kia có thể đánh vỡ chiến trường kỷ nguyên áp chế, hiển lộ ra uy năng vượt xa cấp bậc hạ vị thần. Tô Dịch tâm niệm chuyển động, đã không chút do dự ra tay, chém một kiếm về phía tấm ngọc bội kia. Kiếm khí diễn hóa vực sâu luân hồi vô tận u ám, hơn nữa một luồng kiếm uy kinh khủng ẩn chứa trong cửu ngục kiếm, lực lượng cỡ đó khiến bọn lão câu cá đều không thể không sớm né tránh. Chỉ có Nhiên Đăng Phật Tổ chưa tránh lui. Hắn đứng nơi đó, bảo tướng trang nghiêm, trong miệng niệm tụng Phạn Văn tối nghĩa, Khi một kiếm này của Tô Dịch chém tới, phía trên một tấm ngọc bội kia đột nhiên trào ra một đám mây lành màu đỏ rực rỡ, bay lên trời, nháy mắt nâng lên một kiếm này, không thể chém xuống nữa. Hầu như cùng lúc, một thanh âm uy nghiêm mang theo từ tính độc đáo vang lên, ta nên gọi ngươi là gì đây, Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền. Thanh âm kia giống như trống chiều chuông sớm, phiêu đáng giữa trời đất. Sau đó, một bóng người từ trong ngọc bội xuất hiện. Đây là một nam tử mái tóc dài thả xuống lưng, mặc một bộ trường bào tay áo rộng màu trắng sạch sẽ, khuôn mặt hơi gầy, đôi mắt thâm thúy. Theo hắn xuất hiện, trời đất chợt tối sầm lại, như rơi vào đêm tối vĩnh hằng. Vô số lực lượng hắc ám như từng tia từng sợi xích thần kết lại, diễn hóa thành vô số phù văn hắc ám kỳ dị, vờn quanh ở quanh thân nam tử mặc trường bào. Hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng cho người ta cảm giác lại như đứng ở sâu trong bóng tối vô tận, cách khoảng cách vô tận cao xa, vĩ ngạn như vậy, thần thánh như vậy, lại xa không thể chạm tới như vậy. Ầm ầm, chu hư dung chuyển, bóng tối như thủy triều tràn ngập. Người xem cuộc chiến nơi xa vô luận tu vi gì, đều ở một chớp mắt này mất đi cảm giác, thân thể cùng thần hồn tựa như rơi vào trong hư vô tối tăm vô tận. Không nhìn thấy, không nghe thấy nữa, không cảm giác được bản thân tồn tại. Mà trên chiến trường, ý chí pháp thân năm vị thần chủ bọn Nhiên Đăng Phật Tổ, La Hầu Yêu Tổ, Lão Câu Cá, Thiên Hoang Thần Chủ, Vân Hà Thần Chủ, giờ phút này đều trở nên căng thẳng, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc đồng loạt chắp tay chào, ra mắt đạo hữu. Vị tồn tại này, không thích được người ta tôn xưng là tiền bối, cho rằng trên con đường đại đạo, quen biết tức là đạo hữu, chẳng phân biệt cao thấp. Cho nên, rất thích được người ta xưng hô đạo hữu. Thời gian của ta không nhiều, liền không hàn huyên với các ngươi. Nam tử mặc trường bào kia mỉm cười mở miệng. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn Tô Dịch, ánh mắt trong suốt như dòng sông, tinh thuần giống như trẻ sơ sinh. Nhưng đối mặt ánh mắt như vậy, lại khiến Tô Dịch có loại cảm giác bị nhìn thấu bí mật toàn thân. Điều này làm hắn cảm thấy đặc biệt không thoải mái, lông mày không khỏi nhíu lại. Ngươi là người nào? Tô Dịch mở miệng. Nam tử mặc trường bào này, nhất cử nhất động, làm thiên địa biến hóa. Tất cả đều bao phủ trong bóng tối, khí tức trên người tuy bình thản, nhưng lại như mặt biển vô ngần mênh mông, khi thật sự bùng nổ, rất có thể sẽ nhắc lên sóng gió biển động đủ để diệt thế. Ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Nam tử mặc trường bào ánh mắt vi diệu, xem ra, ngươi còn chưa từng thức tỉnh ký ức trước kia. Tô Dịch đột nhiên nhớ ra, mình lúc trước từng tới tìm kiếm bí mật Thái Võ Sơn biến mất, lúc ấy gặp Thiên Toán Tử cùng Trúc U Đại Bằng Điểu. Mà Trúc U Đại Bằng Điểu từng thi triển Trúc U Chi Đồng, nhìn trộm được một hình ảnh. Trong một hình ảnh đó, lộ ra là một màn Thái Võ Sơn bị chư thần thu đi, xuất hiện đám người Văn Nhân Cầm, Vân Hà Thần Chủ, Nhiên Đăng Phật Tổ. Nhưng, Trúc U Đại Bằng Điểu từng chuyên môn nhắc tới, nó từng nhìn thấy một bóng người đáng sợ nhất, người đó đứng ở trong bóng đêm vô tận, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng quanh thân lại có vô số quy tắc phù văn diễn hóa thần hoàn, như chu thiên quy tắc, bảo vệ xung quanh người này. Lúc ấy, nam tử đặt chân trong bóng đêm đó, còn từng nói một câu, ngươi quả nhiên chưa chết. Một màn này từng để lại ấn tượng khắc sâu cho Tô Dịch, biết rõ lời của nam tử thần bí đứng trong bóng đêm kia là nói mình. Mà bây giờ, ý chí pháp thân của đám người Nhiên Đăng Phật Chủ, Vân Hà Thần Chủ đều ở đây. Mà một nam tử mặc trường bào khí tức khủng bố cấm kỵ nhất xuất hiện, cũng đứng trong bóng đêm, quanh thân cũng kết thành phù văn hắc ám tựa như chu thiên quy tắc. Điều này làm Tô Dịch lập tức phán đoán ra, gã này rất có thể chính là nam tử thần bí kia Trúc U Đại Bằng Điểu từng nhìn thấy. Ý nghĩ này chợt lóe qua ở trong lòng Tô Dịch, hắn đã mở miệng nói, tiên giới Thái Võ Sơn, chính là bị ngươi lấy đi. Nam tử mặc trường bào ngẩn ra, sau đó gật đầu, đúng vậy, từ trên Thái Võ Sơn, ta thấy rõ cả một đời sau khi ngươi chuyển thế thành vương dạ, cho nên mới sớm phỏng đoán ra, trong vĩnh dạ chi chiến của tiên giới, ngươi chưa chết, mà là lại một lần nữa luân hồi. Dừng một chút, ánh mắt hắn tỏa ra bốn phía, nói, chỉ là ta không ngờ, hôm nay trận bố cục chủ tính vạn cổ năm tháng này, lại chưa thể bắt giữ ngươi. Trong thanh âm mang theo một tia cảm khái, nhưng may mắn, ta làm việc xưa nay sẽ để lại một chiêu, chính là vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tựa như bây giờ. Nam tử mặc trường bào cười lên, có ta ở đây, trừ phi ngươi nắm giữ lực lượng để cập phía trên dòng sông vận mệnh, nếu không, nhất định sẽ không thể xoay chuyển. Trong thanh âm tràn đầy tự tin tuyệt đối, các thần chủ kia đều yên tâm hẳn. Vị tồn tại này trước nay không nói lời mạnh miệng, mà bây giờ hắn đã nói như vậy, vậy tất nhiên đã định sẵn. Hôm nay một ván này, Tô Dịch đã thua chắc rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch đều mang theo sự lạnh lẽo. Bóng tối giữa trời đất như màn vải, giống như đêm vĩnh hằng. Nam tử mặc trường bào đứng ở nơi đó, quanh thân có trật tự quy tắc thần bí kết thành phù văn, vờn quanh thân, như chúa tể bóng tối. So sánh với hắn, ý chí pháp thân của tồn tại cấp thần chủ, bọn Nhiên Đăng Phật Tổ đều tỏ ra kém hơn một chút. người này rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức Tô Dịch đối diện với hắn, cũng sinh ra cảm giác uy hiếp khó có thể áp chế được. Lực lượng đề cập phía trên dòng sông vận mệnh. Tô Dịch nói, vậy ngươi nhìn xem, lực lượng bực này có thể chém ngươi hay không? Hắn mở lòng bàn tay, huyền khư áo nghĩa, ngưng kết ra một mảng kiếm khí, lơ lửng trên không. Đôi mắt nam tử mặc trường bào lặng yên nheo lại, nói, không ngờ, ngươi thế mà lại ở lúc chưa từng thành thần, đã nắm giữ một luồng lực lượng liên lụy vận mệnh chi đạo, thực sự làm ta bất ngờ, nhưng, ngươi nắm giữ đối với lực lượng bực này quá yếu, căn bản không đủ xem. Nói xong, hắn như có hứng thú nói, còn không, thanh đạo kiếm kia cũng đừng lấy ra, ngươi chưa từng thành thần, căn bản không đủ để phát huy uy năng của thanh đạo kiếm đó, ở trong mắt ta, cũng không chút uy hiếp. Tựa như, hắn căn bản không lo lắng Tô Dịch có thể chơi ra trò gì, không sợ hãi. Thần chủ khác cũng nhìn chằm chằm Tô Dịch, vẻ mặt càng thêm không tốt. Tô Dịch ồ một tiếng, lật lòng bàn tay, có thêm một tấm ngọc bội, nói, cái này thì sao? Cái này. Nam tử mặc trường bào cười cười. Nhưng khi ánh mắt chạm đến tấm ngọc bội kia, nụ cười trên mặt hắn nhất thời động lại, con người lập tức trợn to. Đám người Nhiên Đăng Phật Tổ đều sâu sắc phát hiện, trong biểu cảm của nam tử mặc trường bào, đã có thêm một phần ngưng trọng không dễ phát hiện. Tựa như, hắn rất kiêng kỵ tấm ngọc bội đó. Tấm ngọc bội kia to bằng bàn tay, tròn trịa trong suốt, thường thường không có gì lạ, chỉ tuyên 8 chữ khắc linh thai phương thốn, bồ đề chỉ thân. Các thần chủ kia nheo mắt. Trước đó, nam tử mặc trường bào chính là từ trong một tấm ngọc bội hiển hiện ra. Mà bây giờ, Tô Dịch cũng lấy ra một tấm ngọc bội, hơn nữa thoạt nhìn, khí tức ẩn chứa trong tấm ngọc bội này, tựa như cũng rất không tầm thường. Linh Vũ Kỷ Nguyên, đạo phủ chủ nhân phương thốn sơn luyện sao? Nam tử mặc trường bào trầm mặc một lát, giống như cảm khái nói. Loại bảo vật này, cũng lâu lắm rồi chưa nhìn thấy. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, nói, khối ngọc bội này, cũng không làm gì được ta. Đôi mắt trong suốt như suối nước của hắn nhìn Tô Dịch, cười nói, còn không? Nếu hết rồi, ta sẽ ra tay. Bầu không khí chợt trầm xuống. Quang ảnh hắc ám như thủy triều, xúc tích ở trong thiên địa. Các thần chủ kia đều dục dịch. Nhưng một cái chớp mắt này, một thanh âm trong trẻo lạnh nhạt kỳ ảo dễ nghe đột nhiên vang lên. Một tồn tại đã chạm đến bí ẩn của dòng sông vận mệnh, lại làm bộ tạo thế, không cảm thấy xấu hổ. Mọi người đều chấn động. Theo bản năng, toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một chỗ. Hỗn độn đạo huyệt. Một bóng người thon dài tựa như ảo mộng, không biết vào lúc nào từ trong hỗn độn đạo huyệt đi ra. Nàng dung mạo thanh lệ tuyệt tục, khí chất kỳ ảo, vượt lên mọi vật, một đôi mắt sáng trong vắt. Theo cất bước đi ra, từng luồng hào quang đại đạo diễn hóa thành vòng thần, từ từ xoay tròn ở phía sau nàng. Lộ ra vô số cảnh tượng kỳ quái. Sao có thể là nàng ấy? Vân Hà thần chủ ngẩn ngơ. Nữ tử khí tức thần bí này rõ ràng chính là thần nữ Hy Thị nhất tộc Hy Ninh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước Hy Ninh từng theo Hy Nguyệt thần tôn cùng nhau bái kiến hắn, hắn sao có thể không nhận ra? Nhưng sau đó Vân Hà thần chủ liền phát hiện khác biệt. Hy Ninh trước mắt khí tức quá mức tối nghĩa mờ mịt, cũng vô cùng khủng bố. Khi xuất hiện khiến hắn thần chủ bực này cũng sinh ra nỗi bất an mãnh liệt. Nhiên Đăng Phật Tổ, lão câu cá cũng đều giật mình, phát hiện điều khác thường, kinh nghi bất định. Mà lúc này, Tô Dịch ngẩn ra. Hy Ninh nàng, thế mà còn sống. Chẳng qua, còn chưa chờ vui mừng, Tô Dịch liền chợt phát hiện không đúng. Hy Ninh giờ phút này, mờ mịt như mây khói, nhìn như ở trước mắt, nhưng cho người ta cảm giác lại giống như đứng ở chân trời vô tận xa xôi. Ngoài ra, khí tức trên người nàng quá khủng bố rồi. So với nam tử mặc trường bào kia cũng không thua kém là bao. Phát hiện này, tuy khiến Tô Dịch cảm thấy chấn động cùng bất ngờ, nhưng trong lòng lại đã khó giấu đi sự kích động. Mặc kệ như thế nào, Hy Ninh khẳng định chưa chết. Nếu không, sao có thể xuất hiện một biến số như vậy? Đúng rồi, cái này khẳng định có liên quan với bí mật trên người nàng. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc trước, khi nhìn thấy Hy Ninh cả người là máu nằm ở trong lòng mình, Tô Dịch thiếu chút nữa mất khống chế, trong lòng tràn đầy bi ai cùng phẫn nộ. Nhưng bây giờ, hắn mới ý thức được, Hy Ninh vẫn chưa thật sự gặp nạn. Nàng tất nhiên còn sống. Phát hiện này, bảo trong lòng Tô Dịch làm sao không thoải mái, không kích động, không vui vẻ. Lần này, Hy Ninh vì hắn chịu chết, nếu thực chọn đời điêu linh như vậy, Tô Dịch đời này nhất định sẽ vì thế áy náy, không thể nguôi ngoai. May mắn, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Việc may mắn nhất của người đời, đơn giản 4 chữ, hư kinh nhất tràng. Không ngờ, ở nơi này lại vẫn có thể gặp được người đồng đạo trên con đường đại đạo. Mà khi nhìn thấy bóng người Hy Ninh, nam tử mặc trường bào kia không khỏi cảm khái một tiếng, cái biến số này thật đúng là làm người ta khó lòng phòng bị. Người đồng đạo. Cái hình dung này khiến trong lòng các thần chủ ở đây đều chấn động, có thể là đồng đạo với nam tử mặc trường bào, tất nhiên là một vị tồn tại, bắt đầu truy cầu bí mật dòng sông vận mệnh. Nhưng ai có thể tưởng tượng, một vị tồn tại như vậy lại sẽ là thần nữ của Hy thị nhất tộc. Biến số này, quả thực quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Tính hết mọi thứ, cũng tính không nổi vận mệnh vô thường, ngươi không dám ở trên đại đạo tranh cao thấp, lại tiêu phí tâm cơ ở đạo âm mưu, ý đồ dùng kỹ xảo bực này để tranh đoạt luân hồi, kết quả là nhất định sẽ giò trúc múc nước công dã tràng. Nơi xa, Hy Ninh cất bước đi tới, quanh thân hào quang rực rỡ, thánh khiết kỳ ảo. Nàng đứng ở một bên của Tô Dịch, quay đầu tập trung nhìn góc nghiêng khuôn mặt Tô Dịch, đôi mắt sáng trong vắt kia, như có vô số thâm tình đang cuồn cuộn. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ nhẹ nhàng nói tiếng, đạo huynh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Một câu thường thường thản nhiên, nhưng lại như có vô tận vui mừng, cảm xúc chất chứa trong đó. Hy Ninh còn sống hay không? Tô Dịch hỏi, hắn có thể cảm nhận được, Hy Ninh trước mắt tựa như rất lâu trước kia đã quen biết mình, thậm chí quan hệ không tầm thường với mình. Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, mà không có bao nhiêu cảm xúc. Điều hắn thật sự để ý, là sự sống chết của Hy Ninh. Nữ tử giật mình, đôi mắt sáng không dễ phát hiện hiện lên một mảng ảm đạm. Nàng hơi cúi đầu, thanh âm nhu hòa nói, nàng ấy không có việc gì. Tô Dịch nhất thời âm thầm thở phào một hơi, cảm kích nói, đa tạ. Ánh mắt nữ tử vi diệu, có chút phức tạp, lắc đầu nói, đạo huynh không cần cảm tạ ta, về sau. Ngươi tự sẽ biết ta là ai. Trong thanh âm, đã khó giấu đi một chút buồn bã. Vạn cổ chờ đợi cùng ngóng trông, chỉ vì gặp lại chàng lần nữa. Nào ngờ, khi gặp lại, đã giống như người lạ. Không, chưa thể nói là không quen biết. Mà là, đạo huynh hắn chưa từng thức tỉnh đủ loại ký ức trước đây. Kỳ quái, ngươi đã quen biết với kiếp trước của hắn, nhưng vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Đột nhiên, nam tử mặc trường bào nơi xa mở miệng, phía trên dòng sông vận mệnh kia, cũng chưa từng có dấu vết đại đạo ngươi để lại. Nữ tử không bận tâm, đôi mắt sáng của nàng ngóng nhìn Tô Dịch bên cạnh, nói, đạo huynh, đợi lát nữa ta sẽ rời khỏi, trước khi chia tay, ngươi. Có cái gì muốn nói với ta không? Trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Tô Dịch ngẩn ra, nói, ngươi cùng Hy Ninh, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Ánh mắt nữ tử có chút khác thường, mím môi cười khẽ một tiếng, nói, nàng chính là ta, cũng không có khác biệt kiếp trước kiếp này, hoàn toàn khác luân hồi trùng tu chi đạo ngươi tiến hành. Khi Hy Ninh trong mắt ngươi từng bước một cởi bỏ phong ấn trong tính mạng bổn nguyên, sẽ tìm về bản ngã hoàn chỉnh. Tô Dịch khẽ nhíu mày, vậy, thân phận thật sự của ngươi là? Nữ tử hơi trầm mặc, nói, chờ đạo huynh thức tỉnh ký ức trước kia, tự sẽ nhớ ra ta là ai? Giả thần giả quỷ, một cái tục danh mà thôi, chẳng lẽ không thể lộ ra được sao? Nơi xa, nam tử mặc trường bào mở miệng, giọng điệu mang theo một tia châm chọc. Một đôi mắt sáng kia của nữ tử lặng yên trở nên lạnh nhạt. Nàng xoay người, nói, tục danh của ta, ngươi còn chưa xứng được biết. Nam tử mặc trường bào cười cười, nói, có đúng không, nhạn qua để lại tiếng, gió qua để lại vết, ngươi đã hiện ra tung tích, ta tự sẽ làm rõ, ngươi rốt cuộc là ai. Bỗng nhiên, lực lượng hắc ám bao trùm trong thiên địa rung chuyển, vô số phù văn trật tự từ trên người nam tử mặc trường bào bắn ra, giống từng đạo hắc ám thần ấn, hướng về nữ tử trấn áp chém giết. Đám người Nhiên Đăng Phật Tổ khẽ biến sắc, hầu như đồng thời tránh đi xa xa. Lực lượng cỡ đó, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, cho dù là bị dư âm chiến đấu quét chúng, cũng sẽ hủy diệt ý chí pháp thân của bọn họ. Xét đến cùng, nguyên nhân chỉ có một. Chu hư quy tắc tiên giới này, áp chế lực lượng của bọn họ đến cấp bậc hạ vị thần. Nhưng nam tử mặc trường bào lại khác, cho dù hắn chỉ là một luồng dấu ấn thần hồn biến thành, nhưng lực lượng khủng bố cỡ đó, cũng đủ có thể không đặt tiên đạo trật tự cắn trả vào mắt. Đơn giản mà nói, trên người bọn họ tựa như mang theo xiềng xích, bó tay bó chân. Mà nam tử mặc trường bào thì không chịu bất cứ ràng buộc và ước thúc nào. Đi! Nữ tử giơ lên đầu ngón tay thon gọn trắng trẻo, điểm một phát vào không trung. Một màng hào quang rực rỡ nổ tung, như mặt trời chói lòa nở rộ vô lượng quang minh, xé rách hắc ám, thiêu đốt đêm vĩnh hằng, chiếu khắp thập phương. Nơi xa, nam tử mặc trường bào phát ra một tiếng kêu đau đớn. Ngươi! Đã sớm đặt chân vĩnh hằng chi vực. Sắc mặt nam tử mặc trường bào trầm xuống, ánh mắt trong suốt như suối nước kia nhất thời trở nên vô cùng dọa người, giống một đôi vực lớn tối tăm vô tận. Trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, không thong dong giống lúc trước nữa. Đạo huynh, ta lúc trước đã nói, người này phô trương thanh thế. Nữ tử chỉ vào ngọc bội trong tay Tô Dịch, nếu lúc trước ngươi vận dụng vật này, có thể dễ dàng gạt bỏ một luồng dấu ấn thần hồn này của hắn. Tô Dịch nhíu mày, gã này lừa gạt. Đúng vậy. Nữ tử gật đầu nói, nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay, mà sẽ không cố ý dùng thủ đoạn nhỏ bực này để lừa ngươi, để ngươi cho rằng khối ngọc bội này không có tác dụng gì cả. Tô Dịch nhất thời đã hiểu. Nam tử mặc trường bào toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm chí mạng này, vừa rồi thiếu chút nữa dọa được mình. Cái này cũng không trách Tô Dịch, ngọc bội là Lâm Cảnh Hoàng tặng cho, chỉ nói bảo bối này không có tác dụng gì lớn, chỉ có thể cứu mạng, cái khác căn bản chưa từng nói. Tô Dịch tự nhiên không biết, khối ngọc bội này sẽ ghê gớm như thế. Mà tổ đám người Nhiên Đăng Phật, trong lòng đều quay cùng một phen. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, vị tồn tại khủng bố này được bọn họ kính ngưỡng, lúc trước còn chơi một trò xích nhỏ như vậy. Không thể nghi ngờ, uy năng của khối ngọc bội kia tất nhiên cực đoan khủng bố, làm vị tồn tại kia cũng ý thức được không ổn, mới sẽ phô trương thanh thế, đi lừa gạt Tô Dịch. Ý thức được một điểm này, tâm tình các thần chủ kia đều chìm vào đáy vực. Phiền toái rồi. Một khối ngọc bội, cũng không phải vị tồn tại kia có thể đối kháng, càng đừng nói còn có một nữ nhân càng thêm thần bí càng thêm đáng sợ. Thú vị. Giờ phút này, nam tử mặc trường bào kia đột nhiên cười lên, tất cả biến số. Thế mà lại đều đến từ ngoài ván cờ, không thuộc về kỷ nguyên trước mắt này, xem ra luân hồi chi đạo hoàn chỉnh, tất nhiên đã bị hắn nắm giữ. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt đó, thần hồn Tô Dịch đau đớn, như bị vô số xúc tu vô hình hung hăng đâm vào. Nữ tử lật bàn tay cắt ngang trời một phát. Ầm. Trong hư không, một mảng lực lượng vô hình bị chặt đứt. Công kích thần hồn Tô Dịch gặp phải nhất thời biến mất. Hầu như cùng lúc, nữ tử đã cất bước trên không, lao về phía nam tử mặc trường bào kia. Nam tử mặc trường bào lấy tay vỗ một phát. Ầm. Trời đất như đêm vĩnh hằng, chợt có rút lại, ngưng kết thành một nhà giam cỡ lớn, vây nữ tử ở trong đó. Nhanh đi phá hủy hỗn độn đạo huyệt kia. Nam tử mặc trường bào quát to, chỉ có như thế, mới có thể đánh vỡ chiến trường kỷ nguyên, thoát vây khỏi nơi này. Nếu không, các ngươi nhất định phải chết. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Năm vị thần chủ bọn Nhiên Đăng Phật Tổ đã không chút do dự ra tay, cùng nhau lao về phía hỗn độn đạo huyệt. Tô Dịch ra tay, tiến hành ngăn chặn. Ầm. Nhà giam kia nổ tung. Bóng người nữ tử nở rộ vô tận đạo quang chói mắt, cách không gian đánh ra một chưởng, cả người nam tử mặc trường bào giống như ruồi bọ, bị đánh bay đi. Mắt thường có thể thấy được, bóng người hắn nứt nẻ từng tấc một, hào quang tràn ra. Quả nhiên, người cũng đến từ Linh Vũ Kỷ Nguyên, nếu không, phía trên dòng sông vận mệnh tuyệt đối không có khả năng không có dấu ấn đại đạo của ngươi. Nam tử mặc trường bào giống như rốt cuộc hiểu rồi. Nhớ kỹ, ta tên Đế Ách, chỉ cần bị ta nhằm vào, các ngươi nhất định trốn không thoát. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn đã sụp đổ, tán loạn biến mất. Đêm tối bao trùm trong thiên địa, cũng theo đó tán loạn biến mất. Biết lại như thế nào? Mọi thứ trên đời này, cuối cùng sắp tiến hành một lần sáo bài triệt để. Nữ tử xoay người, đôi mắt sáng nhìn về phía Tô Dịch bên kia. Đại chiến trình diễn, Tô Dịch cùng 5 vị ý chí pháp thân cấp thần chủ chinh chiến, lấy 1-5, vẫn chiếm ưu thế, gần như đẩy ngang toàn trường. Trong chớp mắt, lão câu cá là kẻ đầu tiên không chống đỡ được, ý chí pháp thân tan rã ở trong một mảng mưa kiếm. Trước khi chết, lão nhìn nữ tử giống hy ninh như đúc kia, lại nhìn Tô Dịch, vẻ mặt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn hận. Thần chủ, đã là bá chủ đỉnh cao nhất trong thần vực. Nhưng bọn họ bây giờ chỉ là ý chí pháp thân. Hơn nữa thực lực bị lực lượng trật tự tiên đạo áp chế ở cấp bậc hạ vị thần. Cái này làm bọn họ cho dù nắm giữ thủ đoạn thông thiên, khi giáp mặt Tô Dịch đã đặt chân cấp Thái Huyền, cũng đã không thể xoay chuyển được. Đổi làm bản tôn ta ở đây, có thể thoải mái bóp chết ngươi con kiến như vậy. La Hầu Yêu Tổ hồn hển gào giống. Hắn bị một kiếm xuyên đầu, toàn bộ bóng người ầm ầm vỡ ra. Vạn cổ mưu tính, lại thua ở trong một hồi biến số, chẳng qua. Tất cả cái này đều còn chưa kết thúc, khi ngươi trở về thần vực. Chắc chắn vạn kiếp quấn thân. Thiên Hoang thần chủ phát ra một tiếng giống giận dữ. Hắn hung hãn tấn công, dũng mãnh cái thế, lựa chọn thiêu đốt ý chí pháp thân, muốn ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Đáng tiếc, chung quy chưa thể như nguyện, bóng người còn ở nửa đường, đã bị chỉ xích kiếm nhấc lên lực lượng luân hồi mài mòn hủy diệt. Keng, tiếng kiếm ngân trào dâng đang vang vọng. Vân Hà thần chủ dung mạo như thiếu niên đạo sĩ vung kiếm sát phạt, chiến lực có thể xưng là khủng bố, ở nơi này, tính hắn cùng Nhiên Đăng Phật Tổ thực lực mạnh nhất. Nhưng, cuối cùng hắn cũng thua. Bị Tô Dịch một kiếm chặt đứt ngang lưng. Trước khi chết, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không có phẫn nộ, không có không cam lòng, chỉ nói một câu. Bội kiếm phượng minh của ngươi lúc trước là bị ta treo ở vô tận chiến vực ta, ở nơi đó chờ ngươi. Toàn trường, chỉ còn lại một mình Nhiên Đăng Phật Tổ. Hắn thấy tất cả cái này, bùi ngùi thở dài, hai tay chắp lại. Ầm, thân thể hắn thiêu đốt, hóa thành vô tận Phật hỏa, biến mất. Hiển nhiên, hắn thà rằng tự mình hủy diệt ý chí pháp thân, cũng không muốn chết ở dưới tay Tô Dịch. Đến đây, mười mấy vị ý chí pháp thân cấp thần chủ từ thần vực buông xuống chiến trường kỷ nguyên, đã hủy diệt hết. Toàn trường khắp nơi lưu lại dấu vết chiến đấu, lặng lẽ kể ra sự khủng bố của một trận chiến kia lúc trước. Tô Tô Dịch cầm chỉ xích kiếm, nhìn quét bốn phía, trong lòng cũng không tránh khỏi cảm khái. Một trận chiến này, từ khi bị lão câu cá đuổi giết bắt đầu, một đường đào vong, một đường dãy ruộng, từng nhiều lần lâm vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, cũng từng chật vật thê thảm đến mức kề cận cái chết. Một đám thần chủ dắt tay nhau ra tay, trên trăm vị thần linh xung phong hãm trận, ngay cả Hy Ninh cũng bởi vậy gặp nạn, thiếu chút nữa chết. Đây là chư thần sớm từ rất lâu trước kia bố cục, mưu tính đã lâu, từng bước sát khí, tất cả đều nhằm vào mình mà đến. Mà nay, trận chiến này rốt cuộc hạ xuống màn che, nhớ tới những điều trải qua, làm Tô Dịch cũng không tránh khỏi có cảm giác như đã mấy đời. Nhưng, sự việc còn chưa kết thúc. Đạo huynh, việc nơi đây đã xong, ta nên rời khỏi rồi. Nơi xa, nữ tử đi tới, trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ mang theo một tia không nỡ. Trước khi rời khỏi, ngươi có phải có điều muốn nói với ta hay không? Tô Dịch hỏi. Đôi mắt sáng của nữ tử lưu chuyển, dịu dàng nói, ta chỉ hy vọng, lần sau gặp lại đạo huynh, có thể không chia liền nữa. Tô Dịch ngẩn ra. Nữ tử đột nhiên lộ ra một nụ cười tươi, hướng về Tô Dịch phất phất tay. Sau đó, bóng người nàng theo đó hóa thành hào quang, tiêu tán biến mất. Giờ khắc này, Tô Dịch nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhân quả thư từng thôi diễn ra, giữa hắn cùng Hy Ninh, nghi ngờ cất giấu một sợi nhân quả không để ai biết, nhưng bởi vì quá mức cấm kỵ, không thể thăm dò. Cũng nhớ tới lúc trước gặp gỡ nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng, đối phương từng nói, quan hệ giữa mình với Hy Ninh không tầm thường. Khi Hy Ninh thức tỉnh lực lượng thiên phú bổn nguyên, tự sẽ rõ nhân quả trong đó. Mà tất cả cái này, sớm khiến hắn cùng Hy Ninh hiểu với nhau, bọn họ gặp nhau cùng quen biết, tuyệt đối không phải trùng hợp. Bây giờ, khi nhìn thấy vị nữ tử giống Hy Ninh như lúc này, nhớ tới những lời kia nàng trước đó từng nói, trong lòng Tô Dịch đã rõ. Đối phương, rất có thể chính là hồng nhan chi kỳ kiếp trước nào đó của mình. Mà Hy Ninh, chính là hóa thân của nàng. Thì ra... Hy Ninh thật sự sớm là một vị tồn tại đặt chân phía trên dòng sông vận mệnh sao? Chẳng lẽ nói, nàng quen biết với kiếp thứ nhất của mình? Tô Dịch nhớ tới, mình từng thăm dò được một góc dòng sông vận mệnh, nhìn thấy một kiếm khách vượt lên trên dòng sông vận mệnh. Người nọ là kiếp thứ nhất của mình. Cũng là kiếp thứ nhất để lại cho mình huyền khư áo nghĩa. Mà dựa theo nam tử mặc trường bào lúc trước tự xưng đế ếch kia nói, Hy Ninh lúc đỉnh phong nhất đã bắt đầu truy cầu bí mật dòng sông vận mệnh, đặt chân vĩnh hằng chi vực. Tất cả cái này, tựa như đang chứng minh, Hy Ninh quen biết, không phải là Lý Phù Du, cũng không phải là kiếp trước khác, mà là kiếp thứ nhất. Chẳng trách mình cùng Hy Ninh khi ở bên nhau, luôn có một loại ăn ý như lòng có linh tê, có lẽ, cũng là bởi vì duyên cớ này đi. Tô Dịch thầm nghĩ, mà đế ách kia, trước đó ngoại trừ từng xưng hô mình là Lý Phù Du, còn đoán mình là Dịch Đạo Huyền. Không thể nghi ngờ, Dịch Đạo Huyền cái tên này, là kiếp trước nào đó của mình sở hữu. Thậm chí, rất có thể chính là giống với Lý Phù Du, một trong hai kiếp trước từng chết ở dưới tay chư thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giờ khắc này, Tô Dịch cũng đã hiểu rất nhiều chuyện. Một trận chiến này, chư thần chủ tính đã lâu, không chỉ rất nhiều đạo thống đỉnh cấp của thần vực đang chú ý, đám bạn cũ của mình kiếp trước tương tự cũng đã sớm chú ý tới. Cho nên, đám bạn cũ kiếp trước mới sẽ ở lúc mình chứng đạo độ kiếp kịp thời xuất hiện. Đi ngăn cản chư thần ra tay với mình. Mà đứng sau lưng Nhiên Đăng Phật Tổ, lão câu cá đám nhân vật cấp thần chủ kia, còn một tồn tại càng thêm thần bí mà khủng bố. Đế Ách, một tồn tại cường đại đã bắt đầu thăm dò dòng sông vận mệnh. Hôm nay, mình quả thực đã thắng một trận chiến này, nhưng căn bản không cần nghĩ, ngày khác sau khi tiến vào thần vực, nhất định sẽ gặp chư thần trả thù điên cuồng nhất. Dù sao, đây là ở tiên giới. Chư thần tổn thất chỉ là ý chí pháp thân. Căn bản sẽ không sinh ra ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với bản tôn của bọn họ. Lấy đạo hạnh mà nói, hắn bây giờ, so với chư thần vẫn còn kém nhiều lắm. Nhất là so sánh với các thần chủ kia, hầu như cách nhau cả một con đường thần đạo hoàn chỉnh. Căn bản không cần nghĩ đã biết, đổi làm mình bây giờ đi thần vực, đừng nói đấu với các thần chủ kia, sợ cũng không có khả năng, là đối thủ của các thượng vị thần. Chẳng qua, Tô Dịch đối với điều này cũng không lo lắng cái gì. Hắn đã ở thái cảnh xây dựng thành con đường vô địch. Sớm từ cấp Thái Hòa đã có thể chém giết hạ vị thần, mà nay đã đặt chân cấp Thái Huyền, chỉ cần từng bước tu hành, sớm muộn gì có thể mang thần Phật đầy trời kia lần lượt chấn áp, đánh rớt phàm trần. Vù, vù, nơi xa đột nhiên vang lên một đợt tiếng xe gió. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một ít nhân vật cấp thần tử trước đó chưa từng tham dự đến trong chiến đấu, giờ phút này đều giống như chó nhà có tang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Trong đó không thiếu một ít nhân vật vừa tấn thăng thành tân thần. Ngoài ra, cũng có một số ý chí pháp thân của thần linh. Tô Dịch không khách khí. Hắn đứng ở tại chỗ bất động, chỉ có chỉ xích kiếm trong tay không ngừng chém xuống. Sau đó, liền thấy trong những bóng người đào tẩu kia, vô luận chạy bao xa, vô luận chạy hướng nơi nào, phân biệt bị một mảng hỗn độn kiếm khí bá đạo đáng sợ chém xuống. Máu tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương lục tục vang lên. Những bóng người đó ngã xuống như mưa. Uy năng thần diệu của chỉ xích kiếm ở lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Muốn chạy, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ cần bị nhằm vào cũng chỉ là khoảng cách gang tấc. Mấy chớp mắt mà thôi, những bóng người đào tẩu kia đã chết hết. Keng, Tô Dịch thu hồi chỉ xích kiếm, nhìn về một chỗ. Còn có một nhóm người chưa chạy. Có Hy Nguyệt thần tôn cùng một ít thần sứ tùy tùng bên cạnh. Cũng có Phong Vô Kỵ. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn tới, cả người Phong Vô Kỵ run rẩy, vội vàng xua tay nói, Tô Đạo Hữu, ta trước đó đã tỏ thái độ, phân rõ giới hạn với lão tổ nhà ta, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tô Dịch chỉ vào nơi xa, lập tức biến mất. Được rồi. Phong Vô Kỵ như được đại xá, xoay người bỏ đi. Lúc trước, đế ách xuất hiện, bóng tối bao phủ thiên địa, cảm nhận của bọn họ những người đứng xem này đều bị ngăn cách, cho nên vẫn chưa nhìn thấy cuối cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng Phong Vô Kỵ không ngu, khi nhìn thấy chiến trường chỉ còn lại một mình Tô Dịch, làm sao không rõ chư thần liên thủ bố cục, đã hoàn toàn thua rồi. Giờ phút này, hắn hận không thể có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, tốt nhất có thể nhanh chóng rời khỏi chiến trường kỷ nguyên, quay về thần vực. Tiên giới có Tô Dịch nhân vật giữ giàn nghịch thiên như vậy, quả thực quá nguy hiểm. Hy Nguyệt thần tôn từ trong chấn động tỉnh táo lại. Nàng nhìn Tô Dịch nơi xa, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Ở mấy ngày trước, lúc vừa gặp Tô Dịch, nàng thái độ cứng rắn yêu cầu Hy Ninh phân rõ giới hạn với Tô Dịch, không muốn để cả Hy thị nhất tộc bị Tô Dịch liên lụy. Nàng cũng căn bản không tin Tô Dịch có thể từ trong chư thần bố cục sống sót. Vì thế, nàng thậm chí đi cầu Vân Hà thần chủ, mong nhận được đối phương che chở. Nhưng ai có thể tưởng tượng, kẻ cuối cùng sống sót lại là Tô Dịch. Các thần chủ thần thông quảng đại kia, ý chí pháp thân ước chừng trên trăm vị thần linh cùng nhau liên thủ kia, đều cuối cùng toàn quân bị diệt. Không ai sống sót. Điều này mang tới cho Hy Nguyệt thần tôn trùng kích quá lớn, dẫn tới sau khi tỉnh táo lại, đi đối mặt Tô Dịch nơi xa, Hy Nguyệt thần tôn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Người cũng thấy rồi, chư thần liên thủ bố cục, cũng không giết được ta. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm. Hắn không phản cảm Hy Nguyệt thần tôn, đối phương là toàn tâm toàn ý tốt cho Hy Ninh, cũng là nghĩ cho toàn bộ Hy thị nhất tộc, đơn giản là lập trường khác nhau mà thôi. Hy Nguyệt thần tôn hít sâu một hơi, nói, những kẻ thảm bại kia, đều chỉ là ý chí pháp thân của thần linh mà thôi, lấy lực lượng bây giờ của ngươi, căn bản không thể đấu với bản tôn của các thần chủ kia. Tô Dịch cười cười, chưa cãi lại, chỉ nói, bây giờ không thể, về sau thì sao? Hy Nguyệt thần tôn ngẩn ra, nhất thời trầm mặc. Đúng vậy, hôm nay Tô Dịch cũng chưa từng thành thần, nhưng đã nghịch thiên như thế, nếu hắn về sau thành thần, lại nên mạnh đến mức nào? Kìm lòng không được, Hy Nguyệt thần tôn nhớ tới cảnh tượng lúc Tô Dịch độ kiếp. Khi đó, bản tôn đầu sỏ đám nhiên đăng Phật tổ cùng nhau liên thủ, muốn ngăn cản Tô Dịch chứng đạo, nhưng lại có một đám tồn tại khủng bố cũng là thần chủ giết ra, đánh nhau to đối với đám người nhiên đăng Phật tổ. Các thần chủ đó, đều tôn kính Tô Dịch là đạo huynh. Hy Nguyệt thần tôn sao có thể không rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Nhưng, A Ninh trung quy không về được nữa. Hồi lâu sau, Hy Nguyệt thần tôn cay đắng mở miệng, trên mặt tràn đầy sự bi ai. Ở sau khi đế ách xuất hiện, cảm giác của nàng cũng bị ngăn cách, cũng không rõ chuyện xảy ra kế tiếp. A Ninh còn sống. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, xoay người đi về phía hỗn độn đạo huyệt. Hy Nguyệt thần tôn sửng sốt, sau đó mở to mắt, còn sống. Thật sao? Nàng nhịn không được hỏi, tâm tình kích động. Ngươi có thể cùng đi xem. Tô Dịch nói. Hy Nguyệt thần tôn do dự một phen, liền đuổi theo. Trong hỗn độn đạo huyệt, Hy Ninh ấn nằm. Ở nơi đó, quần áo toàn thân bị máu tươi làm ướt đẫm. Nhưng khác với trước đó là, thương thế toàn thân nàng thế mà không biết từ khi nào đã khép lại, cả người tràn ngập một phần sinh cơ mênh mông. Chỉ là còn chưa tỉnh lại. A Ninh, Hy Nguyệt thần tôn ngay lập tức xông lên, khi xác định Hy Ninh không việc gì, kích động chảy xuống hai hàng nước mắt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nàng ôm chặt Hy Ninh, thanh âm nức nở, nói năng lộn xộn. Nhìn ra được, nàng cùng Hy Ninh cảm tình rất sâu. Ở một bên, tâm tình Tô Dịch cũng quay cuồng, như chút được gánh nặng, tràn đầy cảm giác dễ mây nhìn trời, quét sạch mây đen, phẫn nộ cùng bi ai trong lòng vẫn luôn tích góp, cũng đã tiêu tán không còn dấu vết. Chờ chiến trường kỷ nguyên tiêu tán, ta muốn mang A Ninh về nhà, không để nó ở bên ngoài chịu khổ nữa. Hy Nguyệt thần tôn lẩm bẩm, giọng điệu kiên định. Tô Dịch nhíu mày, trong lòng dâng lên sự không nỡ mãnh liệt. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống, nói, chờ A Ninh tỉnh lại rồi nói sau. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua hỗn độn đạo huyệt. Nơi đây lực lượng hỗn độn bổn nguyên quay cuồng mãnh liệt, rất nhiều nơi của đạo huyệt đều có dấu vết vỡ thành mảnh nhỏ, rõ ràng đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Căn bản không cần nghĩ, khi hỗn độn đạo huyệt vỡ nát tan rã, chiến trường kỷ nguyên do hỗn độn bổn nguyên tiên giới xây dựng này sẽ hoàn toàn tiêu tán. Các ngươi rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch phân phó. Hy Nguyệt Thần Tôn lập tức ôm Hy Ninh rời khỏi. Tô Dịch thì đứng ở trong hỗn độn đạo huyệt, thoáng cảm ứng, nâng tay chộp một cái. Ầm. Lực lượng hỗn độn bổn nguyên tràn ngập ở trong đạo huyệt kịch liệt sôi sục, chợt hiện ra vô số dòng ánh sáng đại đạo. Ngẫu nhiên, còn có thể nhìn thấy một ít ánh sáng lấp lánh đang lóe lên, chợt lóe qua. Đó là mảnh vỡ kỷ nguyên. Trên thực tế, mảnh vỡ kỷ nguyên phân bố trong chiến trường kỷ nguyên đều sinh ra trong hỗn độn đạo huyệt, ở nơi này chẳng khác nào đã tìm được ngọn nguồn mảnh vỡ kỷ nguyên sinh ra. Tô Dịch tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên thành thần như vậy. Cho dù chính hắn không dùng tới, cũng có thể tặng người ta. Nghĩ một chút, hắn liền triển khai hành động. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch một lưới thu hết mảnh vỡ kỷ nguyên sinh ra ở trong hỗn độn bổn nguyên. Đáng tiếc, chỉ có 9 khối. Xét đến cùng, vô luận là ở thần vực hay là ở trong chiến trường kỷ nguyên lần này, cơ hội thành thần cực kỳ có hạn, thưa thớt vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở trước khi tiên giới xuất hiện con đường thành thần, sẽ đưa tới rất nhiều thế lực lớn của thần vực chú ý. Trong 9 khối mảnh vỡ kỷ nguyên này, có 1 khối tuyệt phẩm, 2 khối bậc thứ nhất, 4 khối bậc thứ hai, 2 khối còn lại phân biệt là bậc thứ ba cùng bậc thứ năm. Cái này ý nghĩa, chỉ cơ hội thành thần Tô Dịch lần này nắm giữ, đã đủ để 9 vị nhân vật cấp Thái Huyền đi trùng kích thần cảnh. Nếu chứng đạo thành công, kẻ luyện hóa mảnh vỡ kỷ nguyên tuyệt phẩm, có thể có được tiềm năng về sau chứng đạo thành thần chủ. Giá trị to lớn, đủ khiến toàn bộ thần vực lâm vào điên cuồng. Mà phải biết, ở trên con đường phía trước, Tô Dịch đã sưu tập được 2 khối mảnh vỡ kỷ nguyên. Hơn nữa săn giết Khương Thái A, Huyết Tiêu Tử, phân biệt lại đạt được 1 khối mảnh vỡ kỷ nguyên. Cái này còn không bao gồm chiến lợi phẩm của một trận đại chiến kia lúc trước. Ngoài hỗn độn đạo huyệt, Bổ Thiên Lô đang sưu tập chiến lợi phẩm. Một lần này thu hoạch thật sự quá lớn rồi. Ý chí pháp thân hơn 10 vị thần chủ cùng trên 100 vị thần linh tan rã, để lại bảo vật đủ loại kiểu dáng, có thần dược, thần tài, cũng có một số bí bảo rực rỡ muôn màu. Quan trọng nhất là, các cường giả vừa tấn thăng thành tân thần kia sau khi ngã xuống, thần cách của họ cũng để lại đây. Đây chính là cơ duyên thành thần có thể so với mảnh vỡ kỷ nguyên. Ở thần vực, thần cũ ngã xuống, mới có thể chống ra một cái thần vị, thần cách họ lưu lại, sẽ trở thành cơ hội thành thần trong mắt người khác. Bổ Thiên Lô bận đến hỏng rồi, bởi vì bảo vật thật sự quá nhiều. Hơn nữa, những bảo vật này đều vô cùng hiếm lạ cùng quý giá, tùy tiện lấy ra một loại, đặt ở tiên giới cũng có thể xưng là kỳ chân hiếm có hàng đầu. Điều này cũng rất bình thường, các thần tử cùng ý chí pháp thân chư thần kia đều đến từ thần vực, không chỉ trên người mang các loại bảo vật, những ngày qua bọn họ ở trong chiến trường kỷ nguyên tìm kiếm tạo hóa, cũng sưu tập được một lượng lớn thần dược cùng thần tài. Trong đó còn có một số mảnh vỡ kỷ nguyên còn chưa từng được dùng. Hôm nay, những bảo vật này đều thành chiến lợi phẩm của Tô Dịch. Ta đã điều tra, thần hồn cùng đại đạo bổn nguyên của A Ninh, bị một luồng lực lượng thần bí cấm kỵ phong ấn, cả người lâm vào một loại trạng thái yên lặng, trong thời gian ngắn, căn bản không thể tỉnh lại. Khi nhìn thấy Tô Dịch từ hỗn độn đạo huyệt đi ra, Hy Nguyệt Thần Tôn lập tức mở miệng, ta hoài nghi, tình huống lần này hướng tử mà sinh, khiến A Ninh đang trải qua một hồi lột xác phá rồi mới lập, khi nó tỉnh lại, chắc chắn sẽ giống như phá kén thành bướm, xảy ra biến hóa thay da đổi thịt. Chẳng qua lại không rõ, một hồi lột xác như vậy rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu. Trong lời nói, có vui sướng, cũng có chờ mong. Tô Dịch nhất thời hiểu, lần lột xác này Hy Ninh đang tiến hành, rất có thể có liên quan với nữ tử từng xuất hiện trước đó. Hai người vốn là cùng một người. Đơn giản là, Hy Ninh còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh lực lượng cùng ký ức phong ấn trên người, mà thôi. Hy Nguyệt Thần Tôn do dự một phen, giống như lo lắng Tô Dịch sẽ ngăn cản, nói thẳng, mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ mang A Ninh trở về tông tộc. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến, Tô Dịch vẫn chưa từ chối. Những thứ này là một bộ phận chiến lợi phẩm A Ninh nên đạt được. Tô Dịch vung đầu ngón tay. Cả thảy 7 mảnh vỡ kỷ nguyên xuất hiện ở trước người Hy Nguyệt Thần Tôn, toàn thân nàng đều sửng sốt, trợn tròn xoe đôi mắt đẹp. Gã này, vậy mà lại hào phóng như thế. Đây chính là 7 cơ hội thành thần. Giá trị to lớn, không thể đánh giá. Ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch nói tặng là tặng, không mang theo chút chần chừ nào. Ngươi, Hy Nguyệt Thần Tôn vừa muốn nói, Tô Dịch đã nói, đây là cho An Ninh, mời ngươi bảo quản thay, đừng chối từ. Hy Nguyệt Thần Tôn ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp. Không thể không nói, nàng bị rung động thật sâu. Tựa như một lần nữa nhận thức Tô Dịch, Hy Nguyệt Thần Tôn chăm chú nhìn Tô Dịch một lát, lúc này mới nói, cá nhân ta thật ra cũng không phản đối An Ninh và ngươi bên nhau. Nhưng nghĩ cho an nguy của Hy thị nhất tộc, lại không thể không như thế. Lúc trước nếu có chỗ đắc tội, còn hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Tô Dịch gật đầu nói, ta hiểu. Hy Nguyệt Thần Tôn thở dài, ngươi thật sự hiểu sao? Cho dù ngươi lấy ra nhiều mảnh vỡ kỷ nguyên như vậy, nhưng vì tự bảo vệ mình, về sau Hy thị nhất tộc ta cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra bất cứ sự qua lại nào với ngươi. Trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, Tô Dịch cười cười, chỉ nói, làm phiền các hạ chiếu cố tốt an ninh là được, chuyện khác, trong lòng ta tự có chừng mực. Hy Nguyệt Thần Tôn hơi trầm mặc, nói, ngươi cũng bảo trọng. Ánh mắt Tô Dịch buông xuống, chăm chú nhìn Hy Ninh được Hy Nguyệt Thần Tôn ôm vào trong lòng hồi lâu, cuối cùng cố nén vô số sự không nỡ ở trong lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiến trường kỷ nguyên sẽ ở 3 ngày sau biến mất, các ngươi vẫn là chuẩn bị sẵn sàng trước thì tốt hơn. Dứt lời, Tô Dịch hướng về Bổ Thiên Lô đã thu thập xong chiến lợi phẩm đánh một tiếng, xoay người mà đi. Nhìn theo bóng người tuấn tú đó của hắn đi xa, trong lòng Hy Nguyệt Thần Tôn không khỏi dâng lên một tia xúc động không kìm nén được, nói, ngươi, khi nào sẽ đi thần vực? Rất nhanh. Tô Dịch đầu cũng không ngoảnh lại đáp. Đúng vậy, rất nhanh. Chờ lần này quay về tiên giới, sau khi dàn xếp xong mọi việc, hắn sẽ khởi hành rời khỏi. Về phần bây giờ, hắn còn có việc cần đi làm. Nơi này là khu vực trung tâm chỗ sâu nhất của chiến trường kỷ nguyên, mà ở khu vực khác của chiến trường kỷ nguyên cũng phân bố một ít đối thủ khác. Ví dụ như các thần tử kia, các ý chí pháp thân thần linh đến từ thần vực, các lão gia hỏa cấp thái huyền đến từ tiên giới. Thừa dịp còn lại 3 ngày thời gian, Tô Dịch tính tiến hành một hồi thanh toán hoàn toàn triệt để. Có thù báo thù, có oán báo oán. Nam Bình Thiên lão già kia, chạy cũng rất nhanh. Trên đường, Tô Dịch nhớ tới Nam Bình Thiên. Lão già này, lúc trước đi theo ở bên cạnh ý chí pháp thân của Hằng Sa thần tôn. Nhưng ở lúc Tô Dịch chứng đạo cấp thái huyền, lão già này liền ngay lập tức chuồn. Ở trong một lần thanh toán sắp triển khai này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua người này. Trong một ngọn núi, chỉ là mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ 5 sao. Lạc Thiên Đô nhíu mày. Hắn vừa đạt được một mảnh vỡ kỷ nguyên, nhưng khi phát hiện khối mảnh vỡ kỷ nguyên này phẩm tướng chỉ ở bậc thứ 5, nỗi vui sướng trong lòng nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Đối với hắn tuyệt thế thần tử như vậy mà nói, rất khó tiếp nhận cơ hội thành thần như vậy. Bởi vì cho dù thành thần, con đường đại đạo về sau sẽ dừng lại ở cấp bậc hạ vị thần. Nhưng không có cách nào cả, cơ hội thành thần trong chiến trường kỷ nguyên cực kỳ có hạn, mà mảnh vỡ kỷ nguyên trên bậc thứ 3 đã ít lại càng ít. Lạc huynh. Đột nhiên, nơi xa vang lên một tiếng cười sang sảng. Bóng dáng một đám người xé gió lao đến. Cầm đầu là một nam tử oai hùng áo bào bạc, bên người còn có ý chí pháp thân của một vị thần linh làm bạn, mười mấy người khác là thần sứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con người Lạc Thiên Đô co rụt lại, đang muốn xoay người rời đi. Vù. Vị thần linh dung mạo như ông lão cao tuổi kia đột ngột chặn ở phía trước, mặt không biểu cảm nói, đừng sợ, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, thì có thể sống sót. Sắc mặt Lạc Thiên Đô trầm xuống. Lạc huynh, đừng làm chúng ta khó xử, giao mảnh vỡ kỷ nguyên ra đây, chúng ta lập tức đi. Nam tử áo bào bạc cười mở miệng. Ánh mắt Lạc Thiên Đô đảo qua mọi người, cố nén sự tức giận trong lòng. Nói, Lô Hiên, ngươi thật đúng là có năng lực nha. Nam tử oai hùng áo bào bạc kia cũng là một vị thần tử, đến từ thần vực. Ở trước kia Lô Hiên căn bản không dám làm càn trước mặt hắn. Ha ha. Lô Hiên dày dày mũi, cười nói, vật đổi sao rời, người cũng khác rồi. Một bước chênh lệch, liền cách biệt một trời một vực. Nói xong, hắn nhún vai, ai bảo ta dành trước một bước chứng đạo thành thần chứ? Tiếp nhận hiện thực đi, giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, về phần ta, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần giao ra mảnh vỡ kỷ nguyên, tất cả đều dễ nói chuyện. Trên khuôn mặt kia tràn đầy trêu tức cùng đắc ý, sắc mặt Lạc Thiên Đô rất âm trầm, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây chính là hiện thực. Trước kia, hắn có thể áp chế Lô Hiên một cái đầu. Nhưng bây giờ, Lô Hiên đã thành thần, là một hạ vị thần danh xứng với thực. Ở trên con đường tu hành, đã hoàn toàn nghiền áp hắn một bậc. Ta nếu không giao thì sao? Lạc Thiên Đô lạnh lùng nói, ngươi còn dám giết ta hay sao? Nụ cười trên mặt Lô Hiên phai nhạt, nói, có Lạc thị nhất tộc làm chỗ dựa cho ngươi, ta tự nhiên sẽ không xuống tay độc ác, nhưng ngươi không phối hợp, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, hắn chợt cất bước tiến lên, lấy tay chộp về phía Lạc Thiên Đô. Phanh! Lạc Thiên Đô tế ra một khối bí phù, ngăn trở cái này một kích, nhưng cả người bị chấn đắc đổ lui ra ngoài, cả người khí huyết bốc lên. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bỗng nhiên, ông lão già nua kia ở một bên hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ thử xem, lá bài tẩy trong tay có thể chống đỡ được bao lâu. Trong lòng Lạc Thiên Đô thầm than, không ngăn được. Dãy dụa nữa, chung quy khó tránh khỏi một hồi trà đạp cùng sỉ nhục. Nếu là ý chí pháp thân của thúc tổ Lạc Hành vẫn còn, nào đến nông nỗi này. Lạc Thiên Đô lấy ra mảnh vỡ kỷ nguyên kia, hung hăng ném ra ngoài. Vù. Lô Hiên lấy tay chộp, cầm mảnh vỡ kỷ nguyên kia trong tay, ngửa mặt lên trời cười to nói, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, Lạc Thiên Đô, ngươi thật sự rất thức thời. Lạc Thiên Đô mặt mũi âm trầm, không nói một lời, muốn rời khỏi. Khoan đã. Lô Hiên mở miệng. Lạc Thiên Đô nhíu mày, còn có chuyện gì? Mang bảo vật trên người ngươi cũng giao ra đây, tranh đoạt cơ duyên, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi đã cúi đầu nhận thua, sao có thể không rõ quy củ này? Lô Hiên cười mỉm nói. Ngươi. Lạc Thiên Đô tức giận đến mức sắp nổ phổi. Không giao. Ông lão già nua kia ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Trong lòng Lạc Thiên Đô xấu hổ và giận dữ, cuối cùng khắc sâu cảm nhận được thế nào là mùi vị rồng kẹt chỗ nước cạn. Ngay lúc này, một bóng người tuấn tú đột ngột xuất hiện. Tô Dịch. Lạc Thiên Đô ngẩn ngơ. Đám người Lô Hiên cùng ông lão già nua thì khẽ biến sắc, nhận ra thân phận Tô Dịch. Người đây là bị đánh cướp. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua đám người ở đây. Lạc Thiên Đô chợt cảm thấy mất hết mặt mũi, cay đắng nói, để ngươi chê cười rồi. Dị đoan, chư thần sớm coi ngươi là con mồi tất sát, hôm nay ngươi sớm đã bản thân khó bảo toàn, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng có xen vào. Ông lão già nua kia ánh mắt âm u lạnh lẽo, nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Dịch phất tay áo bào. Phanh, thân thể ông lão già nua trực tiếp nổ tung, hóa thành hào quang bay là tả đầy trời. Đám người Lô Hiên thì hít vào ngụm khí lạnh, cả kinh biến sắc. Ông lão già nua kia, chính là ý chí pháp thân của một vị trung vị thần. Ai có thể tưởng tượng, chỉ ở trong cái phất tay áo của Tô Dịch, đã đánh giết hắn ngay tại chỗ. Khóe môi Lạc Thiên Đô run rẩy, không khỏi thán phục. Chưa từng thành thần lại như thế nào. Tô Dịch lúc này, thật sự có lòng tin nội tình thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Ngươi, ngươi không sợ bị chư thần trả thù. Lô Hiên lạnh lùng nói. Tô Dịch liếc người này một cái, nói, ý chí pháp thân của bọn họ đều đã chết, ta vì sao phải sợ. Lô Hiên, Lạc Thiên Đô nhịn không được nói, đã chết. Không thể nghi ngờ, hắn cùng đám người Lô Hiên nhìn nhau một cái, không rõ một trận đại chiến kinh động thế gian kia xảy ra trước Hỗn Độn Đạo Huyệt. Tô Dịch chỉ ừng một tiếng, chưa giải thích. Bất thình lình, Lô Hiên một tay trả lại cho Lạc Thiên Đô mảnh vỡ kỷ nguyên, nói thẳng, ta nhận thua. Lạc Thiên Đô, cứ như vậy nhận rằng mình sợ rồi. Lại thấy Lô Hiên vung tay lên, bảo vật trên người tất cả đều hiện ra. Đây là chiến lợi phẩm của các hạ, chỉ cầu các hạ có thể giơ cao đánh khẽ. Nói xong, còn hướng về Tô Dịch khom người cúi đầu. Thần sứ khác thấy vậy, cũng vội vàng hành động, giao ra bảo vật trên người. Lạc Thiên Đô nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi một phen. Tốc độ thay đổi sắc mặt này, so với lật sách còn nhanh hơn. Muốn giết hay không? Tô Dịch hỏi. Vẻ mặt Lạc Thiên Đô lúc sáng lúc tối một phen. Nhưng cuối cùng, hắn lắc đầu nói, thù này, ta muốn về sau do ta tự mình đi báo. Lúc trước bọn họ cũng không dám thật sự xuống tay độc ác đối với ta. Đám người Lô Hiên không khỏi đều thở phào một hơi. Đối với điều này, Tô Dịch từ chối cho ý kiến. Hắn lấy ra một mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ nhất, nói, người ta quen biết một hồi, mảnh vỡ kỷ nguyên này coi như một chút tâm ý của ta. Không cho phân trần, đã nhét cho Lạc Thiên Đô. Trong lòng Lạc Thiên Đô dâng lên cảm động cùng ấm áp nồng đậm. Mà Lô Hiên thì trợn tròn mắt. Đó là mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ nhất, tùy tiện tặng người ta. Nếu Lạc Thiên Đô dựa vào đó thành thần, con đường tu hành về sau, nhất định nghiền áp mình. Đột nhiên, trong lòng Lô Hiên sợ hãi, phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Ngươi còn có một bảo vật chưa giao ra. Tô Dịch nói. Lô Hiên ngẩn ngơ, bảo vật nào? Thần cách. Bóng người Tô Dịch đột ngột xuất hiện ở trước người Lô Hiên, năm ngón tay phải cuốn theo lực lượng luân hồi, đặt ở đỉnh đầu Lô Hiên. Ầm. Ngay sau đó, cả người Lô Hiên run rẩy, vẻ mặt đầy thống khổ. Một vầng sáng đại đạo lấp lánh, bị bàn tay Tô Dịch cứng rắn rút ra từ trên người hắn. Đó là thần cách của Lô Hiên, là một thân đại đạo bổn nguyên của hắn. Mọi người thấy một màn như vậy, không khỏi lông tóc dựng cả lên, sợ mất vía. Phốc, Lô Hiên ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ. Một buổi thành thần, chưa vẻ vang được bao lâu, lại bị cướp đoạt thần cách, đánh rớt phàm trần. Đả kích như vậy, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Mảnh vỡ kỷ nguyên này cũng tặng ngươi. Tô Dịch nâng tay ném. Thần cách từ trên người Lô Hiên bóc ra liền rơi vào trong tay Lạc Thiên Đô, ta phải đi rồi, về sau gặp lại, có lẽ sẽ là ở thần vực. Thanh âm còn đang phiêu đãng, Tô Dịch đã nhẹ nhàng rời đi. Mắt thấy bóng người hắn sắp biến mất, Lạc Thiên Đô không nhịn được hỏi, Tô Huynh, đa tạ. Nơi cực xa, Tô Dịch không quay đầu lại phất phất tay. Rất nhanh, bóng người hắn hoàn toàn biến mất. Thần tử đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Các thần sứ kia chen chúc đến bên cạnh Lô Hiên, vẻ mặt đầy lo lắng. Một cái chớp mắt này, trong mắt Lạc Thiên Đô hiện ra sát khí nồng đậm. Vốn, hắn còn tính về sau thành thần lại tính sổ với Lô Hiên, nhưng bây giờ, hắn không muốn đợi thêm nữa. Không do dự, hắn trực tiếp ra tay. Một lát sau, Lô Hiên cùng một đám thần sứ bên cạnh đều chết thảm. Không ai sống sót. Lạc Thiên Đô đứng một mình ở nơi đó, thở bật ra một hơi, thư thái. Đương nhiên, hắn không phải chỉ vì phát tiết hận ý trong lòng, mà là hắn rõ, không nhân cơ hội này giết Lô Hiên, một khi để tin tức tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ làm mọi người đều biết, hắn và Tô Dịch có giao tình. Điều này ở tiên giới không tính là gì, nhưng nếu ở thần vực, hắn cùng tông tộc sau lưng, đều sẽ bị chư thần nhằm vào. Nói tới, Lạc thị nhất tộc ta cũng thù ghét Tô Huynh, nhưng ai có thể tưởng tượng, ta cùng hắn lại thành bạn tốt. Trong lòng Lạc Thiên Đô có chút phức tạp. Cuối cùng, hắn làm ra quyết đoán, lẩm bẩm, mặc kệ như thế nào, về sau ta nhất định phải toàn lực ngăn cản tông tộc đi đối địch với Tô Huynh. Đối với Tô Dịch mà nói, giải cứu Lạc Thiên Đô chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ. Lúc trước, hắn vẫn luôn tìm tung tích của Nam Bình Thiên, hơn nữa đã có manh mối. Chính bởi vì như thế, ở sau khi giải cứu Lạc Thiên Đô, hắn không có bất cứ sự trì hoãn nào, tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, chiến trường kỷ nguyên xảy ra biến cố kịch liệt, bầu trời cùng mặt đất, khắp nơi xuất hiện vô số vết nứt thật lớn, toàn bộ thế giới vỡ nát, tựa như có thể lật úp bất cứ lúc nào. Chiến trường kỷ nguyên sắp biến mất rồi. Hy Nguyệt Thần Tôn dương mắt nhìn về phía bầu trời. Cơ hội thành thần vạn cổ chưa từng có này, kéo dài không đến nửa tháng thời gian, nay đã sắp hạ xuống màn tre. Cùng lúc đó, cường giả phân bố ở các nơi của chiến trường kỷ nguyên cũng đều phát hiện một màn này, trong lúc nhất thời, trong lòng rất nhiều người dâng lên sự không cam lòng. Bởi vì, tuyệt đại đa số bọn họ đến nay, còn chưa từng tìm được cơ hội thành thần. Đây chính là gian khổ của thành thần. Đau khổ chờ đợi vạn cổ năm tháng, cho dù con đường thành thần xuất hiện, kẻ thật sự có thể đoạt được cơ hội thành thần, cũng chỉ là một rúm người may mắn mà thôi. Trong hai ngày qua, còn có rất nhiều người chết ở dưới tay Tô Dịch. Có thần tử, có ý chí pháp thân của thần linh, cũng có một chút nhân vật thái cảnh đến từ tiên giới. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có thù, có oán với Tô Dịch. Về phần những kẻ không thù không oán kia, Tô Dịch cũng lười để ý, hắn trước giờ không phải một người lạm sát. Rốt cuộc sắp kết thúc rồi. Trong một chỗ hẻm núi, tâm tình Nam Bình Thiên kích động. Sau khi từ phụ cận hỗn độn đạo huyệt đào tẩu, hắn liền lo lắng hãi hùng, cuộc sống hàng ngày khó yên, một đường đào vong hồi lâu, cuối cùng tìm một chỗ kín đáo trốn đi. Bây giờ, hắn đã căn bản không hy vọng xa vời đi chứng đạo thành thần, chỉ muốn có thể sống sót trở về tiên giới. Ầm ầm. Bầu trời chia năm xẻ bảy, hỗn độn chi khí như dòng lũ cuồng bạo đang càn quét. Toàn bộ thế giới bày ra cảnh tượng rách nát điêu linh. Nam Bình Thiên không chần chờ, nhảy dựng lên, hướng về trong một vết rách thật lớn trong bầu trời phóng đi. Chạy ra khỏi vết rách, liền có thể trở về tiên giới. Nhưng còn ở nửa đường, một bàn tay đột nhiên đặt trên vai hắn. Thân thể Nam Bình Thiên cứng đờ, quay đầu liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Tô Dịch. Lập tức, hắn mặt như màu đất, từ bỏ dãy ruộng. Hôm nay ta ở trong mắt ngươi, chỉ là tiểu nhân vật khó coi, vì sao còn phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Nam Bình Thiên cay đắng mở miệng. Trước thời đại tiên vẫn, hắn cũng là nhân vật bá chủ tiên đạo oai phong một cõi tiên giới, sánh vai với đám người Khương Thái A, Huyết Tiêu Tử. Nhưng bây giờ lúc đối mặt Tô Dịch, toàn thân tỏ ra rất suy sút, rất hèn mọn. Ân oán năm đó, sao có thể không làm cái kết thúc? Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi dù hóa thành con kiến trên mặt đất, cũng phải chết. Nam Bình Thiên bùi ngùi thở dài, tránh thoát hạo kiếp tiên vẫn, né qua thần họa đả kích, vốn cho rằng có thể chứng đạo thành thần. Ai ngờ, kết quả là chung quy là công dã tràng. Hắn đột nhiên cảm giác, năm tháng trước đây sống uổng phí rồi. Đau thương nào lớn hơn lòng đã chết, đại để như thế. Cho ngươi kiểu chết có tôn nghiêm, tự mình kết thúc. Tô Dịch buông ra cái tay đè bả vai Nam Bình Thiên. Nam Bình Thiên ngẩn người, lại đột nhiên nói, người biết Tiêu Như Ý, Diệp Xuân Thu, hư phù thế những người này đi đâu không? Tô Dịch nói, có chuyện nói thẳng. Nam Bình Thiên đột nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái, nói, vương dạ, ngươi không cảm thấy bản thân rất đáng thương sao? Cho dù chuyển thế trở về, nhưng bạn cũ ngày đó đều đã không còn, chỉ còn ngươi một người cô đơn. Tô Dịch nhíu mày nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nam Bình Thiên thu liễm nụ cười. Nói, người ta sắp chết, lời nói cũng thiện, nhưng ta không cho rằng như vậy, ta hận chỉ muốn ngươi cũng giống với đám bạn cũ đó của ngươi, chọn đời bị trấn áp ở Thất Hương Chi Thành. Con ngươi Tô Dịch co lại. Thất Hương Chi Thành, một trong những cấm địa thần bí nhất trong dòng sông Kỷ Nguyên. Lời đồn, cường giả ở trên dòng sông Kỷ Nguyên truy cầu con đường tu hành, chỉ cần đi vào tòa thành trì đó, sẽ hoàn toàn bị lạc, vĩnh viễn không thể rời khỏi nữa. Cũng có lời đồn nói, vừa vào Thất Hương Thành, liền không tìm thấy đường trở về cố hương. Chỉ có thể hóa thành dã quỷ thê lương, phiêu đãng trong Thất Hương Thành, lạc mất bản thân. Kiếp trước, vương dạ từng xông pha dòng sông Kỷ Nguyên, tự nhiên cũng từng tìm hiểu chuyện Thất Hương Chi Thành. Chẳng qua, ở trong nhận biết của vương dạ, cho rằng Thất Hương Chi Thành chính là nơi nhất định phải qua để tới thần vực. Ngươi là nói, bọn Tiêu Như Ý bị nhốt Thất Hương Chi Thành. Tô Dịch nhíu mày. Đương nhiên. Nam Bình Thiên nói, lúc trước ta cũng từng rời khỏi tiên giới, tới trong dòng sông Kỷ Nguyên tìm kiếm con đường thành thần, cũng là khi đó, ta gặp được Thất Hương Chi Thành trong truyền thuyết, nhìn thấy đám người Tiêu Như Ý, hư phù thế đi vào tòa thành trì đó. Nói đến đây, hắn cười hắc một tiếng, lúc trước, có lẽ là vì ta quá nhàm chán, cũng có lẽ là muốn xem, đám người Tiêu Như Ý rốt cuộc có thể sống sót đi ra hay không. Cho nên, ta liền ở lại nơi đó, đợi mãi 10 năm. Nghe tới đây, Tô Dịch châm chọc nói, ngươi thật sự rất nhàm chán. Nam Bình Thiên lơ đễnh nói, ở năm thứ 10, ta phát hiện một chuyện cực đoan tà môn, trong Thất Hương Chi Thành kia, vậy mà lại đi ra một đội ngũ kỳ quái. Có ác linh thành đàn cưỡi ở trên ngựa xương, có thi thể cổ xưa nâng kiệu hoa bôi đầy màu máu, có cự hán cả người bị xiềng xích nhốt, cõng một lão thái bà gầy trơ xương. Nói xong, Nam Bình Thiên giống như nhớ lại tình cảnh lúc trước, dùng mình. Đáng sợ nhất là, ở trung ương đội ngũ kia, có một tòa tế đàn màu máu, một con sâu múp míp thịt nằm trên tế đàn, dài khoảng một trượng, cả người bao trùm con mắt dữ tợn. Quái vật đó quả thực quá khủng bố. Ta lúc ấy chỉ nhìn một cái, đạo tâm thiếu chút nữa thất thủ, thần hồn như bị vô số xúc tu bắt lấy. Cả người có một loại cảm giác sắp hồn phi phách tán. Nam Bình Thiên chợt hít sâu một hơi, may mắn, thời khắc mấu chốt ta vận dụng một món bí bảo, xoay người bỏ chạy, cuối cùng nhặt lại một cái mạng. Đội ngũ đó là làm cái gì? Tô Dịch hỏi. Không rõ. Nam Bình Thiên nói, sau đó, ta từng cùng Khương Thái A tán gẫu việc này, hắn cũng từng xông pha dòng sông Kỷ Nguyên, từng tìm hiểu rất nhiều bí ẩn không ai biết. Theo hắn nói, đội ngũ đó lúc trước, nghi ngờ chính là một đám quỷ thần trôi giạt ở trên dòng sông Kỷ Nguyên. Có thể gọi là sinh linh không tốt lành. Quỷ thần. Sinh linh không tốt lành. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Ở trong trí nhớ của Vương Dạ, cũng từng tìm hiểu lời đồn tương tự. Cái gọi là quỷ thần, chính là quỷ vật do thần linh sau khi ngã xuống, một thân oán khí biến thành. Chẳng qua, lại không giống với quỷ quái thật sự, những quỷ thần đó toàn thân lượn lờ lực lượng tà ác quỷ dị không lành, cho nên bị gọi là sinh linh không tốt lành. Mà loại quỷ vật này, con nào cũng cực đoan đáng sợ. Nhân vật thái cảnh nếu đụng phải, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Mà trong Thất Hương Thành, lại có rất nhiều sinh, linh quỷ dị chiếm cứ, điều này làm Tô Dịch nhất thời sinh ra dự cảm bất hảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi một người sắp chết, vì sao phải nói với ta những thứ này? Tô Dịch chợt hỏi. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Nam Bình Thiên nói, chẳng qua, ta không cho rằng như vậy, ta chỉ là muốn dụ dỗ ngươi tới Thất Hương Thành, muốn khiến ngươi ở nơi đó gặp nạn. Nói xong, hắn cười lên, hơn nữa, ta dám khẳng định ngươi về sau khẳng định sẽ qua đó, dù sao bọn Tiêu Như Ý, hư phù thế. Đều là biến mất ở Thất Hương Thành, đến nay cũng chưa có bất cứ tin tức gì, cho dù bọn họ đều đã gặp nạn mà chết, lấy tính cách của ngươi, cũng sẽ đi báo thù cho bọn họ. Một điểm này, hắn nói đúng. Tô Dịch cũng không phủ nhận. Vô luận là Vương Dạ kiếp trước, hay hắn kiếp này, khi biết được chuyện như vậy, đều không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mà Nam Bình Thiên không thể nghi ngờ rất hiểu tính tình Vương Dạ, mới sẽ ở trước khi chết, tung ra một sự kiện như vậy. Ngươi đó, chính là quá thông minh rồi. Tô Dịch nói, con người một khi quá thông minh, sẽ trở nên nhát gan, rơi vào tâm thuật, câu nệ vào âm mưu ngoại vật, vừa gặp họa sát thân, không nghĩ ứng đối thế nào, chỉ nghĩ làm sao để tránh nuôi cùng chơi xỏ người ta. Sắc mặt Nam Bình Thiên lúc sáng lúc tối một phen. Đoạn lời này của Tô Dịch đã chọc trúng chỗ đau của hắn. Đơn giản mà nói, chính là thiếu khí phách hướng tử mà sinh. Tô Dịch nâng tay chỉ Nam Bình Thiên, ta cho ngươi tự mình kết thúc, nhưng ngươi nhất định không dám làm như thế. Bởi vì ngươi luôn nghĩ, nhỡ đâu có biến số xảy ra, có lẽ có thể hóa nguy thành an. Nam Bình Thiên trầm mặc không nói. Hắn thật sự nghĩ như vậy. Hơn nữa, trong nói chuyện với Tô Dịch, vẫn luôn quan sát biến hóa ở phụ cận. Đáng tiếc, cũng chưa có biến số gì, đủ để thay đổi tình cảnh trước mắt của hắn. Thời tới thiên địa đều đồng lòng, vẫn đi anh hùng mất tự do. Có lẽ, đây là vận số của ta hết rồi. Nam Bình Thiên than thở, vẻ mặt đầy suy sụp. Tạm biệt. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Nam Bình Thiên. Có thể chết ở dưới tay ngươi, Nam Bình Thiên ta cuộc đời này. Cũng không uổng chuyến đi này. Nam Bình Thiên đột nhiên cười lên. Giống như hoàn toàn nhìn thoáng ra, bình thường trở lại. Sau đó, thân thể hắn lặng yên vỡ vụn, hóa thành vô số cho tàn bay lả tả. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, xoay người bỏ đi. Ầm ầm, trời sập đất lún, vạn tượng tan vỡ. Toàn bộ chiến trường Kỷ Nguyên đều đang sụp đổ hủy diệt. Mắt thường có thể thấy được. Rất nhiều bóng người hướng bên ngoài phóng đi, như cầu vồng lấp lánh, gào thét lao đi. Cũng có cầu vồng trật tự thần linh biến thành xé rách bầu trời, lao về phía chỗ sâu trong bầu trời. đó là lực lượng của thần linh. Nghe nói, chỉ cần thành thần, liền có thể bằng vào lực lượng thần cách cảm ứng được tọa độ thời không hướng, tới thần vực, có thể đánh vỡ hư không, băng qua hàng rào thời không tới đó. A Ninh, chờ ta dàn xếp xong công việc, sẽ đi thần vực tìm ngươi, nhất định phải bảo trọng. Tô Dịch dương mắt nhìn về chỗ sâu trong bầu trời. Hắn biết, Hy Nguyệt Thần Tôn đã dẫn theo Hy Ninh rời khỏi. Cùng ngày, chiến trường kỷ nguyên biến mất ở phía trên bầu trời tiên giới. Sự kiện trọng đại dẫn phát thiên hạ tiên giới chú ý này, cũng theo đó hạ màn che. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Lần này rốt cuộc có bao nhiêu người thành thần? Cũng không biết, Tô Đế Tôn còn sống hay không? Mau, đi tìm hiểu tin tức. Vĩnh Dạ Học Cung. Rốt cuộc đã kết thúc. Lẫm Phong, Ngưng Tú, Lão Vượn Đeo Kiếm, Xích Long Đạo Quân, Thanh Vi, Lưu Vân Tiên Vương, Kiếm Phong Tử một đám cao tầng Vĩnh Dạ Học Cung hội tụ cùng một chỗ, vẻ mặt khó giấu được sự chờ mong. Nhưng, cũng có khẩn trương. Nguyên nhân rất đơn giản, lo lắng Tô Dịch ở trong chiến trường kỷ nguyên gặp nạn, không về được nữa. Các vị yên tâm, lấy năng lực của sư tôn, đủ có thể dẹp yên tất cả hiểm trở. Lẫm Phong giọng điệu kiên định nói, có một số việc, khi chủ động đi cường điệu, thường thường ý nghĩa, trong lòng người nói chuyện thực ra cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Giống như Lẫm Phong, trong lòng hắn làm sao không khẩn trương. Nói đoạn lời này, so với nói là đang trấn an người khác, không bằng nói là đang trấn an chính mình. Ta đã chuẩn bị tiên những sư tôn thích nhất, hơn nữa còn chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn, chờ lúc sư tôn trở về, chúng ta cùng nhau tẩy trần cho sư tôn. Ngưng Tú dịu dàng nói, mọi người đều gật đầu đáp ứng. Kiếm Phong Tử do dự một phen, thấp giọng nói, nếu, ta là nói nếu. Tô Đế Tôn hắn không về nữa. Không đợi nói xong, hắn liền bị dọa giật mình, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, quả thực như muốn giết người. Coi như ta chưa nói. Kiếm Phong Tử vội vàng cầu xin tha thứ. Ngay lúc này, một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, ta dù trở về sau vẫn phải rời khỏi. Ta trái lại hy vọng, về sau khi không có ta ở đây, các ngươi có thể thật sự gánh vác được trách nhiệm cùng. Đạo nghĩa. Mọi người chấn động cả người, đồng loạt quay đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy một bóng người tuấn tú từ dưới bầu trời nơi xa đi tới, áo bào xanh tung bay, siêu nhiên xuất trần, một tay để sau lưng, một tay cầm bầu rượu, bước đi nhàn nhã thoải mái. Toàn thân lộ ra một thần vận thong dong làm người ta yên lòng. Chính là Tô Dịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.